Đấu phá, bắt đầu trở thành Mỹ đổ toa thủ hộ linh chương 235 tới chương 268. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tiêu Viêm nhìn Tiểu Y Tiên, phát hiện trong đôi mắt nàng lúc này dường như đang suy tư điều gì đó. Bằng kinh nghiệm của mình, hắn đoán rằng Tiểu Y Tiên dường như đang nghĩ đến một người. Người có thể được một thiếu nữ xinh đẹp như vậy nhớ nhung, chắc chắn là một người đàn ông. Rốt cuộc là ai có thể khiến Tiểu Y Tiên xinh đẹp nhường này phải suy tư? Không ngờ gặp được một thiếu nữ xinh đẹp như vậy, mà nàng đã lòng có người thương. Nhưng thế thì có sao đâu. Xưa có Tào Tháo, nay có ta Tiêu Viêm. Tên Ngô Thiên kia có thể cướp vị hôn thê và mối tình đầu của ta, tại sao ta lại không thể cướp nữ nhân của người khác? Tiêu Viêm nhìn Tiểu Y Tiên, vừa định bước ra thì lại phát hiện bên cạnh chân ngọc của nàng có một quả bạch lan, đó là một loại dược thảo trung cấp. Chính quả bạch lan có thể bán được hơn 4.000 kim tệ. Đối với Tiêu Viêm bây giờ, 4.000 kim tệ cũng là một khoản thu nhập không nhỏ. Nhưng đúng lúc này, Tiểu Y Tiên lại cất bước rời đi, khiến ý định muốn tiếp cận của Tiêu Viêm thất bại. Vậy thì đành lùi một bước cầu chuyện khác, lấy được quả bạch lan cũng là một thu hoạch không tồi. Sau khi Tiểu Y Tiên rời đi, Tiêu Viêm từ trong rừng lao ra, đi thẳng đến bên vách núi. Hắn kích động hái quả bạch lan lên, rồi định quay người rời đi. Nhưng khi hắn vừa định xoay người, lại cảm ứng được có một người xuất hiện sau lưng mình. Hắn vội vàng quay lại nhìn, phát hiện ra đó chính là thiếu nữ xinh đẹp Tiểu Y Tiên vừa mới rời đi. Ngươi là hộ vệ do Vạn Dược Trai mời đến phải không? Nếu lần sau còn để ta phát hiện ngươi nhìn trộm ta, ta không ngại giết chết tên thiên tài nhà ngươi đâu. Gương mặt tinh xảo của Tiểu Y Tiên lạnh lùng nói. Tiêu Viêm bị sự xuất hiện đột ngột của Tiểu Y Tiên dọa cho giật mình. Nàng có thể đến sau lưng hắn mà không bị hắn phát hiện, thực lực này mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Tiểu Y Tiên sau khi cảnh cáo Tiêu Viêm xong, liền cất bước rời đi lần nữa, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của hắn lúc này. Lão sư, người có thể cảm ứng được thực lực của nàng không? Tiêu Viêm hỏi Dược Trần. Không thể. Thực lực của nàng che giấu rất tốt, ta cũng không phát hiện được. Dược Trần nhẹ giọng nói từ trong chiếc nhẫn. Vậy tại sao nàng lại vội vã rời đi như vậy? Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, mắt hơi híp lại, mơ hồ cảm thấy Tiểu Y Tiên có gì đó không đúng. Không đúng, Tiểu Viêm tử, dưới vách núi hình như có thứ gì đó. Giọng của Dược Trần đột nhiên vang lên. Bước chân của Tiêu Viêm bất giác dừng lại, vách núi treo leo hiện ra trước mắt. Dưới thời tiết quang đãng, giữa vách núi đầy đá vụn và cây cối mọc lung tung. Tiêu Viêm chậm rãi đảo mắt, một lúc sau, đột nhiên dừng lại ở một nơi bị cây cối che khuất trên vách núi, mắt hắn đột nhiên sáng lên. Hắn mơ hồ nhìn thấy trong khe hở giữa những cây cối kỳ quái và đá vụn, có một khoảng trống đen kịt. Tiêu Viêm thấy vậy, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười nhạt. Quả nhiên nơi này có điều mờ ám. Tiêu Viêm thầm nói trong lòng. Sau đó, Tiêu Viêm mặt lộ vẻ cay đắng khi phát hiện trên vách núi có một sợi dây thừng kéo dài xuống tận phía dưới, và sợi dây này vừa vặn được buộc vào một cây đại thụ trong khu rừng nhỏ. Tiêu Viêm chép miệng, vừa rồi lại không nhìn thấy sợi dây này, nó đã hòa là một với mặt đất rồi. Nhìn thấy sợi dây thừng, Tiêu Viêm đoán được phía dưới chắc chắn có bảo vật. Tiểu Y Tiên vừa rồi chắc chắn là phát hiện ra hắn nên mới không xuống, nếu không nàng tuyệt đối sẽ xuống tìm kiếm. Không ngờ lại hời cho mình, Tiêu Viêm nghĩ đến đây, miệng nhếch lên một nụ cười đắc ý, kéo sợi dây thừng rồi men theo đó trèo xuống. Ngay sau khi hắn xuống, một bóng trắng lại hiện ra trong rừng, chính là Tiểu Y Tiên vừa rời đi. Nàng nở một nụ cười ngọt ngào. Lúc này nàng cuối cùng cũng hiểu ra, tại sao tên bá đạo chết tiệt kia lại cố ý để lại một sợi dây thừng như vậy, hóa ra là cố ý để chọc tức người khác. Vậy thì cứ để tên ngốc này chơi trò tìm kho báu đi. Hi hi, tên bá đạo chết tiệt lại xấu xa như vậy. Tên nhóc ngốc Tiêu Viêm này, bây giờ chắc đang tưởng mình gặp được kỳ ngộ gì ghê gớm lắm. Không biết tên bá đạo kia thế nào rồi. Hắn có nhớ mình không nhỉ? Mình rất muốn nói cho hắn biết, mình vẫn là Tiểu Y Tiên của ngày đó. Tiểu Y Tiên nhìn lên bầu trời, khóe miệng lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Lại nhìn thiếu niên tìm kho báu Tiêu Viêm, lúc này hắn đã xuống đến cửa sơn động. Nhìn những tảng đá vụn và cây cối kỳ lạ này, hắn chỉ có thể dùng phương pháp nguyên thủy nhất là dời chúng đi. Thậm chí còn dùng đến nguyên lý đòn bẩy mà lão sư đã dạy. Sau khi mệt đến mồ hôi đầm đìa, một cửa động đen ngòm hiện ra trước mắt Tiêu Viêm. Khóe miệng hắn lộ ra nụ cười hạnh phúc, nghĩ rằng bên trong chắc chắn sẽ có thứ tốt. Khi hắn lấy ra một viên nguyệt quang thạch, đi vào trong sơn động, hắn nhìn thấy lớp bụi bay lên mỗi khi bước đi, liền biết đây là một sơn động rất cổ xưa. Khóe miệng hắn càng ngoác đến mang tai, hắn biết đây chắc chắn là một sơn động sẽ khiến hắn thu hoạch đầy ắp, giống như trong các tiểu thuyết võ hiệp ở kiếp trước, dưới hang núi chắc chắn sẽ có võ công bí tịch. Nhưng khi đi sâu vào sơn động, Tiêu Viêm lại khổ sở phát hiện ra một loạt văn tự thần kỳ. Nói đúng hơn thì đó không phải là văn tự, mà là một loạt ký hiệu có hình thù kỳ quái. Dược Trần nhìn thấy những ký hiệu này thì ngây người, trong lòng vui vẻ nói với Tiêu Viêm, lẽ nào đây là văn tự từ thời viễn cổ để lại? Tiểu Viêm tử, ngươi thật may mắn đấy. Thế nhưng lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Viêm lại cực kỳ khó coi, như bị táo bón, bởi vì những thứ mà Dược Trần cho là văn tự viễn cổ, hắn thế mà lại nhận ra. Hơn nữa còn là loại quen thuộc không thể quen thuộc hơn. Đây là phiên âm tiếng mẹ đẻ ở kiếp trước. Những văn tự đó là Ganda Derian, Tiêu Hun Huy, Đung Rung, Kehuri Rinan. Khi đọc hiểu được, Tiêu Viêm dĩ nhiên hiểu ý nghĩa câu nói này, người xuyên không từ phương xa tới, từ hôn là khởi đầu, xuất gia mới có thể hóa giải tai ương. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ có người đang chỉ điểm cho hắn, và còn có thể là đồng hương. Chỉ có xuất gia mới có thể hóa giải tai ương sao? Không, sao ta có thể xuất gia được? Ta xuyên không đến đây là để tìm thật nhiều hồng nhan tri kỷ, từ trong đó chọn ra người ta yêu thích nhất. Sao có thể xuất gia được chứ? Ta tin rằng 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Mệnh của ta do ta không do trời. Ánh mặt trời rồi sẽ xuyên qua đêm đen, bình minh rồi sẽ lặng lẽ ló dạng nơi chân trời, và ta tuyệt đối sẽ tạo ra một cơn bão mới. Tai ương ư, ta sẽ sợ sao? Ta bây giờ chỉ có một mình, cùng với một lão già đang lợi dụng ta. Nếu có tai ương, vậy thì cứ đến mạnh mẽ hơn nữa đi. Dược Trần nhìn Tiêu Viêm đang đăm chiêu nhìn những văn tự viễn cổ, lúc này lông mày hắn nhíu lại. Tên Tiêu Viêm này sẽ không từ đó mà lĩnh ngộ được công pháp hay đấu kỹ cường đại nào đó chứ. Nếu thật sự là vậy, thì kẻ ngoại lai này thật quá khủng bố rồi. Ngô Thiên ca ca, huynh nói thứ sẽ làm bẩn mắt Huân Nhi là gì vậy? Cổ Huân Nhi đôi mắt đẹp cong thành hình trăng lưỡi liềm, hỏi Ngô Thiên. Ngô Thiên, cái đó cái kia. Cổ Huân Nhi cứ hỏi dồn dập khiến Ngô Thiên bó tay toàn tập. Hắn chỉ đành bất đắc dĩ đáp lại, Huân Nhi, chuyện này đợi chúng ta về rồi ta sẽ nói kỹ hơn với muội. Mãi cho đến một ngày sau này của Huân Nhi sau khi được Ngô Thiên giảng giải cặn kẽ, cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì đã xảy ra hôm nay. Lúc đó, nàng ngẩng đầu nhìn kỹ vẻ mặt Ngô Thiên, biểu môi cười nói, Ngô Thiên ca ca lừa Huân Nhi, có bẩn đâu chứ. Đương nhiên đó là chuyện sau này, còn bây giờ hai người vẫn đang ở sàn đấu giá. Ngô Thiên lại đưa mắt về phía sân khấu, nhìn Nhã Phi trong bộ váy đỏ với thân hình đầy đặn, quyến rũ, trong lòng không khỏi thầm than, đúng là một tiểu yêu tinh. So với Mỹ Đỗ Toa nữ vương, Nhã Phi thiếu đi khí chất nữ vương, mà chỉ có vẻ hồ mị mê hoặc chúng sinh. Mượn lời của một vị hiền ca nào đó mà nói, thì chính là, ngươi thật biết cách lẳng lơ. Hắn tùy ý liếc nhìn món đồ nhỏ trong tay ngọc của Nhã Phi, chẳng trách đám đàn ông dưới đài lại phát cuồng như vậy. Bất luận giá cả đấu giá thế nào, chỉ cần hình dáng món đồ nhỏ đó cùng với những hành động khiêu khích vô tình của Nhã Phi, dù là một khúc gỗ cũng có thể bán được với giá trên trời. Có Cổ Huân Nhi bên cạnh, Ngô Thiên dĩ nhiên sẽ không nhìn chằm chằm Nhã Phi mãi. Hắn đảo mắt một vòng quanh sàn đấu giá, và phát hiện ra mấy người quen. Một trong số đó chính là cha của Tiêu Viêm, tộc trưởng Tiêu Gia, Tiêu Chiến. Ngô Thiên rất thắc mắc, ông ta ngày thường bận trăm công nghìn việc, lại còn phải chăm sóc cho đứa con trai Tiêu Viêm, sao lại có thời gian đến đây? Lẽ nào Tiêu Viêm đã tỉnh rồi? Nếu tỉnh rồi thì lại bỏ lỡ chuyện hay, thật vô vị. Bên cạnh Tiêu Chiến, còn có hai vị tộc trưởng của Gia Liệt gia tộc và Áo Ba gia tộc cũng đến. Ba vị tộc trưởng của Ô Thản Thành đều có mặt, chứng tỏ trong phòng đấu giá có thứ gì đó hấp dẫn họ. Đối với việc bọn họ đều có mặt, Ngô Thiên dĩ nhiên vẫn giữ thái độ dửng dưng. Họ đến là việc của họ, ta đến là việc của ta. Một cái Ô Thản Thành nhỏ bé này thì có thể có bảo vật quý giá gì chứ? Toàn là đồ bỏ đi thôi. Nếu không phải vì Cổ Huân Nhi dẫn hắn đến, hắn tuyệt đối sẽ không tới. Khụ khụ, phải nói rằng, Nhã Phi đúng là rất biết khuấy động không khí. Mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười của nàng đều khiến giá cả dưới đài tăng vọt. Và mỗi khi như vậy, Nhã Phi còn gửi đến người ra giá một nụ cười quyến rũ mê người. Điều này lập tức khiến người vừa ra giá đang đau lòng vì tiền lập tức phấn chấn trở lại, một lần nữa trở nên kích động. Ngô Thiên thấy cảnh này, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra Nhã Phi khi ở trên giường sẽ khuấy động không khí đến mức nào. Đây quả thực là nhiếp tiểu thiến trong giới yêu tinh. Chọc ghẹo ai ư? Dĩ nhiên là chọc ghẹo bản thủ hộ linh thư sinh quân tử này rồi. Bầu không khí trong sảnh, dưới nụ cười duyên của Nhã Phi, từ đầu đến cuối luôn duy trì ở mức cao trào tột độ, cảm giác hưng phấn ấy chưa bao giờ hạ xuống, khiến người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc mãnh liệt bùng nổ. Chắc hẳn các vị hôm nay ngoài việc đến ủng hộ Nhã Phi, còn là vì món đồ trong tay Nhã Phi đây. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đấu giá món đồ này nhé. Nhã Phi cười tươi, đưa tay ngọc ra, trong tay xuất hiện một bình ngọc nhỏ. Đây là nhị phẩm đan dược kim sang đan, do Cốc Ni đại sư dựa theo đan phương vừa luyện chế ra. Hiệu quả dĩ nhiên là chữa thương. Kim sang đan này có thể khiến người dưới cấp đấu sư đang trong trạng thái trọng thương hôn mê lập tức tỉnh lại, thậm chí đối với cường giả đấu sư cũng có tác dụng chữa trị trọng thương đấy. Nhã Phi cầm bình ngọc nhỏ, đôi môi đỏ mọng đầy mê hoặc khẽ mở, phun ra những lời nũng nịu làm cho mọi người trong sảnh xương cốt hơi tê dại. Nhị phẩm đan dược kim sang đan. Ha ha ha, A Ngô Thiên rất không nói nên lời mà khẽ cười. Cổ Huân Nhi dĩ nhiên cũng chẳng có hứng thú gì. Nhị phẩm đan dược này quả thực quá tầm thường, đối với họ tự nhiên là không lọt vào mắt. Họ không để vào mắt, nhưng những người khác ở đây lại rất để ý, ví dụ như người của ba gia tộc lớn đều muốn có được viên kim sang đan này. Kim sang đan có thể chữa trị trọng thương cho cả cường giả đấu sư, đối với mỗi gia tộc mà nói, đây có thể là một cơ hội tốt để tránh tổn thất một cường giả đấu sư, ai lại có thể bỏ qua chứ? Tất cả mọi người có mặt đều không dám nghi ngờ viên đan dược này là giả, vì Cốc Ni đại sư là một luyện dược sư nhị phẩm chính hiệu. Thân phận của luyện dược sư rất cao quý, không có luyện dược sư nào lại không biết xấu hổ đi lừa người. Ngô Thiên nhìn kỹ Tiêu Chiến đang ngồi hàng đầu, thấy dáng vẻ cấp thiết, nhất quyết phải có được viên kim sang đan của ông ta, trông không giống như đang diễn chút nào. Đầu óc hắn nhanh chóng vận chuyển, tên Tiêu Chiến này có gì đó không đúng. Hiện tại trong Tiêu gia có Cổ Huân Nhi, một thiếu nữ thần bí và hắn, một thiếu niên thần bí, cùng với Hải Ba Đông, một quản gia đại lão ẩn mình. Theo suy nghĩ của Tiêu Chiến, bọn họ trước khi có được thứ mình muốn sẽ tuyệt đối không ra tay với Tiêu gia, ngược lại còn phải bảo vệ Tiêu gia mới đúng. Vì thế, ông ta không nên tỏ ra bức thiết với viên kim sang đan này như vậy. Với diễn xuất của một ảnh đế như ông ta, bình thường bây giờ ông ta nên thản nhiên ngồi yên tại chỗ, đợi hai gia tộc kia ra tay rồi mới ra tay hoặc tăng giá. Vãi chưởng khoan đã. Ngô Thiên đột nhiên nghĩ đến một nguyên nhân khiến Tiêu Chiến trở nên bức thiết như vậy. Lẽ nào tên ảnh đế Tiêu Chiến này sau khi ta và Huân Nhi đi rồi, đã học theo cách của ta để đánh thức Tiêu Viêm, trực tiếp đánh Tiêu Viêm trọng thương bất tỉnh luôn rồi. Chắc chắn là vậy, nếu không Tiêu Chiến sẽ không bức thiết đến thế. Đương nhiên, cũng có khả năng là Tiêu Chiến bị con trai phun máu đầy mặt, thẹn quá hóa giận nên kích động bạo lực gia đình trả thù Tiêu Viêm. Tuy khả năng này rất nhỏ, nhưng vẫn tồn tại. Tình hình lúc đó chỉ có một người biết, đó chính là Dược Trần, vị Dược Tôn giả khổ sở vẫn chưa ló mặt ra khỏi chiếc nhẫn. Ngô Thiên đối với vị Dược Tôn giả này dĩ nhiên rất yêu thích, bởi vì trên người lão có dị hỏa mà. Đương nhiên ngoài dị hỏa ra, hắn cực kỳ chán ghét Dược Trần. Lão và Tiêu Viêm quả thực là một đôi biến thái. Lão thích nhất là nhìn trộm cơ thể bạn gái của đồ đệ. Trong nguyên tắc, trên suốt con đường dạy dỗ Tiêu Viêm, có thể nói là lão đã thấy quá nhiều, thấy quá rõ. Bản thân không ra tay được, còn chỉ điểm cho Tiêu Viêm ra tay, dùng mấy ngón tay. Ôi trời! Ai cũng nói đồ đệ của lão là hàng phong muốn giết lão là bất hiếu, nhưng đổi lại là ai có thể nhịn được chứ? Hiếu chết lão mới đúng. Cũng chỉ có tên biến thái đừng khinh thiếu niên nghèo như Tiêu Viêm mới có thể chịu đựng được tính cách cổ quái của Dược Trần. Vì thế, Ngô Thiên dĩ nhiên là sẽ để lão ở trong nhẫn thêm vài ngày nữa. Ngươi không phải muốn ra ngoài ra vẻ với Tiêu Viêm sao? Vậy thì ta sẽ để ký chủ của ngươi hôn mê thêm vài ngày, xem ngươi ra ngoài ra vẻ kiểu gì. Còn tên ảnh đế Tiêu Chiến này, khà khà khà. Cũng đến lúc phải cầu xin ta rồi. Bốp bốp bốp, giá khởi điểm của Kim Sang đang là 8.000 kim tệ, mời các vị ra giá. Nhã Phi lại cười nói, ánh mắt trực tiếp dừng lại trên người ba vị tộc trưởng ở hàng đầu. Trong lòng nàng rất rõ, ba vị này mới là nhân vật cạnh tranh chính. Nhưng mà 5 vạn. Đúng vậy, Dược Trần cũng không mất trí nhớ cùng Tiêu Viêm, lão chỉ giả vờ mà thôi. Việc Tiêu Viêm mất trí nhớ chính là do viên đan dược mà lão luyện chế gây ra. Chỉ có để Tiêu Viêm quên đi thân phận của người kia, mới có thể khiến hắn chuyên tâm tu luyện mà không còn vướng bận tâm ma. Chỉ có như vậy, Tiêu Viêm mới có thể dễ dàng bị lão khống chế hơn. Chỉ có như vậy, Tiêu Viêm mới có thể tu luyện phần quyết, sau đó giúp lão tái tạo lại thân thể. Đến lúc đó Tiêu Viêm nhìn kỹ dòng phiên âm mà Ngô Thiên để lại trên vách tường, chìm vào suy tư. Nhưng hắn lại rất không ưa lời chỉ điểm này. Bảo hắn xuất gia ư, không thể nào. Muốn nói tiến vào các khe hở thì còn có thể, nhiều khe hở như vậy, ra ra vào vào. Sau khi nhìn một lúc, Tiêu Viêm, trong sự kinh ngạc của Dược Trần, tiếp tục đi vào bên trong. Dáng vẻ này của Tiêu Viêm khiến Dược Trần hiểu ra, hắn hẳn là không lĩnh ngộ được gì cả, nếu không trên người hắn không thể nào không có chút động tĩnh nào. Trong không khí yên tĩnh của sơn động, họ đi bộ gần 10 phút. Ngay khi Tiêu Viêm cảm thấy ngột ngạt sắp không chịu nổi, họ đã đến trước một cánh cửa đá. Cánh cửa đá này chính là cửa cuối cùng của sơn động. Trông nó rất dày, rất cổ kính, vừa nhìn là biết chưa có ai mở ra. Lão sư, cánh cửa đá này ít nhất cần cường giả đấu sư mới có thể phá vỡ, ta phải mở nó như thế nào? Tiêu Viêm trong lòng hỏi Dược Trần. Dược Trần lắc đầu, bất đắc dĩ nói, đây là một loại cơ quan thuộc hệ thổ, chỉ cần tìm được cơ quan là có thể mở ra. Cơ quan thuật. Tiêu Viêm ngơ ngác, hắn chưa từng tiếp xúc với cơ quan thuật bao giờ. Ngươi xem cái chấm nhỏ lồi lên hình hạt đậu ở phía dưới kia, ngươi nhẹ nhàng ấn vào là được rồi. Dược Trần đột nhiên hiện thân, chỉ vào cơ quan phía dưới nói. Tiêu Viêm đưa mắt xuống, quả nhiên phát hiện ra cái chấm lồi nhỏ đó. Nó rất nhỏ, hình tròn, chỉ khoảng 1 cm. Nếu không có Dược Trần chỉ dẫn, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn thấy. Nhẹ nhàng ấn xuống, một tiếng két vang lên, cửa đá từ từ di chuyển lên trên. Khóe miệng Tiêu Viêm nở một nụ cười, quả nhiên có một ông lão bên cạnh như có một báu vật, ngay cả cơ quan thuật lão cũng tinh thông. Nhưng, một giây sau hắn lại không cười nổi nữa, bởi vì sau khi cửa đá hoàn toàn di chuyển lên, một lớp bụi dày từ trên cửa đá rơi xuống đầu hắn. Tiêu Viêm đang vui mừng, hoàn toàn không ngờ trên đó còn có đất rơi xuống. Lần này thì hay rồi, miệng đang há ra liền ăn đầy bụi. Bất kể là trên đầu hay trên người đều dính một lớp tro bụi. Phụt. Tiêu Viêm khổ sở phun ra một ngụm. Dược Trần bên cạnh khóe miệng co giật, may mà lão phản ứng nhanh, mới không phải ăn một bụng bụi. Ở đâu ra nhiều bụi thế này? Tiêu Viêm uất ức nói. Chắc là vì sơn động này đã lâu đời, trên cửa đá có một lớp bụi dày, khi cửa đá di chuyển mới làm rung chuyển toàn bộ lớp bụi xuống. Tiểu Viêm tử, đây là chuyện tốt đấy. Tiêu Viêm nghe Dược Trần nói, tâm trạng vốn đang có chút uất ức nhất thời tốt lên. Dược Trần nói không sai, bụi trên cửa đá càng nhiều, chứng tỏ sơn động này càng lâu đời, chẳng phải là chứng tỏ đồ tốt bên trong càng quý giá sao? Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm liền nhìn vào bên trong sơn động. Ánh sáng từ bên trong hắt ra, khiến cảnh tượng bên trong lờ mờ hiện ra trước mắt Tiêu Viêm và Dược Trần. Hắn đầu tiên nhặt mấy hòn đá nhỏ trên đất, ném mạnh vào bên trong cửa đá, đồng thời ném theo các hướng khác nhau. Sau khi thấy không có phản ứng gì, Tiêu Viêm mới hơi yên tâm, lộ ra vẻ mỉm cười. Dược Trần ở bên cạnh cũng hài lòng gật đầu, quân cờ như vậy mới có thể sống lâu, đạt được mục đích mà lão muốn. Hai người bước vào cửa đá, tầm mắt cũng trở nên rộng mở. Thạch thất to lớn rất đơn giản, trên vách tường khảm nạm nguyệt quang thạch. Ở vị trí trung tâm, có một chiếc ghế, trên ghế có một bộ xương khô đang ngồi. Phía trước bộ xương khô là một cái bàn, trên đó đặt 3 chiếc hộp đá bị khóa. Khóe miệng Tiêu Viêm nhếch lên, nhất thời hiểu ra, 3 chiếc hộp này chính là bảo bối. Nhưng hắn không vội vàng đi qua, mà nhìn xung quanh. Ở một góc của thạch thất, có một ít cỏ mọc, xanh mơn mởn, sau đó không còn gì khác, chỉ có cỏ thôi. Dược Trần và Tiêu Viêm đều không khỏi nhíu mày. Chậu hoa nhỏ này lẽ ra phải trồng dược thảo mới đúng, sao bây giờ chỉ có cỏ xanh? Hơn nữa còn xanh đến mức khiến người ta hoảng hốt. Sau khi nhìn một vòng, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên đồ tốt đều ở trong hộp đá. Nhưng đúng lúc này, mắt hắn đột nhiên sáng lên. Hắn phát hiện ở một góc có những tia sáng vàng lấp lánh, điều này làm hắn nhất thời mừng rỡ. Có ánh sáng vàng chắc chắn là bảo vật phát ra kim quang. Hắn vội vàng đi về phía đó, nhưng khi hắn nhìn rõ món bảo vật đó, khuôn mặt non nớt của hắn liền không khỏi co giật. Món bảo vật mà hắn nghĩ đến không phải là gì khác, mà chỉ là mấy đồng kim tệ mà thôi. Kim tệ cũng được, nhưng hình dạng của những đồng kim tệ này khiến Tiêu Viêm cảm thấy mình bị sỉ nhục. Chúng được xếp thành hình chữ hai. Hai là có ý gì? Người trên đấu khí đại lục thời viễn cổ đều tân tiến như vậy sao? Lại có thể xếp chữ hai trong sơn động. Khoan đã, chữ hai này chắc chắn có ẩn ý, có phải nó đang nhắc nhở rằng chiếc hộp đá thứ hai mới là bảo vật thật sự không? Tiêu Viêm nghĩ đến đây, khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười, khà khà, quả nhiên tìm bảo vật cần phải dùng não. Đối với mấy đồng kim tệ này, Tiêu Viêm chẳng có chút hứng thú nào. Hắn không những không lấy đi, mà còn góp thêm rất nhiều đồng vàng, xếp ở bên cạnh. Chữ mà hắn xếp là chữ hàng, thế là một chữ hai hàng ra đời. Tiêu Viêm rất hài lòng với kiệt tác của mình, sau đó liền đi về phía trung tâm. Mắt hắn tinh như trộm. Chỉ liếc một cái đã thấy được chùm chìa khóa trên ngón tay của bộ xương khô. Quả nhiên vị tiền bối này rất thật thà. Ông ta không những không đặt bất kỳ chướng ngại nào ở cửa động, mà còn chuẩn bị sẵn cả chìa khóa, thật là một vị tiền bối hòa ái, lương thiện. Trong ánh mắt của Dược Trần, Tiêu Viêm dùng chìa khóa mở hộp đá ra một cách dễ dàng, có thể nói vận may của hắn đúng là tốt thật. Rầm. Cửa đá đóng sầm lại. Tiêu Viêm nhìn thấy, nhún vai một cái. Một đấu sư là có thể phá nát nó, đối với lão sư của hắn mà nói, đó chẳng phải là chuyện dễ như ăn cháo sao. Tiêu Viêm cảnh giác, từ xa cẩn thận mở hộp đá ra. Hắn kinh ngạc. Trong hộp đá đặt một quyển sách cổ. Khi hắn khẽ mở quyển sách ra một chút, nụ cười của hắn nhất thời nở rộ như hoa. Huyền giai cao cấp phi hành đấu kỹ, Ưng Chi Dịch. Đây lại là phi hành đấu kỹ quý giá, Tiểu Viêm tử, thật sự phải chúc mừng ngươi, lại có thể có được thứ hiếm có như vậy. Dược Trần mắt trợn to, kích động nói. Phi hành đấu kỹ sao? Một giọng nói bất ngờ vang vọng khắp sàn đấu giá. Giọng nói này không phải của một vị tộc trưởng nào như mọi người tưởng tượng, mà là của một thiếu niên. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về góc khuất nhất của sàn đấu giá. Vì nơi đó rất tối, căn bản không nhìn rõ được người, nên đèn sân khấu cũng đồng loạt chiếu vào người thiếu niên đó. Khi Tiêu Chiến nhìn thấy thiếu niên này, đầu óc ông ta nhất thời ong lên một tiếng. Ông ta sở dĩ đến đây để đấu giá viên thuốc này, chính là vì muốn âm thầm cứu tỉnh Viêm Nhi nhà mình. Không sai, đúng như Ngô Thiên phỏng đoán, ông bố này chính là học theo tư thế của Ngô Thiên để đánh thức Tiêu Viêm đang hộc máu ngất đi. Đương nhiên, trong đó cũng có một chút tức giận vì bị phun máu đầy người và hận rèn sắt không thành thép. Thế là ông ta tát tới tấp, Tiêu Viêm không những không tỉnh, mà còn bị ông ta đánh cho thoi thóp. May mà ông ta phát hiện sớm, nếu không đã bị đánh chết rồi. Nhưng khi ông ta phát hiện, mặt của Tiêu Viêm đã sưng lên gấp đôi. Có thể tưởng tượng được bây giờ Tiêu Viêm có dáng vẻ soái đến mức nào. Tiêu Chiến vì không muốn bị người khác phát hiện chuyện hắn bạo hành con trai, đặc biệt là Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi, hai kẻ ngoại tộc này, nên ông ta mới không tìm Ngô Thiên để gọi Tiêu Viêm tỉnh lại nữa. Thay vào đó, ông ta nghe nói sàn đấu giá có kim sang đan, mới chạy đến đây chuẩn bị dùng vài ngàn kim tệ mua về để làm Tiêu Viêm tỉnh lại. Nhưng ai mà ngờ, ở sàn đấu giá lại có thể gặp phải Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi. Thiếu niên ra giá 5 vạn kim tệ mua kim sang đan kia dĩ nhiên chính là Ngô Thiên. Ngô Thiên ra giá 5 vạn, trực tiếp khiến cả sảnh lặng ngắt như tờ. Mọi ánh mắt lập tức từ trên người Nhã Phi chuyển sang người hắn, dĩ nhiên cũng tiện thể nhìn sang Cổ Huân Nhi. Đúng là một đôi tuấn nam mỹ nữ. Về dung mạo của Ngô Thiên, hai vị tộc trưởng của Gia Liệt gia tộc và Áo Ba gia tộc là Gia Liệt Tất và Áo Ba Mạc dĩ nhiên không thể quen thuộc hơn. Vị này chính là bạn tốt của Thiếu Tông chủ Vân Lam Tông Nạp Lan Yên Nhiên đây mà. Bọn họ thân thiết đến mức nào ư, thân đến mức Nạp Lan Yên Nhiên cũng phải để ý đến hắn, đó là điều mà họ đã thấy rõ. Ấy thế mà một thiếu niên được thiên chi kiều nữ yêu thích như vậy, lúc này bên cạnh lại có một cô gái xinh đẹp khác. Quan trọng nhất là cô gái này họ cũng nhận ra, đây chẳng phải là Tiêu Huân Nhi của Tiêu gia sao. Tiêu Huân Nhi là thiên tài kiệt xuất nhất của Tiêu gia, thiên tài đến mức không hề thua kém Nạp Lan Yên Nhiên. Đây cũng là một vị thiên tài thiếu nữ a, hay lắm, tên Ngô Thiên này đúng là lợi hại, hắn quả thực là máy gặt thiên chi kiều nữ. Hắn lại có thể bắt cá hai tay, mà hai con thuyền còn không lật, cô nào cô nấy còn tự nguyện bám theo. Xem kìa, bám sát đến mức nào rồi. Chỉ thiếu nước làm mấy chuyện thân mật ngay tại đây thôi. Ha ha ha, Ngô thiếu gia thật quyết đoán, xem ra đối với viên kim sang đan này là nhất quyết phải có rồi. Gia mổ không dám so bì. Gia Liệt Tất chấp tay cười nói. Ha ha ha, Ngô thiếu gia tài lực kinh người, Áo mổ tự thấy không bằng. Áo Ba Mạc dĩ nhiên cũng sẽ không ngốc đến mức tiếp tục tăng giá mua một viên đan dược như vậy, liền cười theo. Hai vị tộc trưởng lần lượt tỏ vẻ không bằng thiếu niên này, điều này càng khiến những người trong sảnh nhìn Ngô Thiên bằng ánh mắt khác. Mọi người đều đang chờ Tiêu Chiến tuyên bố rằng ông ta cũng không bằng. Nhưng giọng nói của Tiêu Chiến lại mãi không vang lên. Tiêu Chiến dĩ nhiên sẽ không nói ông ta không bằng tên Ngô Thiên này. Ông ta xem như đã nhìn ra, tên Ngô Thiên này đấu giá viên đan dược này là cố ý, hắn đến sàn đấu giá cũng là cố ý, sắc mặt Tiêu Chiến âm trầm. Không nói một lời, cúi đầu như đang suy tư điều gì. Trên sân khấu, ánh mắt của Nhã Phi lúc này dĩ nhiên là đang nhìn chằm chằm vào Ngô Thiên. Trong mắt nàng, thiếu niên này rất tuấn tú, là người đàn ông đẹp trai nhất trong số tất cả những người nàng từng gặp, không có ai sánh bằng. Năng lực của Nhã Phi dĩ nhiên là cực cao. Nàng vừa nghe Gia Liệt Tất gọi hắn là Ngô thiếu gia, liền đoán được thân phận của Ngô Thiên. Một thiếu niên có dung mạo như vậy quả nhiên đủ hấp dẫn người khác. Đương nhiên năng lực của hắn cũng chắc chắn xuất chúng. Nếu không Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Huân Nhi sẽ không để ý đến hắn. Nàng nhìn ánh mắt trong suốt và sâu thẳm của Ngô Thiên khi nhìn mình, bất giác cảm thấy như rơi vào vực sâu. Trên đời này, điều đáng sợ nhất đối với phụ nữ chính là sự tò mò, bởi vì sự tò mò sẽ giết chết con mèo. Con mèo Nhã Phi thấy trong sảnh rơi vào im lặng, bè mỉm cười nói, vị Ngô thiếu gia này ra giá 5 vạn kim tệ, còn có ai tăng giá không ạ? Dù nàng biết sẽ không có ai tăng giá nữa, nhưng vẫn phải làm theo quy trình. Nếu không có ai tăng giá, vậy viên kim sang đan này sẽ thuộc về Ngô thiếu gia. Chiếc búa nhỏ trong tay Nhã Phi nhẹ nhàng gõ xuống bàn, tuyên bố người mua. Khi gõ búa, Nhã Phi dành cho Ngô Thiên một nụ cười thiện ý khác hẳn những người khác. Nụ cười này không hề mang chút công việc nào, mà là một nụ cười xuất phát từ sự giao hảo, nhưng vẫn quyến rũ như vậy. Đối với Cổ Huân Nhi mà nói, Nhã Phi bây giờ chính là đang quyến rũ người đàn ông của nàng, đây là chuyện tuyệt đối không cho phép. Ánh mắt nàng nhất thời trở nên sắc lạnh. Đôi mắt đẹp ấy sắp sửa bùng lên ngọn hỏa diễm màu vàng kim. Huân Nhi, nơi này vô vị quá, chúng ta đi thôi. Giọng nói của Ngô Thiên truyền vào tai Cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhi nghe thấy Ngô Thiên gọi mình, ngọn lửa vừa định bùng lên trong mắt liền lập tức biến mất. Nàng quay đầu lại, cười nói, được ạ. Chúng ta lấy đồ xong rồi đi, nơi này chán quá. Có thể rời khỏi nơi này đối với cô bé của Huân Nhi mà nói không thể tốt hơn, nàng dĩ nhiên vui vẻ đồng ý, hai người đứng dậy, đi thẳng ra ngoài, thậm chí không thèm để ý đến vật phẩm đấu giá cuối cùng. Ánh đèn lại một lần nữa chiếu vào Nhã Phi. Lúc này, nàng đang nhìn kỹ bóng lưng của Ngô Thiên và của Huân Nhi, khóe miệng lộ ra một nụ cười quyến rũ. Nhã Phi, dưới ánh mắt của mọi người, tức bình ngọc nhỏ trong tay vào giữa khe ngực trắng như tuyết của mình. Sau đó, tay ngọc của nàng vung lên, ánh đèn trên sân khấu liền trở nên mờ đi. Trong tay nàng xuất hiện một khay bạc, trên đó có một quyển sách cổ màu xanh, bìa sách lấp lánh ánh bạc, trông vô cùng thần bí. Tiếp theo, chính là vật phẩm đấu giá cuối cùng của buổi đấu giá hôm nay. Đây là một cuốn công pháp, huyền giai sơ cấp công pháp, Ngọc Chỉ Thần Công. Mấy chữ huyền giai công pháp vừa vang lên, nhất thời khiến cả sàn đấu giá đột nhiên yên tĩnh. So với viên kim sang đan vừa rồi, công pháp này gây ra sự chấn động lòng người hơn nhiều. Đan dược tuy quý giá, nhưng cũng chỉ là vật dụng nhất thời, còn đấu khí công pháp thì có thể dùng cả đời, thậm chí còn có thể truyền lại cho con cháu đời sau. Công pháp này dĩ nhiên khiến người ta phát điên. Hơn nữa đây còn là huyền giai sơ cấp công pháp. Phải biết, công pháp của ba gia tộc lớn cũng chỉ là huyền giai, mà công pháp cao cấp nhất của Tiêu gia cũng mới chỉ là huyền giai trung cấp mà thôi. Tiêu Viêm vừa nhìn, thấy ngay cả ông lão Dược Trần cũng kích động như vậy, hắn liền biết thứ này chắc chắn là một đấu kỹ cực kỳ quý giá. Hắn kích động vội vàng mở toàn bộ quyển sách ra. Sau đó mặt của cả hai người đều như bị táo bón, khổ sở vô cùng. Vải chưởng, quyển phi hành đấu kỹ này lại bị dính vào nhau. Mở quyển sách ra, Tiêu Viêm và Dược Trần chỉ thấy bên trên có một hình đôi cánh chim ưng đen thui, dính bết lại. Trong không khí cũng tràn ngập một mùi dính dính. Khóe miệng Dược Trần không ngừng co giật. Lão nhìn sang Tiêu Viêm bên cạnh, thấy hắn có vẻ hiểu ra điều gì đó, đang nghi hoặc nhìn mình. Lão bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một hơi nói, Tiểu Viêm tử, ta không thể không nói cho ngươi biết, phi hành đấu kỹ huyền giai này không dùng được. Tiêu Viêm sầm mặt lại, hỏi Dược Trần, lão sư, tại sao vậy? Đấu kỹ này không phải được bao bọc bên trong sao? Phi hành đấu kỹ không giống các đấu kỹ khác, nó chỉ có một lần sử dụng. Ưng chi dược này chắc chắn đã bị người ta làm hỏng rồi. Dược Trần cạn lời nói. Tiêu Viêm gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ. Chỉ có một giải thích, đó là đã bị người khác nhanh chân đến trước. Nhưng nhìn trong này cũng không có dấu vết của người khác tiến vào mà. Coi như hắn không nhìn ra, thì Dược Trần chắc chắn có thể nhìn ra chứ. Chẳng lẽ là mật thất kinh hoàng? Không đúng, đây không phải mật thất, trong thạch thất này còn có một người, đó chính là bộ xương khô này. Có lẽ ông ta không phải tiền bối gì cả, mà là kẻ lén vào nơi này. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm nhất thời bừng tỉnh, hắn đã hiểu, hắn cuối cùng đã hiểu. Hóa ra chữ hai xếp bằng kim tệ kia là để nói hắn. Vậy hắn xếp thêm chữ hàng, thì lại càng là nói hắn rồi. Chiếc hộp đá thứ hai kia, chính là cơ quan đóng cửa đá này. Thực lực của người này chắc chắn còn chưa đến đấu sư. Hắn không ra được, mới ngồi ở đây cố ý chọc tức người đến sau. Hắn sau khi làm hỏng phi hành đấu kỹ này, lại còn cố ý bỏ lại rồi khóa vào, ra vẻ ngồi ở đây làm tiền bối. Tiêu Viêm nghiến răng, rất có xúc động muốn lôi bộ xương khô này ra gặm cho hả giận. Nhưng hắn không làm vậy, bởi vì hắn thấy được hai chiếc hộp còn lại. Nếu phi hành đấu kỹ quý giá trong chiếc hộp ở giữa đã bị hủy hoại, thì hai chiếc hộp kia chắc chắn có thứ tốt. Bởi vì trên người bộ xương khô này hay xung quanh nó, đều không có bất kỳ dấu vết của trữ vật giới chỉ nào. Điều đó có nghĩa là trong hai chiếc hộp đá này, chắc chắn cũng là những bảo vật quý giá không kém gì phi hành đấu kỹ, và vẫn chưa được lấy ra khỏi thạch thất này. Tiêu Viêm nghĩ đến đây, miệng nhỏ lại một lần nữa nhếch lên, ánh mắt tràn đầy khát vọng nhìn về phía hai chiếc hộp đá còn lại. Còn Dược Trần ở bên cạnh lại cảm thấy có gì đó không đúng. Phi hành đấu kỹ đều đã bị hủy hoại, lẽ nào hai chiếc hộp kia còn có thể để lại cho người đến sau sao? Tiểu Viêm tử lần này đến đây tìm kho báu, chắc chắn là công giả tràng thôi. Nhưng Dược Trần không dập tắt sự tích cực của Tiêu Viêm. Có một số đứa trẻ phải để chúng tự mình cảm nhận sự tuyệt vọng, chúng mới có thể ngoan ngoãn được. Tiêu Viêm nhiệt huyết sôi trào dùng chìa khóa mở hai chiếc hộp đá, sau đó cực kỳ cẩn thận, từ xa mở nắp hai chiếc hộp ra. Hắn nín thở, cảnh giác nhìn vào bên trong. Sau vài giây kiểm tra vải chưởng, mùi vị tìm kho báu trong sơn động này nồng nặc quá. Tiêu Viêm cảm thấy đầu óc ông một tiếng, thân cao 1m4, huyết áp 1m50, cơ thể nhỏ bé ưỡn lên, trực tiếp ngã ngửa ra đất. Dược Trần nhìn Tiêu Viêm hai mắt vô hồn ngã trên mặt đất, bất đắc dĩ lắc đầu. Lão không vội cứu Tiêu Viêm, mà tò mò nhìn vào trong hộp đá. Lão ngược lại muốn xem rốt cuộc là bảo vật gì mà có thể khiến Tiểu Viêm tự tức đến ngất đi. Dược Trần đi đến chiếc hộp đá thứ nhất nhìn vào bên trong, hóa ra là một bình ngọc nhỏ. Bình ngọc này chắc là đựng đan dược, nhưng nếu là đan dược, để lâu như vậy dược hiệu cũng đã sớm tiêu tan. Dược Trần tò mò mở nắp bình, sau đó một luồng mùi khai nồng nặc quen thuộc, đã lâu không ngửi thấy, bay vào mũi của vị dược tôn giả. Què! Dược Trần nhất thời hiểu ra đây là cái mùi quái quỷ gì. Ai lại có tài như vậy? Lại có thể đi vào trong này để lại tinh hoa viễn cổ. Dược tôn giả không hổ là dược tôn giả, từng trải nhiều, sau khi ngửi thấy mùi vị này lại vẫn có thể duy trì thái độ thản nhiên. Thế là, lão lại tò mò nhìn sang chiếc hộp đá còn lại. Chính là sự tò mò sẽ giết chết con mèo. Con mèo Dược Trần tò mò nhìn về phía chiếc hộp kia, từ xa nhìn lại lại là một miếng vải trắng. Dưới miếng vải trắng có thứ gì không? Dược Trần tò mò tiến lên vài bước, sau đó hai mắt lão nhất thời trợn lớn. Một giây sau lão đã hiểu tại sao Tiêu Viêm lại như vậy. Đây đâu phải là miếng vải trắng gì. Đây rõ ràng là một đôi tất trắng bốc mùi cá mắm. Dược Trần, vị dược tôn giả này từng trải nhiều chuyện, tuổi tác đã cao, vì thế cũng không bị mùi vị có chút nồng nặc này hung cho ngất đi. Dược tôn giả phất tay áo, đóng cả ba chiếc hộp chứa bảo vật lại. Cứ thế này thì nơi đây không thể ở được nữa. Một viên đan dược nhỏ xuất hiện trong tay Dược Trần, sau đó lão búng tay một cái, viên thuốc liền bay vào miệng Tiêu Viêm. Một lát sau, ý thức của Tiêu Viêm dần dần hồi phục. Hắn hai mắt vô thần nhìn vị lão sư trước mặt. Sao hắn lại khổ thế này? Tìm được một sơn động thần bí, cứ tưởng nhặt được báu vật, ai ngờ đây lại là một sơn động chuyên để chơi thăm người khác. Vẻ mặt Tiêu Viêm nhất thời trở nên phẫn nộ, sau đó ánh mắt hắn như lửa cháy, dán chặt vào bộ xương khô đang ngồi trên ghế. Trách, trách ào, công công công. Vị hồn sư đáng thương đã sáng tạo ra huyền giai đấu kỹ Tử Vân Dực, có lẽ ông ta cũng không bao giờ ngờ được rằng, sau khi chết vẫn bị người tìm kho báu lột da rút xương. Đúng là mồ yên mã đẹp. Khi Tiêu Viêm từ sơn động đi ra, một lần nữa nhìn thấy dòng phiên âm quen thuộc, hắn cảm thấy răng mình có chút đau. Câu nói này hình như có chút chuẩn. Chỉ có xuất gia mới có thể hóa giải tai ương, ý là trước khi xuất gia, tai ương của hắn sẽ luôn tồn tại. Đây không phải sao, vừa mới thấy câu nói này đã linh nghiệm, ngay cả cái sơn động này đối với hắn cũng là một tai ương. Tiêu Viêm men theo sợi dây thừng, từng chút một khổ sở trèo lên vách núi. Cũng không biết đội hái thuốc kia đã đi hay chưa. Dù sao đối với hắn mà nói, đi hay không cũng không quan trọng, bởi vì hắn phải xuyên qua cả ma thú sơn mạch, gian nan không khác gì đường tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh. Nhưng vì để trở thành cường giả, hắn không thể không làm như vậy. Tiêu Viêm cố gắng trèo lên vách núi. Khi tay hắn vừa chạm đến đỉnh vách núi, một bàn tay đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Bàn tay này không phải là tay ngọc của cô gái nào, mà là một bàn tay rất thô, đầy chai sạn. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn lên. Mẹ kiếp! Người này không ai khác. Chính là hộ vệ trưởng của đội hái thuốc, cũng chính là đoàn trưởng của Lang Đầu Dông binh đoàn, Mục Xà. Vất vả cho ngươi rồi. Đến đây, nắm lấy tay ta, lên đi. Mục Xà nở một nụ cười thân thiện nói. Tiêu Viêm, ta. Sau cơn chấn động vì bộ công pháp huyền giai ngọc chỉ thần công, đám đông trong hội trường dần hoàn hồn. Từng cặp mắt nóng rực đều đổ dồn về cuốn sách màu xanh trên đài, ngay cả Nhã Phi quyến rũ động lòng người dường như cũng bị lãng quên trong khoảnh khắc này. Ai mà không muốn có được bộ công pháp huyền giai này chứ? Nếu ba gia tộc lớn có được nó, gia tộc của họ sẽ có đủ sức mạnh để vượt qua các gia tộc còn lại. Còn nếu những người khác có được, họ hoàn toàn có thể gây dựng nên một gia tộc sánh ngang với ba gia tộc lớn ở Ô Thản Thành này sau vài chục năm nữa. Đối với người Ô Thản Thành, đây là một cơ hội điên cuồng. Hôm nay, tộc trưởng của ba gia tộc lớn đều đích thân đến đây, và mục tiêu thực sự của họ chính là cuốn ngọc chỉ thần công này. Nhã Phi khẽ nâng cuốn sách màu xanh lên. Ngón tay ngọc ngà của nàng lướt nhẹ trên bìa sách rồi mỉm cười nói, các vị, cuốn công pháp huyền giai này do một người bình thường may mắn có được trong núi, hẳn là di vật của tiền nhân để lại. Lai lịch hoàn toàn trong sạch, sẽ không mang lại phiền phức gì, mọi người có thể yên tâm đấu giá. Một người bên dưới đã không thể chờ đợi mà hét lớn, Nhã Phi tiểu thư, mau báo giá đi. Công pháp huyền giai vốn không cần giới thiệu nhiều, bởi bất kỳ đấu sư nào cũng hiểu rõ sức mạnh của nó. Thế nhưng lần này, Nhã Phi lại muốn thêm dầu vào lửa. Vẫn giữ nụ cười quyến rũ trên gương mặt xinh đẹp, nàng mỉm cười hồng nhuận, nói, các vị, các chuyên gia của phòng đấu giá đã giám định, Ngọc Chỉ Thần Công là một bộ công pháp tu luyện ngón tay. Nếu ngài muốn ngón tay của mình trở nên trắng nõn như ngọc, mềm mại mượt mà, lại uy lực kinh người, vậy thì hãy ra giá đi. Giá khởi điểm của Ngọc Chỉ Thần Công là 15 vạn kim tệ. Giá khởi điểm vừa được công bố, cả hội trường lập tức im lặng đi rất nhiều. Rõ ràng, phần lớn mọi người không có đủ thực lực để nuốt trôi món hàng này. 15 vạn kim tệ, cái giá này thực sự quá đắt. Ở Ô Thản Thành, lợi nhuận một năm của cả ba gia tộc lớn cộng lại cũng không tới 15 vạn kim tệ. Dưới cái giá trên trời đó, không khí có phần nguội lạnh, ngay cả da mặt của ba vị tộc trưởng cũng không khỏi giật giật. Cả khán phòng rơi vào im lặng đầy lúng túng. Đối mặt với tình thế khó xử này, Nhã Phi vẫn không hề biến sắc, nụ cười vẫn mê người như cũ. Nàng thừa biết sức hấp dẫn của bộ công pháp huyền giai này, có những người dù phải tán gia bại sản cũng quyết tâm đoạt được nó. Những lời Nhã Phi nói lúc trước tất nhiên không phải vô dụng. Nàng cố tình nói một cách mập mờ, biểu cảm quyến rũ như vậy, chính là để phá vỡ sự im lặng khó xử này một cách nhanh chóng. Quả nhiên, sự im lặng không kéo dài quá một phút. Một người đàn ông trung niên với cái đầu hói bóng loáng và ánh mắt háo sắc đang dán chặt vào Nhã Phi, run rẩy hô giá đầu tiên, 15 vạn 1.000 kim tệ. Gã đầu hói này chỉ thêm 1.000 kim tệ, đúng là keo kiệt. Nhưng muốn dùng ít tiền mà đoạt được công pháp huyền giai, làm sao có thể chứ? Những người có mặt ở đây đều biết gã đàn ông đầu hói này. Hắn cũng là một nhân vật có tiếng ở Ô Thản Thành, một tay trùm buôn bán vũ khí. Việc hắn ra giá đã ngay lập tức thổi bùng lên ngọn lửa khao khát mà các lão đại ở Ô Thản Thành đang cố che giấu. Một lão già mặc áo vàng khinh bỉ nói, lão lừa trọc nhà ngươi ra giá một lần mà chỉ thêm có 1.000 kim tệ, không thấy xấu hổ à, ta ra 15 vạn 3.000 kim tệ. Lão ta nói thì hay vậy, nhưng cũng chỉ thêm có 2.000 kim tệ mà thôi. Sau đó, cuộc đấu giá mới thực sự bắt đầu. Tiếng hô giá vang lên lác đác trong hội trường. Dù sao thì giá cũng đã lên đến 20 vạn rồi, một con số đủ khiến rất nhiều người phải chùn bước. 25 vạn. Ngay khi những kẻ hô giá sau đó bắt đầu rụt rè, Gia Liệt Tất, tộc trưởng ngồi ở hàng đầu, cuối cùng cũng lạnh lùng lên tiếng. Gia Liệt Tất vừa ra tay đã lập tức khiến những người khác im bặt. Bọn họ tuy lắm tiền nhiều của, nhưng so về tài lực với ba gia tộc lớn thì vẫn còn kém một bậc. 27 vạn. Áo Ba Mạc không chịu thua kém, lập tức ra giá. Thực lực của ba gia tộc lớn hiện tại không chênh lệch bao nhiêu. Cuốn công pháp huyền giai này hoàn toàn có thể phá vỡ thế cân bằng đó, và đây là điều mà không một gia tộc nào muốn thấy. Phòng đấu giá đưa ra cuốn công pháp này rõ ràng là có chủ đích. Bất kể gia tộc nào trong ba nhà bọn họ giành được, hai nhà còn lại chắc chắn sẽ điên cuồng đẩy giá lên cao, còn phòng đấu giá thì ung dung hốt bạc. 30 vạn. 33 vạn. Đối mặt với việc Áo Ba Mạc không ngừng tăng giá, Gia Liệt Tất cũng không chút do dự mà theo. Ra vẻ thế nào cũng phải đoạt được. Khi giá dừng ở 35 vạn, Áo Ba Mạc đã dừng cuộc đua này lại. 35 vạn đối với cuốn công pháp này đã là giá trên trời rồi, nếu tiếp tục tăng nữa, gia tộc Áo Ba của hắn sẽ rơi vào khủng hoảng kinh tế. 40 vạn. Thế nhưng, hắn không tăng giá nữa, lại có người khác tăng giá. Người này không phải Tiêu Chiến, tộc trưởng Tiêu gia vẫn chưa lên tiếng, mà là một người không ai ngờ tới, một người mà bọn họ đều thấy có chút quen mặt. Bởi vì ai cũng từng gặp qua hắn. Một người có tướng mạo hèn mọn, dáng người gầy gò, ngón tay thon dài. Người này không ai khác chính là giám đốc mới của quán trà, cũng là ông chủ cũ, Đằng Ưng, biệt hiệu, Ưng Thúc. Tiếng hét giá của Ưng Thúc khiến cả đại sảnh chìm vào im lặng. Bọn họ đều biết Ưng Thúc, nhưng làm sao hắn lại có nhiều kim tệ như vậy? Đây chính là 40 vạn kim tệ tròn trĩnh đó. Hắn chẳng qua chỉ là một ông chủ tiệm nhỏ ở Ô Thản Thành, tuy tiệm của hắn rất nổi tiếng, nhưng đối với các vị đại lão ở đây thì hoàn toàn không đáng nhắc tới. Hắn đến đây xem náo nhiệt cái gì chứ? Cái giá 40 vạn khiến cả ba gia tộc lớn đều chùn bước. 40 vạn để mua một cuốn công pháp huyền giai sơ cấp là không đáng, Tiêu Chiến cũng không dạy gì mà tăng giá thêm nữa. Tất cả mọi người đều chuẩn bị xem kịch vui, xem thử gã Đằng Ưng này sẽ kết thúc ra sao. Trên đài, trong đôi mắt đẹp của Nhã Phi cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Tài lực của Ưng Thúc này không thể nào có tới 40 vạn được. Nhưng là một người bán đấu giá chuyên nghiệp, nàng đương nhiên sẽ không hỏi han trên sân khấu. Đặc biệt khi đây là người ra giá cuối cùng. Một nhân viên của phòng đấu giá lúc này chạy tới bên cạnh Ưng Thúc. Bọn họ làm gì thì không cần phải nói nhiều, chính là để xác minh xem hắn có đủ thực lực ra giá hay không. Nếu không có, phòng đấu giá sẽ đuổi hắn ra ngoài, bởi đấu giá không phải trò đùa. Tuy nhiên, nhân viên đó vừa đến bên cạnh hắn đã lập tức cung kính rời đi. Bởi vì họ đã chứng kiến một cảnh tượng khó tin. Người nhân viên quay về phía Nhã Phi gật đầu. Nhã Phi liền mỉm cười quyến rũ tuyên bố. Ngọc chỉ thần công, do Ưng Thúc đấu giá thành công. Nhìn thấy kết cục này, tất cả mọi người, bao gồm cả ba gia tộc lớn, đều vô cùng nghi hoặc nhìn Đằng Ưng đang ngồi ở trong góc. Làm thế nào hắn lại có được tài lực khổng lồ như vậy? Ngành nghề của hắn kiếm tiền đến thế sao? Hay là mình cũng nên nhảy vào ngành này thử xem? Giữa lúc mọi người còn đang ngơ ngác, trong lòng Ưng Thúc lúc này cũng vô cùng kích động và hoang mang. Bởi vì việc đấu giá cuốn công pháp này không phải ý của hắn, mà là ông chủ của hắn, Ngô Thiên Thiếu Gia. Bảo hắn làm vậy. Ngô Thiếu Gia còn nói tiền bạc cứ để ngài ấy lo, bao nhiêu cũng trả, còn nói một câu rất hay là, ngọc chỉ này với hắn rất xứng, môn đăng hộ đối. Ưng Thúc thật không hiểu, hắn và cái ngọc chỉ thần công này thì có gì mà xứng với môn đăng hộ đối chứ? Nghĩ không thông, nghĩ mãi không ra, ngươi hiểu không? Hì hì. Tiểu Viêm Tử nào đó khi nhìn thấy một xà đang đợi mình trên đỉnh vách núi, trong lòng nhất thời cảm thấy ngũ vị tạp trần. Hắn rất muốn trốn, nhưng bây giờ lại không thể trốn đi đâu được. Muốn trèo lên vách núi, một xà đang đợi sẵn. Muốn tụt xuống, cũng là ngõ cụt. Chuyện này đúng là ứng với câu nói, tiến thoái lưỡng nan. Hắn hận. Hắn hận bộ xương khô trong sơn động kia. Nếu hắn có được bộ phi hành đấu kỹ đó, chắc chắn hắn đã ở trong động tu luyện rồi, làm sao lại ra nông nổi bị người ta chặn đường như bây giờ. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm chỉ muốn làm cho bộ xương khô kia sống lại, rồi làm thịt ăn cho hả giận. Nhưng bây giờ, hắn không thể không đối mặt với lựa chọn, hoặc là để một xà kéo tay lên, hoặc là theo dây thừng leo xuống. Thế nhưng, còn chưa đợi hắn lựa chọn xong, bàn tay to lớn của một xà đã nắm lấy cánh tay nhỏ của hắn, chỉ hơi dùng sức một chút đã lôi tuột thân hình bé nhỏ của hắn lên. Khoảnh khắc bị kéo lên, khuôn mặt nhỏ của Tiêu Viêm trắng bệch không còn một giọt máu. Bởi vì trên vách núi không chỉ có một mình một xà, mà là cả đội hái thuốc đều đang đợi hắn. Đặc biệt là đám người của Lang Đầu Dông binh đoàn đã dàn thành hình quạt, vây chặt hắn trên vách đá treo leo. Nhìn thế này là biết bọn chúng đã đợi hắn từ lâu. Tiêu Viêm lúc này cảm thấy quá khổ rồi, ở bên dưới chẳng được cái gì, bây giờ lại còn bị chúng vây. Bọn người này đang làm gì, không cần nghĩ hắn cũng biết là muốn lợi dụng hắn lấy bảo vật, sau đó làm con chim sẻ rình sau lưng bọ ngựa. Ánh mắt láo cá của Tiêu Viêm liếc thấy Tiểu Y Tiên và những người khác đang đứng phía sau đám đông. Chắc chắn là con nhóc Tiểu Y Tiên này đã nói chuyện trong sơn động cho bọn họ biết, bây giờ bọn họ muốn cùng nhau cướp bảo vật đây mà. Nếu ta nói, ta không tìm thấy bất cứ thứ gì trong sơn động bên dưới, các ngươi có tin không? Tiêu Viêm khổ sở nói. Ha ha! Ha ha! Một xà nhếch miệng cười lớn, chỉ vào Tiêu Viêm quát, nhóc con, đừng giở trò nữa. Nếu ngươi không giao đồ ra đây, chúng ta sẽ tự mình động thủ. Khuôn mặt nhỏ của Tiêu Viêm trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Tin hay không tùy, mẹ nó ta nói thật đấy, trong cái sơn động đó thật sự không có gì cả. Một xà nhìn Tiêu Viêm đột nhiên kích động, khinh thường nói, nhóc con, ta không quan tâm bên dưới có bảo vật hay không. Ta chỉ hỏi ngươi, một đứa trẻ như ngươi sao có thể đạt tới thực lực nhị tinh đấu giả? Trên người ngươi chắc chắn có bảo vật, đúng không? Tiêu Viêm sững người, khốn kiếp, sao mình lại quên mất chuyện này? Một xà nói rất đúng. Tuổi của hắn mới chỉ 15, nhưng thực lực đã là nhị tinh đấu giả. Nếu nói trên người hắn không có thứ tốt, ai mà tin cho được. Tiêu Viêm biết rõ, đám người này đã quyết tâm cướp đồ của hắn, hơn nữa còn là giết người đoạt bảo. Nếu chỉ dựa vào thực lực cửu đoạn đấu khí của hắn, thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Bây giờ chỉ có thể dựa vào lão già nhà mình thôi. Tiêu Viêm im lặng như đang suy nghĩ điều gì, nhưng thực chất là đang giao tiếp với sư phụ của mình, Dược Trần. Lão sư, người có thể giúp con không? Dược Trần trong chiếc nhẫn cảm thấy rất bất đắc dĩ. Thằng đệ tử ngốc này sao lại phiền phức thế chứ? Giả vờ là một tiểu đấu giả hai sao cũng bị người ta để ý, lại còn bị một cô bé xinh đẹp gài bẫy. Xem ra khoảng thời gian ở Tiêu gia đã gây ra tổn thương quá lớn cho nó. Hay là để nó quên hết mọi chuyện trước kia đi. Giúp ngươi thì đương nhiên là được. Tuy ta bây giờ chỉ là trạng thái linh hồn, nhưng đối phó với đám dung dế này hẳn là không thành vấn đề. Dược Trần nói một cách mơ hồ. Sự mơ hồ của Dược Trần khiến Tiêu Viêm trong lòng có chút không chắc chắn. Hắn hỏi lại, lão sư, giới hạn thực lực của người bây giờ là bao nhiêu? Không rõ nữa, hì hì, ngươi muốn giết hết bọn chúng sao? Dược Trần cười quái dị. Tiêu Viêm tà nhẫn nói, đúng vậy, ta và bọn chúng không thù không oán, nhưng chúng lại muốn giết người đoạt bảo, vậy thì chúng phải chuẩn bị tinh thần bị giết ngược lại. Đặc biệt là Tiểu Y Tiên kia, ta không hề động đến nàng, mà nàng lại tìm người đến giết ta. Đúng là lòng dạ đàn bà độc ác nhất, ta muốn đem nàng he he he he, Tiểu Viêm Tử. Bây giờ ngươi có chút nóng nảy rồi đấy. Nhưng nếu ngươi đã có hứng thú với Tiểu Y Tiên đó, vậy ta sẽ giúp ngươi lần này. Dược Trần lại cười quái dị. Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, sao hắn cảm thấy ông lão sư này cũng có hứng thú với Tiểu Y Tiên thì phải. Ngươi không cần làm gì cả, cứ để ta khống chế thân thể ngươi là được. Dược Trần nghiêm túc nói. Tiêu Viêm cảm nhận được một luồng sức mạnh to lớn không tên từ chiếc nhẫn trên ngón tay truyền ra. Luồng sức mạnh đó nhanh chóng bao trùm toàn thân hắn. Ngay lập tức, hắn cảm thấy đấu khí trong cơ thể đột nhiên tăng vọt. Cảm giác đó giống như từ mặt đất bay thẳng lên trời, không gì sảng khoái bằng, tựa như có một người khác tiến vào cơ thể, đưa hắn lên đến 9 tầng mây. Con ngươi của Tiêu Viêm đột nhiên đổi màu, từ màu đen kịch chuyển thành màu xám trắng. Điều này khiến một xà đang đứng trước mặt theo bản năng lùi lại một bước. Không hiểu sao hắn lại cảm thấy tên nhóc trước mặt dường như đã biến thành một người khác. Ngay sau đó, một luồng đấu khí mênh mông từ trên người Tiêu Viêm tỏa ra. Đôi mắt một xà đột nhiên trợn to, kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm. Hai chân hắn run lẩy bẩy, miệng phát ra tiếng run rẩy kinh hãi, đấu linh cường giả. Còn những tên lính đánh thuê khác của Lang Đầu Dông binh đoàn, khi cảm nhận được luồng đấu khí kinh người này, đã sợ đến mức hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Các ngươi không phải muốn giết ta đoạt bảo sao? Đến đây đi. He he. Tiêu Viêm phát ra một giọng nói quái dị khác hẳn lúc trước. Hai mắt một xà lộ ra vẻ sợ hãi, không hề có ý định phản kháng. Thực lực của hắn tuy là một đấu sư, nhưng so với đấu linh cường giả thì cách biệt một trời một vực. Dù cho tất cả bọn họ cùng xông lên, kết cục cũng chỉ có một, đó là bị tiêu diệt. Một xà lập tức quỳ xuống đất, run rẩy nói, tôn kính đấu linh cường giả, chúng ta không biết ngài chát. Một tiếng tát vang dội vang lên trên vách đá. Muốn giết người đoạt bảo thì phải có chuẩn bị bị giết. Có điều, ta sẽ không để các ngươi chết nhanh như vậy đâu, he he. Tiêu Viêm vung tay, cười quái dị. Ngay sau đó, trên tay phải của Tiêu Viêm ngưng tụ một luồng đấu khí màu trắng. Chỉ thấy hắn vung cánh tay phải, tất cả mọi người của Lang Đầu Dông binh đoàn liền bị đánh bay ra ngoài. Tiêu Viêm thật sự khi nhìn thấy Dược Trần mạnh đến vậy, nhất thời vui mừng khôn xiết. Hắn không ngờ sư phụ của mình lại sở hữu thực lực đáng sợ như thế. Chẳng phải điều này có nghĩa là con đường tu luyện sau này của hắn sẽ một bước lên mây sao? Vừa là một luyện dược sư, vừa là một cường giả, đây quả thực là một lão sư không thể tốt hơn được nữa. Tiêu Viêm chỉ dùng một chiêu đã đánh bay đám người của Lang Đầu Dông binh đoàn. Ngay lập tức, thân hình hắn lóe lên, đã đến trước mặt đội hái thuốc. Lại là một cú vung tay, toàn bộ đội hái thuốc đều bị đánh ngã xuống đất. Hắn đứng trước mặt Tiểu Y Tiên, người tựa như tiên nữ, he he. Ngô Thiên lúc này trong lòng cũng rất bất đắc dĩ. Hắn và Cổ Huân Nhi vốn định lấy kim sang đan đã mua được rồi về, nhưng khi họ đến phòng nhận vật phẩm, nhân viên phục vụ lại nói rằng vật phẩm vẫn chưa được chuyển đến. Trước khi buổi đấu giá kết thúc thì không thể lấy vật phẩm sớm được, đặc biệt là khi vật phẩm của họ còn đang nằm trong tay của người bán đấu giá chính, Nhã Phi. Thực ra là nằm trong lòng Nhã Phi, nhưng nhân viên đương nhiên sẽ không nói chi tiết như vậy. Họ chỉ bảo hai người chờ một lát, đợi đến khi món đồ cuối cùng được đấu giá xong thì có thể nhận vật phẩm của mình. Điều này khiến Ngô Thiên rất cạn lời. Đây là quy tắc quái gì vậy? Quy tắc này rõ ràng là để tạo điều kiện cho những kẻ muốn hắc ăn hắc mà. Khi tất cả những người thắng đấu giá cùng lúc rời khỏi phòng, sẽ tạo cơ hội cho những kẻ có ý đồ xấu âm thầm theo dõi. Phòng đấu giá mễ đặc nhĩ này đúng là thâm thật. Thật giống hệt Hải Ba Đông. Hải Ba Đông, ai thâm? Ai thâm? Mình có thể có chút tự biết mình được không? Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi cùng lộ vẻ chán nản. Nếu đã không lấy được vật phẩm, vậy cũng chỉ đành chờ một lát. Còn việc quay lại phòng đấu giá thì không thể nào, đã đi rồi sao có thể quay lại được. Bổn đại nhân còn cần mặt mũi chứ. Hai người bèn bắt đầu đi dạo trong khu vực phòng đấu giá. Trong lúc đi dạo, cả hai cũng mua vài món đồ mình thích. Đương nhiên, Ngô Thiên chủ yếu mua các loại chai lọ. Những thứ này sau này chắc chắn sẽ có ích. Bây giờ vừa có tiền vừa có thời gian, cứ mua một ít trước đã. Mua tạm 1.000 kim tệ vậy. Sau khi đi dạo một lúc, họ phát hiện buổi đấu giá vẫn chưa kết thúc. Ngô Thiên không đợi được nữa, liền vận dụng linh hồn lực để dò xét. Linh hồn lực của hắn tương đương với cường giả đấu hoàng, ở Ô Thản Thành này đương nhiên không ai có thể phát hiện được. Khi Ngô Thiên biết vật phẩm đấu giá là công pháp Huyền Giai Ngọc Chỉ Thần Công, hắn tự nhiên nghĩ đến một người, đó chính là Ưng Thúc. Ưng Thúc và Ngọc Chỉ Thần Công này quả là một cặp trời sinh. Thật trùng hợp là Ưng Thúc cũng có mặt trong buổi đấu giá. Vậy thì cứ để hắn ta mua luôn bộ công pháp này đi. Như vậy vừa tiết kiệm thời gian, lại không tốn bao nhiêu tiền. Cùng lắm cũng chỉ 50 vạn kim tệ mà thôi, cứ trả là được. Ưng Thúc tuy cũng là một đấu sư, nhưng thực lực của hắn khá yếu, chỉ là một tam tinh đấu sư. Đã trở thành giám đốc của mình, vậy thì cũng nên có một bộ công pháp tương xứng. Vừa hay ngọc chỉ này lại hợp với hắn, tin rằng hắn nhất định sẽ phát huy được bộ công pháp này. Vì vậy, Ngô Thiên liền truyền âm bảo hắn mua lại ngọc chỉ thần công để tự mình dùng, coi như là phần thưởng. Điều này khiến Ưng Thúc kích động vô cùng. Không ngờ hắn cũng có ngày sở hữu được công pháp huyền giai. Hắn lập tức bày tỏ lòng trung thành, nguyện cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Màn thể hiện của Ưng Thúc đã khiến mọi người Ô Thản Thành phải kính nể. Ngay cả tộc trưởng của ba gia tộc lớn khi ra khỏi phòng đấu giá cũng vây lấy hắn, ngỏ ý muốn đầu tư, thỉnh giáo một chút kiến thức trong lĩnh vực của hắn, nhưng đều bị Ưng Thúc từ chối. Ưng Thúc cứ thế dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người đi vào phòng nhận vật phẩm, lấy cuốn ngọc chỉ thần công của mình, sau đó quay lại cung kính hành lễ trước mặt Ngô Thiên. Cảnh tượng này khiến mọi người đều hiểu ra, hóa ra Ân Thúc đã gặp được quý nhân. Vị Ngô thiếu gia này đúng là tài lực hùng hậu, bỏ ra 40 vạn kim tệ mà mắt cũng không chớp một cái. Đây là 50 vạn kim tệ, ngươi về làm việc trước đi. Ngô Thiên lấy ra một tấm thẻ vàng đưa cho Ân Thúc. Ân Thúc kích động đến rơi lệ, hai tay run rẩy nhận lấy tấm thẻ rồi rời đi. Những người khác thì mặt mày đầy ghen tị. Chỉ trong chớp mắt, 90 vạn kim tệ đã bay đi. Ra tay hào phóng như vậy sao? Hắn rốt cuộc là ai? Tại sao lại có nhiều tiền đến thế? 90 vạn kim tệ dường như chỉ là tiền tiêu vặt của hắn. Đây mới đúng là phú khả địch quốc. Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh này, mặt hắn lập tức dài ra như mặt lừa. Cái tên Ngô Thiên này đúng là một kẻ không thiếu tiền. Hắn mua viên kim sang đăng kia rõ ràng là cố ý mẹ kiếp. Để giữ thể diện, Tiêu Chiến quyết định bây giờ không tiến tới, đợi về Tiêu gia rồi hẳn tìm hắn. Hắn không tiến tới, nhưng không có nghĩa là người khác cũng vậy. Hai bóng người duyên dáng mang theo làn gió thơm nhanh chóng tiến về phía hắn. Chào ngài, Ngô thiếu gia. Làn gió thơm ập đến, tiếng cười duyên dáng mềm mại vang lên bên tai Ngô Thiên. Ngô Thiên không cần nhìn cũng biết là ai. Con yêu tinh này cuối cùng cũng được toại nguyện gặp mặt mình rồi. Cổ Hương Nhi đứng bên cạnh, ánh mắt cảnh giác nhìn Nhã Phi đang ở rất gần. Tiếp xúc ở khoảng cách gần, Ngô Thiên lại một lần nữa cảm nhận được sự quyến rũ trưởng thành của người phụ nữ này. Trên gương mặt xinh đẹp là đôi mắt phượng dài hẹp, ướt át, dường như lúc nào cũng đang phát ra tín hiệu mời gọi đàn ông. So với xà nhân, sự quyến rũ của Nhã Phi không hề thua kém, hơn nữa phần dưới của nàng lại là thân người. Điều này đối với một người đàn ông như Ngô Thiên càng dễ chấp nhận hơn. Nhã Phi rõ ràng có sức hấp dẫn hơn đối với một người ngày ngày tiếp xúc với tộc xà nhân như Ngô Thiên. Tuy nhiên, nếu so với nữ vương Thải Lân thì Nhã Phi vẫn còn kém một chút. Nhã Phi cười duyên, bất ngờ không để ý đến Ngô Thiên mà quay sang cười thân thiện với Cổ Huân Nhi bên cạnh. Tiêu tiểu thư, ta đến đây chỉ để giao đan dược cho hai vị, không có ý gì khác đâu, xin hãy yên tâm. Cổ Huân Nhi mới không tin lời của yêu tinh Nhã Phi này. Nàng cũng không phải trẻ con, đâu có dễ lừa như vậy. Ngô Thiên, ta không phải người sao? Ta còn ở đây mà. Thấy được địch ý trong mắt của Huân Nhi, Nhã Phi lấy tay ngọc che đôi môi đỏ, khẽ cười. Nàng mỉm cười nói, Ngô thiếu gia, Tiêu tiểu thư, xin hai vị chờ một lát, một vài thủ tục vẫn đang được xử lý. Để tránh bị nghi ngờ, Ngô Thiên không đáp lại Nhã Phi, chỉ lạnh lùng gật đầu. Ánh mắt hắn hoàn toàn không để ý đến đường cong mỹ miều vừa rồi. Có gì đâu chứ. Bổn đại nhân đâu phải chưa từng thấy. Bổn đại nhân thấy nhiều rồi, đủ loại kích cỡ. Đâu thiếu một cặp của ngươi khốn kiếp. Ngô Thiên thầm kinh hô trong lòng. Trong lòng Ngô Thiên nhất thời mất đi vẻ bình thản, bởi vì hắn đã chứng kiến một chuyện không thể ngờ tới. Chỉ thấy, Nhã Phi ngay trước mặt hắn, đưa tay ngọc vào trong vùng ngực trắng như tuyết để tìm kiếm. Chỉ trong nháy mắt, trong tay Nhã Phi đã xuất hiện một bình ngọc nhỏ. Bình ngọc nhỏ đó là gì không quan trọng, quan trọng là quá trình Nhã Phi lấy nó ra. Nàng lại để bình ngọc đó áp sát vào da thịt. Khi lấy ra, đôi mắt của Ngô Thiên đã được một phen mãn nhãn. Ngô thiếu gia, đây là kim sang đan mà ngài đã đấu giá, ngài nhận lấy cẩn thận đi. Nhã Phi dịu dàng nói, hàm răng khẽ cắn đôi môi đỏ. Ngô Thiên, ha ha, là bảo ta nhận lấy lúc còn nóng hổi sao? Hê hê khặc. Tiểu y tiên, người không phạm ta, ta không phạm người, chỉ trách ngươi lòng dạ độc ác quẻ. Tiêu Viêm đang nở một nụ cười dâm đãng, từ từ áp sát mặt vào gáy ngọc của tiểu y tiên thì đột nhiên cảm nhận được một luồng khói đặc bốc lên. Tiêu Viêm bị sặc, nhất thời ho khan, độc dược thật lợi hại. Cũng may hắn bây giờ không phải là Tiêu Viêm thật sự, nếu không với tu vi cửu đoạn đấu khí nhỏ bé kia, chắc chắn sẽ bị trúng độc ngất đi tại chỗ. Tiểu y tiên, độc dược của ngươi tuy lợi hại, nhưng đối với ta không có tác dụng đâu. Hê hê, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn theo ta đi. Tiêu Viêm đột nhiên vươn hai tay ra, nhắm vào vòng eo của tiểu y tiên. Xem tư thế này, rất có thể sau khi ôm vào lòng sẽ làm vài trò nhào nặng này nọ. Đúng lúc này, một bóng người nhanh chóng lướt qua trước mắt Tiêu Viêm. Tiêu Viêm rất kinh ngạc, với nhãn lực của hắn, trong dãy ma thú sơn mạch này còn có người có thể thoát khỏi mắt hắn sao? Nhìn lại tiểu y tiên xinh đẹp trước mặt, lúc này đã không còn bóng dáng. Tiêu Viêm lộ vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt quét xung quanh. Tiêu Viêm, Dược Trần, hai người các ngươi thật sự không muốn sống nữa rồi, ngay cả nữ nhân của ta cũng dám động vào. Một giọng nói thiếu niên đầy uy nghiêm vang lên xung quanh. Cùng với âm thanh đó, tất cả những người đang nằm trên mặt đất xung quanh đều trợn mắt rồi ngất đi, chỉ có Tiêu Viêm là vẫn đứng vững. Tiêu Viêm đột nhiên quay đầu lại, không kìm được mà buột miệng, mẹ kiếp, sao lại là tên Ngô Thiên này? Ủa? Sao ta lại nói lại? Dược Trần vội vàng thoát ra khỏi người Tiêu Viêm, mặt mày hoảng sợ nhìn Ngô Thiên đang ôm công chúa, bế tiểu y tiên trong vòng tay. Con ngươi của Tiêu Viêm nhất thời trở nên trong sáng, khôi phục lại màu đen kịt, sau đó hắn liền ngã thẳng xuống đất không dậy nổi. Bởi vì có đấu khí của Dược Trần, thân thể Tiêu Viêm mới có thể chống lại độc dược của tiểu y tiên. Bây giờ Dược Trần đã rút đi, Tiêu Viêm tự nhiên bị trúng độc ngay lập tức. Sắc mặt của Tiêu Viêm lúc này đúng là xanh lè, xanh đến mức không thể xanh hơn được nữa, không chỉ bị trúng độc mà còn bị bột thuốc của tiểu y tiên nhuộm xanh. Tên bá đạo chết tiệt. Có phải là chàng không? Đôi mắt đẹp của tiểu y tiên lấp lánh lệ quang nhìn thiếu niên trước mặt, không thể tin được. Không phải ta. Ta đã nói với nàng rồi, ta tên là Ngô Thiên, không phải tên bá đạo chết tiệt. Ngô Thiên lạnh lùng nói. Ta không quan tâm, chàng chính là tên bá đạo chết tiệt, tên bá đạo chết tiệt, tên bá đạo chết tiệt. Hì hì hì. Tiểu y tiên vui mừng khẽ kêu. Tiểu y tiên, nàng xuống trước đi, ta có việc cần tìm hắn. Ngô Thiên nói với tiểu y tiên trong lòng. Tiểu y tiên nhất thời mặt đỏ bừng. Nói là nàng đang ở trong lòng Ngô Thiên, chi bằng nói là cả người nàng đang treo trên người hắn. Tay Ngô Thiên đã sớm buông ra, bây giờ là đôi chân thon dài của tiểu y tiên quấn quanh eo Ngô Thiên, cánh tay ngọc ngà ôm lấy cổ hắn, tư thế thân mật đến không thể thân mật hơn. Tiểu y tiên lập tức xấu hổ tụt xuống khỏi người Ngô Thiên, sau đó cúi đầu đứng sang một bên. Nghĩ đến lời Ngô Thiên nói lúc cứu nàng, nàng thỉnh thoảng lại mỉm cười một mình, vui vẻ không sao tả xiết. Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, ôi, khó thật. Ngô Thiên nhìn về phía Dược Trần cách đó không xa, phẫn nộ quát, Dược Trần, ngươi giỏi lắm. Bản tọa cho ngươi đến Thanh Sơn Trấn và Ma Thú Sơn Mạch là để mua thuốc và hái thuốc hồi phục linh hồn, chứ không phải để các ngươi đi hái hoa. Hai luồng năng lượng kinh khủng từ trên người Ngô Thiên tỏa ra, một bên là ngọn lửa màu xanh, một bên là ngọn lửa màu trắng, nhiệt lượng của hai loại hỏa diễm hoàn toàn khác nhau. Hoàn toàn có thể dùng cụm từ băng hỏa lưỡng trọng thiên để hình dung. Tại nơi giao thoa của hai luồng năng lượng, sự va chạm có thể nhìn thấy bằng mắt thường khiến người ta không rét mà run. Luồng năng lượng kinh khủng đột nhiên bao phủ lấy Dược Trần. A, sắc mặt Dược Trần trong nháy mắt biến đổi, tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng hắn vang lên. Linh hồn thể vốn có thể nhìn thấy bằng mắt thường của Dược Trần, sau khi bị hai loại hỏa diễm thiêu đốt, trong nháy mắt trở nên hư ảo. Tiền bối, ta sai rồi, ta không dám nữa. Ta không biết tiểu y tiên là nữ nhân của ngài. Dược Trần đau đớn cầu xin tha thứ. Lúc này Dược Trần đâu còn vẻ quyết đoán của Dược Tôn giả. Cho dù thực lực hiện tại của hắn rất mạnh, có thể trong nháy mắt bộc phát ra thực lực đấu hoàng, nhưng lúc này hắn cũng hoàn toàn không thể phản kháng. Bởi vì Dược Trần có thể cảm nhận rất rõ ràng, thực lực hiện tại của Ngô Thiên còn mạnh hơn rất nhiều so với trước đây. Ngô Thiên này thật đáng sợ. Hắn bây giờ chỉ có thể hy vọng Ngô Thiên sẽ tha cho hắn. Đồng thời, hắn có một linh cảm rất mãnh liệt rằng Ngô Thiên sẽ tha cho hắn. Bởi vì nếu Ngô Thiên muốn giết hắn, thì quá đơn giản, hoàn toàn có thể làm được trong nháy mắt, cớ gì phải giữ hắn lại. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Dược Trần, khi linh hồn của hắn sắp tan biến, Ngô Thiên đã dừng tay. Đừng tưởng rằng bản tọa sẽ không thật sự giết ngươi. Bản tọa chỉ muốn xem cặp dung dế các ngươi sẽ trưởng thành đến mức nào thôi. Lần sau nếu còn chọc giận bản tọa chắc chắn sẽ diệt các ngươi. Ngô Thiên lạnh lùng nói với Dược Trần, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh. Dược Trần ngã quỵ trên mặt đất, giọng nói hư ảo, đa tạ tiền bối tha mạng. Cút đi. Ngô Thiên mất kiên nhẫn quát. Dược Trần nghe vậy, lập tức chui vào trong cơ thể Tiêu Viêm. Ngay sau đó, thân hình của Tiêu Viêm lập tức biến mất trong khu rừng rậm. Tên bá đạo chết tiệt, tại sao chàng lại tha cho bọn họ? Tiểu y tiên chạy đến bên cạnh Ngô Thiên, nghi hoặc hỏi. Nếu bây giờ giết bọn họ, vậy sau này sẽ không còn gì vui nữa. Ngô Thiên khẽ mỉm cười. Thú vị sao? Tên bá đạo, chẳng lẽ ta không đủ để chàng thấy thú vị à? Tiểu y tiên quấn cánh tay ngọc vào tay Ngô Thiên, nũng nịu nói. Ngô Thiên chớp mắt, quả nhiên lại là bộ dạng này, ôi, thật là quá khó. Ách nan độc thể của nàng sắp bộc phát rồi sao? Ngô Thiên vội vàng chuyển chủ đề. Vẫn chưa. Tuy ta đã dùng vài lần độc dược nhưng vẫn chưa bộc phát. Nhưng ta cảm thấy gần đây có chút ai da. Tên bá đạo, sao chàng lại chuyển chủ đề vậy? Tiểu y tiên lườm Ngô Thiên một cái. Ánh mắt Ngô Thiên lộ ra vẻ ngưng trọng, tiểu y tiên, đi theo ta đi. Độc tố trên người nàng không phải là thứ mà những người ở Thanh Sơn Trấn có thể chịu được. Ta hiện có hai loại dị hỏa, có thể giúp nàng áp chế. Tiểu y tiên xấu hổ gật đầu. Nếu ta không đến tìm nàng, có phải nàng đã định rời khỏi đây để đến Xuất Vân Đế Quốc rồi không? Ngô Thiên hỏi tiểu y tiên. Tiểu y tiên rất nghi ngờ, ồ, tên bá đạo chết tiệt, làm sao chàng biết được? Ngô Thiên xoa đầu tiểu y tiên, nàng ngốc à, Xuất Vân Đế Quốc có nhiều độc sư như vậy, nàng không đến đó tìm phương pháp áp chế Ách Nan độc thể thì còn có thể đi đâu. Một khi nàng đến Xuất Vân Đế Quốc, Tiểu Y Tiên lúc đó sẽ biến thành người mà ngay cả ta cũng không nhận ra. Sẽ không đâu, tên bá đạo chết tiệt. Ta đã nói với chàng rồi, bất luận sau này ta biến thành thế nào, ta vẫn luôn là Tiểu Y Tiên của chàng. Tiểu Y Tiên nhìn Ngô Thiên bằng ánh mắt đắm đuối. Khụ khụ, đi thôi, ta đưa nàng đi tận hưởng cảm giác bay trên mây. Hành động này của Nhã Phi khiến trái tim Ngô Thiên cũng phải tan chảy. Nàng đang làm gì vậy? Đây là cái mà nàng nói với Huân Nhi là không có ý gì khác sao? Vậy thì đây là có ý gì? Chỉ đơn thuần là giao đan dược thôi ư, ai mà tin được chứ? Ta còn không tin, liệu Huân Nhi có tin không? Ngô Thiên bây giờ nhận cũng không được, mà không nhận cũng không xong, lúng túng vô cùng. May mà có Huân Nhi, một đồng đội thấu tình đạt lý ở bên cạnh. Huân Nhi mỉm cười xinh đẹp, đưa tay nhận lấy bình ngọc nhỏ hẳn là vẫn còn hơi ấm, dịu dàng nói, vậy thì cảm ơn Nhã Phi tỷ tỷ đã giúp bảo quản. Nếu không còn chuyện gì khác, ta và Ngô Thiên ca ca xin phép đi trước. Nói xong, cổ Huân Nhi liền nhét bình ngọc nhỏ vào trong ngực mình, kéo tay Ngô Thiên định rời đi. Ngô Thiên đối với hành động của cổ Huân Nhi đúng là bó tay toàn tập. Bình ngọc nhỏ này đời này coi như đáng giá rồi, nơi ta còn chưa chạm tới, nó đã liên tiếp được ghé thăm, đúng là lợi hại. Một cổ Huân Nhi, một Nhã Phi, cả hai đều không phải dạng vừa. Cổ Huân Nhi bình thường trông rất tao nhã, nhưng nếu ai thực sự động vào miếng bánh của nàng, nàng tuyệt đối sẽ bộc phát sự bá đạo của một đại tiểu thư cổ tộc. Ngô Thiên rất có tự giác, hắn biết mình chính là miếng bánh của cổ Huân Nhi. Còn Nhã Phi, người được bao bọc trong bộ váy đỏ bó sát, cũng không phải kẻ tầm thường. Nàng có thể trở thành người bán đấu giá chính của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, thậm chí sau này còn thăng tiến như diều gặp gió, tự nhiên không phải là một bình hoa di động. Đặc biệt là với vẻ đẹp của nàng, không biết có bao nhiêu người đàn ông muốn có được nàng, nhưng từ trước đến nay chưa một ai thành công. Điều đó đủ để thấy sự tinh ranh và lợi hại của nàng. Hai người phụ nữ một màn kịch, Ngô Thiên trong vai nam chính lúc này đương nhiên cảm thấy không dễ chịu chút nào, đặc biệt là trong tay áo vẫn còn một bà cả đang tồn tại. Ngô Thiên rất rõ tình hình hiện tại là gì. Chính là phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ muốn kết giao với hắn mà thôi. Nhã Phi và vị lão giả mặc trang phục luyện dược sư bên cạnh chính là đến để làm quen với hắn. Có điều, cách kết giao này ngay từ đầu đã nóng bỏng như vậy, có ổn không đây? Các ngươi phải biết rằng Thái Thượng Đại Trưởng Lão của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ các ngươi đều là nô lệ của ta, các ngươi còn có thể kết giao với bản tọa như vậy sao? Ngô Thiếu Gia, Tiêu Tiểu Thư, xin chờ một chút. Nhã Phi đương nhiên không để tâm đến sự ghen tuông của cổ Huân Nhi. Nàng mỉm cười, từ phía bên kia trong ngực lấy ra hai tấm thẻ thủy tinh, trên thẻ có huy hiệu của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Đây là thẻ khách quý của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Chỉ cần hai vị giữ thẻ này, khi đến bất kỳ phòng đấu giá nào của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, đều sẽ được hưởng đãi ngộ của khách quý. Đồng thời, thuế suất cần nộp khi bán đấu giá cũng sẽ giảm từ 5% xuống còn 2%. Vật phẩm đấu giá được cũng sẽ được miễn giảm một phần giá cả. Nhã Phi mỉm cười đưa hai tấm thẻ về phía Ngô Thiên và cổ Huân Nhi. Hay lắm! Ngô Thiên thầm khen một tiếng. Nhã Phi này đã có chuẩn bị cả hai tay. Một bình ngọc nhỏ không được, thì đổi thành hai tấm thẻ. Lần này thì được rồi, dù thế nào cũng có thể cảm nhận được hơi ấm đó. Có điều, hắn sẽ không nhận đâu. Hắn khẽ mỉm cười với cổ Huân Nhi bên cạnh, Huân Nhi, muội nhận giúp ta trước đi. Hắn không hề lưu luyến chút hơi ấm nhất thời đó. Đối với một vị thủ hộ linh đại nhân như hắn, thực sự không có chút hứng thú nào. Làm như vậy vừa có thể khiến Huân Nhi không tức giận, lại không phụ lòng tốt của Nhã Phi, một công đôi việc. Chúng ta có thể đi được chưa? Ngô Thiên nhìn Nhã Phi, giọng nói bình thản. Chào ngài, Ngô Thiếu Gia, ta là giám định sư của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, tên là Cốc Ni. Lão giả đứng bên cạnh lúc này cuối cùng cũng lên tiếng. Ngô Thiên lạnh nhạt hỏi, hóa ra là Cốc Ni đại sư, xin hỏi ngài có chuyện gì sao? Ngô Thiên rất nghi hoặc trước hành động của Cốc Ni, một nhị phẩm luyện dược sư. Thân phận tôn quý như vậy, tìm ta làm gì? Cốc Ni từ trong lòng lấy ra một bình ngọc nhỏ được bọc trong một chiếc túi lụa đỏ, mỉm cười nói với Ngô Thiên, à, Ngô Thiếu Gia, ta còn một viên kim sang đan nữa, được luyện chế cùng lúc với viên trong tay ngài. Ngô Thiên trong lòng cạn lời. Người già quả nhiên là thành tinh. Lão ta đúng là biết làm ăn. Cùng một lò luyện ra mà lại muốn bán làm hai lần, đúng là nhân tài. Có điều, người già đúng là không cần mặt mũi. Lão già này coi ta là một kẻ ngốc lắm tiền nhiều của sao. Cốc Ni đại sư, một viên kim sang đan đối với ta đã đủ rồi. Viên này ngài cứ giữ lại mà dùng đi. Ngô Thiên lạnh nhạt nói. Khóe miệng Cốc Ni giật giật, lập tức hiểu ý của Ngô Thiên. Hắn vội vàng xua tay, cười khổ nói, Ngô thiếu gia, ngài hiểu lầm ý tôi rồi. Viên kim sang đan này của tôi tuy là nhị phẩm đan dược, nhưng ngài đã trả 50 vạn, cái giá đó đã là trên trời rồi, vượt xa dự tính của tôi. Vì vậy, viên kim sang đan này là tôi tặng ngài. Tặng ta? Ngô Thiên nghi ngờ. Vị nhị phẩm luyện dược sư cao quý này lại tặng đan dược. Cốc ni này quả nhiên là gừng càng già càng cay. Vụ làm ăn này còn lớn hơn nữa. Lại dám dùng một viên nhị phẩm đan dược để lấy lòng một vị thủ hộ linh đại nhân như ta. Có điều, trong tình huống không biết thân phận của ta mà đã dám bỏ vốn lớn như vậy, cũng là một lão già thông minh. Vậy thì cảm ơn Cốc Ni đại sư. Không lấy thì phí, đồ cho không ai mà không muốn. Kết giao với vị luyện dược sư Cốc Ni này, có lẽ sau này sẽ dùng đến hắn. Ngô Thiên nhận lấy bình ngọc nhỏ. Lần này không có mùi hương và hơi ấm của Nhã Phi, hắn tự nhiên sẽ nhận. Nhưng khi hắn nhận lấy bình ngọc nhỏ, lại cảm thấy có gì đó không đúng. Bởi vì bề mặt của bình ngọc nhỏ này lại tỏa ra một mùi hương thoang thoảng. Mùi hương này Ngô Thiên quá quen thuộc, đây chẳng phải là mùi hương trên người Nhã Phi sao? Khốn kiếp, đúng là khó lòng phòng bị. Ngay khi Ngô Thiên ngửi thấy mùi hương này, hắn biết ngọn lửa này không thể dập tắt được nữa rồi. Hắn bình thản liếc nhìn Cổ Huân Nhi, sau đó cất bình ngọc nhỏ đi. Nhã Phi này thật biết cách chơi. Nàng đây là đang châm lửa không sợ cháy thân. Lại dám có ý đồ với bổn đại nhân. Vì để thăng tiến, nàng thực sự đã lợi dụng sự quyến rũ của mình đến mức thuần thục. Ngô Thiên vừa nghĩ đã hiểu ra chiêu trò của Nhã Phi. Bình ngọc nhỏ này chắc chắn là viên kim sang đan trong buổi đấu giá lúc trước, sau đó bị Nhã Phi dùng vải bọc lại để làm quân bài dự phòng. Còn bình ngọc nhỏ lúc đầu mới là viên đan dược mà Cốc Ni dâng lên. Thật biết chơi. Quá biết chơi. Nhã Phi ở Ô Thản Thành này thực sự đã dạy cho bổn đại nhân một bài học. Nhã Phi này quả nhiên không tầm thường. Có điều, nàng chơi như vậy là đang liều mạng. Vị bên cạnh ta đây chính là đại tiểu thư của cổ tộc. Nếu nàng nổi giận, cả gia tộc Mễ Đặc Nhĩ cũng phải đi đời. Nhưng tình hình hiện tại cũng không tệ lắm. Trong lòng Ngô Thiên sáng như gương. Huân Nhi chắc chắn đã biết vấn đề của bình ngọc nhỏ này, chỉ là nàng rất thông minh không nói ra mà thôi. Dù sao thì chiều cao của Ngô Thiên cũng cao hơn Cổ Huân Nhi một cái đầu, hoàn toàn là một khoảng cách chiều cao đủ để che giấu. Khi Ngô Thiên nhận lấy, người đầu tiên ngửi thấy mùi hương tự nhiên là Cổ Huân Nhi, chứ không phải hắn. Ngô Thiên, bản tọa thật là quá khó. Ngô Thiên trực tiếp ném tiểu tử tinh dực sư vương đang ngủ ra ngoài. Sự xuất hiện của con tiểu quái thú này khiến tiểu y tiên giật mình. Đây là chưa kịp để tiểu y tiên phản ứng, thân thể mềm mại của nàng đã bị Ngô Thiên ôm eo, đưa lên lưng tiểu tử tinh dực sư vương. Cảm nhận được đôi tay đang ôm quanh eo mình, khuôn mặt tiểu y tiên lập tức ửng hồng. Ngô Thiên nhìn tiểu y tiên đang ngồi trước mặt, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó ngầm ra lệnh cho tiểu tử nhanh chóng bay đi. Thân thể mềm mại của tiểu y tiên khẽ cựa quậy. Nàng ngồi yên đi, tốc độ của nó nhanh hơn tiểu lam của nàng rất nhiều. Ngô Thiên khẽ nói bên tai tiểu y tiên. Câu nói này khiến thân thể vốn đang cựa quậy của tiểu y tiên lập tức ngồi yên, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ hoảng hốt. Cả vành tai và gáy ngọc của nàng đều ửng lên một màu hồng phấn, tựa như quả đào chín mọng sắp rỉ nước. Tiểu y tiên cảm giác trái tim nhỏ của mình đang đập thình thịch không ngừng, lòng dạ rối bời. Ngô Thiên cảm thấy tiểu y tiên không còn lộn xộn nữa, liền để tiểu tử tăng tốc. Tốc độ của tiểu tử không phải là thứ mà con ma thú nhất giai như tiểu lam có thể so sánh được. Nó trực tiếp vẽ một đường cong màu tím trên không trung rồi biến mất không còn tăm hơi. Sau khi Ngô Thiên và tiểu y tiên rời đi, đội hái thuốc của Thanh Sơn Trấn và đám người lang đầu dòng binh đoàn cũng lần lượt tỉnh lại. Nhìn thấy xung quanh không một bóng người, một xà láo cá phát hiện bên vách núi lại có một bộ công pháp huyền giai mạnh mẽ, tên là Sư Hống Công. Tiểu tử đang bay lượn trên không trung, không biết là do luồng khí lưu mạnh mẽ hay do chủ nhân của nó quá nặng. Nó cứ bay lượn một cách chồng chành, và theo đó là sự sốc nảy của tiểu y tiên và Ngô Thiên. Tiểu y tiên thì không sao, vì thân thể nàng đã được Ngô Thiên ôm chặt, còn Ngô Thiên thì thảm rồi. Hai tay của hắn bị sốc nảy lên xuống lung tung. Điều này khiến hơi thở của tiểu y tiên trở nên gấp gáp, bất giác phát ra những tiếng rên nhẹ. Tiểu tử, ngươi bị sao vậy? Không thể bay chậm một chút được à? Ngô Thiên lớn tiếng quát tiểu tử tinh dực sư vương. Tiểu tử, ta bị sao ư? Ta bị sao trong lòng ngươi không rõ sao? Là ta nhanh hay là ngươi nhanh? Tên bá đạo, tốc độ này rất tốt. Tiểu y tiên mặt đỏ ửng, cúi đầu khẽ nói. Ngô Thiên cảm thấy rất bất đắc dĩ. Tiểu tử, vậy ngươi cứ duy trì như vậy đi. Tiểu tử, quả nhiên số phận của một con thú cưng là thảm như thế này sao? Ngô Thiên nhìn gò má của tiểu y tiên, trong lòng suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Chuyện vừa xảy ra đương nhiên không phải là những hành động mờ ám không thể nói, mà là sự mạo hiểm của tiểu y tiên. Nếu hắn không xuất hiện kịp thời ở vách núi, cô bé ngốc này đã định dùng đến loại độc dược mạnh nhất rồi. Ách nan độc thể của nàng có thể vì thế mà bộc phát, đến lúc đó tiểu y tiên sẽ thật sự biến thành tiểu độc tiên. Đây cũng là lý do hắn nhất định phải mang tiểu y tiên đi. Hắn không muốn lần sau gặp lại tiểu y tiên, nàng đã từ một cô gái thanh thuần biến thành một độc sư đáng sợ mà ngay cả chính nàng cũng chán ghét và không thể khống chế. Bản thân ách nan độc thể đã cực kỳ đáng sợ, chỉ cần dùng độc dược mạnh là có thể nhanh chóng nâng cao thực lực, giống như việc hắn cần có dị hỏa vậy. Dị hỏa khó tìm, nhưng đối với tiểu y tiên, độc dược lại dễ dàng hơn nhiều. Nàng sở hữu thất thải độc kinh, có thể tự mình luyện chế ra các loại độc dược mạnh mẽ. Bản thân nàng tuyệt đối không thể khống chế được. Nàng đã giúp hắn có được bản đồ Tịnh Liên yêu hỏa, vậy thì Ngô Thiên sẽ không trơ mắt nhìn nàng biến thành một độc sư đáng sợ. Dù có biến thành độc sư, cũng phải là một độc sư có thể áp chế được sự bộc phát của ách nan độc thể. Điều này tuyệt đối không phải vì Ngô Thiên thèm muốn thân thể của tiểu y tiên. Thân thể hiện tại của tiểu y tiên, Ngô Thiên thấy thật sự không có gì đáng thèm muốn cả. Nàng bây giờ cùng lắm chỉ nhỉnh hơn Cổ Huân Nhi một chút thôi. Tốc độ của tiểu tử thật sự rất nhanh, nhanh hơn nhiều so với lúc Ngô Thiên đến ma thú sơn mạch. Họ chỉ mất một ngày đã bay đến sa mạc tháp Qua Nhĩ. Sau khi vào sa mạc tháp Qua Nhĩ, hắn có ý định đi tìm người bạn cũ kia, nhưng vì có tiểu y tiên bên cạnh nên đành tạm gác lại ý định đó. Khi trở lại Vương Thành, đã xảy ra một chuyện khiến Ngô Thiên cạn lời đến cực điểm. Vì tiểu tử là ma thú tam giai, lại còn bay thẳng về phía Vương Thành, nên đã khiến cho Hoa Xà Nhi và Nguyệt Mỹ Nhi, hai mỹ nữ xà nhân đã lâu không gặp, phải khởi động hệ thống phòng ngự khẩn cấp. Ngay khi các xà nhân bên dưới Dương Cung tên nhắm vào họ, Ngô Thiên bất đắc dĩ phải bay xuống Vương Thành trước, chỉ vào tiểu tử nói, đó là thú cưỡi của bản tọa. Nguyệt Mỹ Nhi và Hoa Xà Nhi vừa nhìn thấy là vị thủ hộ linh đại nhân Ngô Thiên, lập tức dẫn theo tất cả mọi người quỳ lạy. Sau đó, khi tiểu tử mang theo tiểu y tiên đáp xuống, Nguyệt Mỹ Nhi và Hoa Xà Nhi, hai mỹ nữ hàng đầu của tộc xà nhân, lại nhìn nhau với ánh mắt ngỡ ngàng, lộ ra vẻ mặt như thể thủ hộ linh đại nhân đã thay lòng đổi dạ. Đi ra ngoài một chuyến, lại mang về hai con thú cưỡi, một trong số đó lại là một cô gái xinh đẹp như vậy. Ngô Thiên nhìn thấy vẻ mặt của các nàng, liền biết các nàng đã nghĩ nhiều rồi. Nhưng hắn cũng không giải thích, ngay cả bà xã Thải Lân của ta còn chưa nói gì, các nàng chẳng phải cũng sẽ vui vẻ chấp nhận sao? Tiểu y tiên vừa bước xuống từ lưng tiểu tử, đôi mắt nàng vẫn không ngừng nhìn Ngô Thiên, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ không thể tin được. Lúc này nàng cuối cùng cũng biết thân phận của Ngô Thiên. Tên bá đạo chết tiệt, chẳng trách lại bá đạo như vậy, hóa ra hắn lại là thủ hộ trưởng lão của tộc xà nhân, là cường giả mạnh nhất Gia Mã Đế Quốc, là nam nhân của nữ vương Thải Lân. Có điều, sau khi biết thân phận của Ngô Thiên, tiểu y tiên cũng không hề tỏ ra khó chịu. Tuy trong lòng có chút không cam tâm, nhưng nghĩ lại Ngô Thiên ưu tú như vậy, ngay cả nữ vương Thải Lân mạnh mẽ cũng trở thành nữ nhân của hắn. Nàng chỉ là một y sư nhỏ bé, sau này có thể hầu hạ bên cạnh hắn đã là rất tốt rồi. Ngô Thiên nhìn thấy vẻ mặt có chút mất mát trong mắt tiểu y tiên, liền mỉm cười. Hắn đưa tay xoa đầu tiểu y tiên nói, nàng còn nghĩ linh tinh gì đấy. Bay cả ngày rồi, một ngày không tắm rửa, sắp bốc mùi rồi đấy. Tắm xong ta có việc cần tìm nàng. Tiểu y tiên vừa nghe Ngô Thiên nói, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng lên. Tắm xong có việc làm. Làm cái gì chứ? Có thể làm gì được? Còn có thể làm gì nữa? Hừ, tên bá đạo chết tiệt, chàng nói ta một ngày không tắm, chàng chẳng phải cũng không tắm sao? Nói ta hôi, chàng còn hôi hơn ta. Tiểu y tiên mặt đỏ bừng, lườm Ngô Thiên một cái. Ngô Thiên gật đầu, nghiêm túc nói, đúng vậy, nàng nói rất đúng. Đã vậy, chúng ta cùng nhau tắm đi. A à, tiểu y tiên mặt đỏ bừng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, tên bá đạo chết tiệt, chàng nói thật sao? Biểu hiện của Cổ Huân Nhi, Ngô Thiên không thể không yêu thích. Một đại tiểu thư biết nén giận để giữ thể diện cho người đàn ông của mình, có người đàn ông nào mà không thích chứ? Ngô thiếu gia, sau này nếu có việc gì cần, cứ tìm Nhã Phi nhé. Nhã Phi cười rạng rỡ. Ngô Thiên đáp qua loa rồi kéo tay Cổ Huân Nhi rời khỏi phòng đấu giá. Nơi này không thể ở lại thêm được nữa, nếu không phòng đấu giá này chắc chắn sẽ bị đốt thành tro, không phải nói đùa đâu. Nếu không phải Ngô Thiên đang nắm tay, Cổ Huân Nhi chắc chắn sẽ làm vậy. Thực lực của nàng không đơn giản như bề ngoài, bí pháp nhiều không kể xiết. Nhìn bóng lưng của Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của Nhã Phi dần tắt, lông mày khẽ nhíu lại. Nàng đi đến bên bàn, lười biếng dựa vào ghế, để lộ những đường cong quyến rũ. Lão giả Cốc Ni đứng bên cạnh, lúc này lại cung kính đứng sang một bên, gương mặt già nua đầy vẻ cay đắng, "Tiểu thư, cô có ý đồ với Ngô Thiên đó có chút quá mạo hiểm rồi. Thân phận và bối cảnh của hắn tuyệt đối cực kỳ đáng sợ. Sau này tiểu thư đừng nên có ý đồ với hắn nữa, nếu chọc phải người không nên chọc, ngay cả gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của chúng ta cũng sẽ bị tiêu diệt theo. Cốc Ni thúc thúc, người nói rất đúng, vị Ngô Thiên thiếu gia này không hề đơn giản. Nhưng bây giờ hắn đối với chúng ta cũng không có địch ý, ngược lại là Tiêu Huân Nhi kia, ta cảm thấy nàng cũng không đơn giản. Nhã Phi xoa xoa vầng trán trơn bóng, lại liếm đôi môi đỏ mọng, dịu dàng nói. Tiểu thư, ta không thể không nhắc nhở cô đến đây là để rèn luyện. Cốc Ni khóe miệng giật giật, cười khổ. Nhã Phi bất đắc dĩ nhìn Cốc Ni, dịu dàng nói, Cốc Ni thúc thúc, Nhã Phi biết rồi. Ta đến đây là để rèn luyện, không phải để tìm bạn trai mà. Trong phòng, Cốc Ni đại sư không thể chịu đựng nổi tiểu thư của mình nữa, trực tiếp trốn vào phòng luyện đan. Có điều, rõ ràng lần luyện đan này của ông ta sẽ không thành công, ngược lại còn có thể nổ lò. Bùng! Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi sau khi rời khỏi phòng đấu giá, đã ăn một chút gì đó trên đường rồi trở về Tiêu gia. Tộc trưởng Tiêu Chiến đã sớm cho người chờ họ rồi. Khi họ vừa bước vào cửa, Tiêu Chiến đã không cần giữ thể diện nữa. Mục đích của hắn, trong lòng Ngô Thiên đã rõ. Có điều Cổ Huân Nhi lại rất mờ mịt, dù sao nàng còn nhỏ tuổi, chưa nghĩ đến cảnh giới cao nhất của phụ từ tử hiếu. Cổ Huân Nhi không thể nào ngờ rằng một người cha đúng nghĩa lại dùng tay để dạy dỗ con trai mình. Khi nàng nhìn thấy Tiêu Chiến, ánh mắt kia giống như nhìn thấy kẻ thù. Sao tên Tiêu Chiến này cứ như cái đuôi vậy? Ở Tiêu gia thì gặp hắn, vất vả lắm ra đường không thấy, lại gặp ở phòng đấu giá. Giờ ăn trưa xong, về nhà lại thấy hắn. Trước đây không cảm thấy vị tộc trưởng Tiêu Chiến này đáng ghét, ngược lại còn rất kính trọng, nhưng sao bây giờ lại thấy chán ghét như vậy? Tiêu Chiến mang theo nụ cười đi đến trước mặt Ngô Thiên. Nụ cười này gượng gạo như bị táo bón, xấu đến không thể tả. Tiêu Chiến này trước đây hoàn toàn là một tấm gương điển hình của việc nuông chiều con. Hắn nghĩ vào con trai mình là thiên tài tuyệt đỉnh, mặc cho Tiêu Viêm gây chuyện khắp nơi cũng không quản, thậm chí sàm sỡ nữ hài tử trong tộc hắn cũng làm ngơ. Quả thực là vô pháp vô thiên. Có câu nói hay, con không dạy, là lỗi của cha. Tiêu Chiến chính là kẻ đầu sỏ. Không phải hắn không muốn cầu xin sao? Vậy thì bây giờ nhất định phải cầu xin. Tiêu Chiến chắc chắn sau khi hắn và Huân Nhi rời khỏi phòng đấu giá đã tìm Cốc Ni để mua hoặc nhờ luyện chế kim sang đan, nhưng rõ ràng hắn đã đi chậm một bước, nếu không Tiêu Chiến cũng sẽ không khổ sở đến mức phải cầu xin hắn. Một lò chỉ ra hai viên, muốn luyện lại thì không có nguyên liệu, mà muốn thu thập đủ nguyên liệu cũng không phải một hai ngày là xong. Thực ra có luyện được nữa hay không cũng chỉ có Cốc Ni biết. Tiêu tộc trưởng tìm ta không biết có chuyện gì. Ngô Thiên chắp tay sau lưng, lạnh nhạt hỏi. Diễn viên chính hiệu Tiêu Chiến lúc này đã từ bỏ việc đóng kịch, diễn nữa cũng vô ích. Hắn nói thẳng, Ngô thiếu gia, Viêm Nhi nó lại ngất đi rồi, xin cậu lại giúp đánh thức nó một lần. Ngô Thiên gật đầu, yêu cầu của Tiêu tộc trưởng, Ngô Thiên ta tự nhiên sẽ không từ chối. Vậy thì tốt quá, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ đi đánh thức Viêm Nhi ngay. Tiêu Chiến nghe Ngô Thiên đồng ý, mừng rỡ như điên. Hắn không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy. Hắn còn tưởng tên Ngô Thiên này sẽ làm khó hắn một phen, rồi bắt hắn dùng mấy vạn kim tệ để mua kim sang đan. Vì việc này hắn đã chuẩn bị sẵn 10 vạn kim tệ rồi. Chờ một chút, Tiêu tộc trưởng. Giọng nói lạnh nhạt của Ngô Thiên vang lên bên tai Tiêu Chiến, người vừa định dẫn đường. Tiêu Chiến quay lưng về phía Ngô Thiên, mặt lại trở nên cay đắng. Quả nhiên mọi chuyện không dễ dàng như vậy, lão phu ta vừa rồi đúng là suy nghĩ viển vông. Tiêu tộc trưởng, ta có một câu hỏi không biết có nên hỏi không? Ngô Thiên thản nhiên nói. Tiêu Chiến quay đầu cười, đưa tay làm động tác mời, Ngô thiếu gia cứ hỏi. Ta biết gì sẽ nói nấy. Vừa rồi Tiêu tộc trưởng đến phòng đấu giá là vì kim sang đan, hay là vì ngọc chỉ thần công? Ngô Thiên hỏi một cách cao thâm. Câu hỏi này khiến cho một người mưu mô như Tiêu Chiến cũng phải bối rối. Đây là vấn đề gì vậy? Tiêu Chiến thẳng thắn nói thật, ta đến buổi đấu giá đương nhiên chủ yếu là vì ngọc chỉ thần công, thứ yếu mới là vì kim sang đan. Ngọc chỉ thần công liên quan đến vận mệnh của Tiêu gia, còn kim sang đan cùng lắm chỉ liên quan đến việc Tiêu Viêm bị ngất. Hai thứ này cái nào quan trọng hơn không cần phải nói nhiều, hắn trực tiếp trả lời thành thật. Ngô Thiên gật đầu, lạnh nhạt nói, nếu Tiêu tộc trưởng là vì công pháp huyền giai cấp thấp Ngọc Chỉ Thần Công, vậy ta ở đây có một bản sao của Ngọc Chỉ Thần Công, ngài có cần không? Tiêu Chiến ngẩn người, mẹ kiếp, tình huống gì đây? Tên Ngô Thiên này là tán tài đồng tử sao? Tặng cho Ưng Thúc đã đủ kinh người rồi, bây giờ lại còn muốn tặng cho ta. Hôm nay ta chưa tỉnh ngủ sao? Chát! Tiêu Chiến đã quen tác Tiêu Viêm, nên lúc này hắn cũng tự tát mình một cái để xác nhận xem có phải đang mơ không. Phát hiện không phải mơ, hắn cảm thấy hơi mất mặt, nhưng so với công pháp huyền giai, chút mặt mũi này có là gì? Nếu phải nhận, thì phải nhận một cách khéo léo. Đồng thời hắn sợ trong này có bẫy. Ngô thiếu gia, Tiêu mỗ không hiểu ý của cậu. Tiêu Chiến nghi ngờ. Ngô Thiên khẽ mỉm cười, nếu Tiêu tộc trưởng đến phòng đấu giá là vì ngọc chỉ thần công, ta tặng cho ngài là được. Có điều, kim sang đan ta sẽ không cho, con trai ngài bị ngất ta cũng sẽ không cứu. Dù sao hai thứ này đều là ta bỏ ra giá trên trời mua được. Ta và Tiêu gia các người không có bất kỳ quan hệ nào. Lần trước giúp đánh thức con trai ngài đã là hết lòng rồi. Bây giờ ở trọ trong Tiêu gia, ta tặng ngài một thứ coi như là tiền thuê nhà. Đương nhiên, nếu ngài muốn kim sang đan, ta cũng sẽ không bán không cho ngài. Nhưng ngọc chỉ thần công ta sẽ không cho. Gia tộc trở nên mạnh mẽ và con trai, chọn một trong hai, ngài chọn cái nào? Tiêu Chiến chớp mắt, thầm nghĩ, mẹ kiếp, đây là tặng thật à, lại có chuyện tốt như vậy sao? Thủ hộ linh đại nhân Ngô Thiên nhìn Tiểu Y Tiên với khuôn mặt hồng hào, kiên quyết nói, nói nhảm, đương nhiên là thật rồi. Chúng ta cùng đi tắm, nàng ở phòng của nàng, ta ở phòng của ta. Hừ. Tiểu Y Tiên chớp chớp đôi mắt to, cảm giác như mình vừa bị trêu chọc. Nhưng trong lòng nàng lại có một chút thất vọng. À, có phải nàng nghĩ nhiều rồi không? Nếu nàng muốn thì cũng được thôi, vừa hay ta cũng cần người hầu hạ. Ngô Thiên chắp tay sau lưng đi về phía trước. Hắn không hề quan tâm Tiểu Y Tiên phía sau đang nghĩ gì. Đã đến địa bàn của bổn đại nhân rồi, tự nhiên là muốn làm gì thì làm. Tên bá đạo chết tiệt, đi chết đi. Ta mới không tắm cùng chàng đâu. Bảo ta hầu hạ chàng à, mơ đi. Hừ. Tiểu Y Tiên ở phía sau, hai tay chống nạnh, tức giận nói. Tiểu Y Tiên tiểu thư, phòng của cô ở bên kia, cô có thể tự do đi lại. Nếu có việc gì cần, xin cứ dặn dò các thị nữ. Nguyệt Mị Nhi mỉm cười nói với Tiểu Y Tiên. Nói xong, Nguyệt Mị Nhi và Hoa Xà Nhi liền lắc lư vòng eo thon thả, đi về phía Ngô Thiên. Còn đi làm gì ư, sẽ làm gì ư, ai mà biết được. Chờ đã. Hai vị tỷ tỷ, các tỷ đi đâu vậy? Tiểu Y Tiên chớp đôi mắt to, nghi ngờ hỏi. Nguyệt Mị Nhi và Hoa Xà Nhi đồng thời quay đầu lại, cười quyến rũ với Tiểu Y Tiên. Chúng ta đương nhiên là đi hầu hạ thủ hộ linh đại nhân đã lâu không về tắm rửa thay y phục rồi. Hầu hạ. Tắm rửa. Thay y phục. Tiểu Y Tiên trợn to mắt kinh ngạc. Đúng vậy, chúng ta là thủ lĩnh và đội trưởng đội hộ vệ của tộc Xà Nhân, đương nhiên phải thực hiện trách nhiệm tắm rửa thay y phục cho thủ hộ linh đại nhân. Trước đây nữ vương cũng do chúng ta hầu hạ. Hai tuyệt thế mỹ nữ của tộc Xà Nhân cười duyên nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Tiểu Y Tiên cứng đờ, đôi môi đỏ không khỏi mấp máy, à được rồi. Không có gì đâu. Nàng nhìn hai bóng lưng uyển chuyển rời đi, không khỏi thầm nghĩ, tên bá đạo chết tiệt này thật biết hưởng thụ. Hai vị tỷ tỷ này xinh đẹp như vậy, ngay cả ta cũng có chút không chịu nổi, làm sao hắn chịu được chứ? Không được, ta phải đi xem thử. Tiểu Y Tiên lén lén lúc lúc đi theo Nguyệt Mị Nhi và Hoa Xà Nhi về phía tẩm cung của Ngô Thiên. Khóe miệng Nguyệt Mị Nhi và Hoa Xà Nhi không khỏi nhếch lên. Tiểu Y Tiên chỉ là một tiểu đấu giả, dù có thất thải độc kinh trợ giúp, thực lực của nàng cũng mới chỉ tăng lên tam tinh đấu giả mà thôi. Nguyệt Mị Nhi và Hoa Xà Nhi đều là cường giả đấu vương, làm sao lại không phát hiện được hành động của Tiểu Y Tiên chứ? Tẩm cung của Ngô Thiên tự nhiên chính là tẩm cung của Thải Lân. Mối quan hệ của hai người cả Gia Mã Đế Quốc đều biết, ở cùng nhau cũng không có gì lạ. Khi Ngô Thiên trở lại căn phòng quen thuộc này, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười dịu dàng. Chỉ có trở về đây mới có cảm giác ấm áp này. Đây chính là nhà của hắn, nơi khiến toàn thân tâm hắn đều được thả lỏng. Hắn vừa cởi thắt lưng định thay quần áo, đến nơi lần đầu tiên hắn và Thải Lân thẳng thắn đối diện để thư giãn một chút, thì cảm nhận được có người đến ngoài cửa. Ngô Thiên vừa cảm nhận đã phát hiện là Hoa Xà Nhi và Nguyệt Mị Nhi. Đối với hai tiểu yêu tinh này, Ngô Thiên cũng không hề trêu chọc. Hắn là thủ hộ linh đại nhân của tộc Xà Nhân, còn được Thải Lân đích thân nói là được hưởng đãi ngộ như nàng. Ngay cả trước khi đi, hắn đã được các nàng đãi ngộ rồi, bây giờ chắc lại đến lúc được đãi ngộ nữa đây. Ngô Thiên không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, các ngươi vào đi. Đứng ở cửa, Nguyệt Mị Nhi và Hoa Xà Nhi mỉm cười, đẩy cửa bước vào, còn tiện tay đóng cửa lại. Bái kiến thủ hộ linh đại nhân. Hai người vốn đã ăn mặc hở hang, bây giờ cúi người quỳ lạy lại càng thêm bốc lửa. Dù Ngô Thiên không phải lần đầu thấy cảnh tượng hương diễm này, nhưng bây giờ vẫn không khỏi có chút không chịu nổi. Thật sự là đi ra ngoài quá lâu rồi. Chỉ có Vân Vận mới có thể so sánh được, còn lại bất kể là Tiểu Y Tiên hay Cổ Huân Nhi, thậm chí cả Tiêu Mị và Tiêu Ngọc, đều còn quá nhỏ. Khụ khụ, mình đang nghĩ gì vậy? Các ngươi đứng dậy đi. Theo ta ra sau núi, báo cáo cho ta biết những chuyện xảy ra gần đây của tộc Xà Nhân. Ngô Thiên ra lệnh. Nói xong, Ngô Thiên liền đi ra ngoài bằng một cánh cửa khác, Hoa Xà Nhi và Nguyệt Mị Nhi theo sát phía sau. Còn Tiểu Y Tiên ở phía sau thì thảm rồi. Khi nàng thấy Hoa Xà Nhi và Nguyệt Mị Nhi bước vào tẩm cung to lớn, trong lòng liền sốt ruột. Nàng nhanh chóng chạy đến bên cạnh tẩm cung, ghé tai nghe ngóng, nhưng không nghe thấy một chút động tĩnh nào. Nàng không khỏi hoài nghi, làm gì cũng phải có chút tiếng động chứ. Lẽ nào vì họ là xà nhân nên không phát ra âm thanh gì sao? Nhưng tên bá đạo chết tiệt kia cũng phải phát ra tiếng chứ. Sao lại yên tĩnh quá vậy? Hơn nữa, tẩm cung của tên bá đạo chết tiệt này lớn như vậy, sao lại không có một người lính gác nào? Sau đó, Tiểu Y Tiên dùng phương pháp truyền thống nhất, chọc một lỗ nhỏ trên cửa giấy, nhìn vào bên trong. Nàng phát hiện bên trong không có một bóng người, mà còn có một cánh cửa khác đang mở. Tiểu Y Tiên không khỏi nhếch môi. Bọn họ chơi trò bí ẩn như vậy sao? Lại còn di dời trận địa. Thấy xung quanh không có ai, Tiểu Y Tiên cũng lén lút đi theo. Vừa ra khỏi phòng, nàng liền thấy ba người Ngô Thiên đang nhìn chằm chằm vào mình. Ngô Thiên không khỏi cười nói, không phải nàng muốn tắm cùng ta sao? Ai muốn tắm cùng chàng chứ? Ta chỉ bị lạc đường thôi, đúng vậy, ta bị lạc đường, tạm biệt. Tiểu Y Tiên hoảng hốt nói. Ngô Thiên không khỏi lắc đầu, Tiểu Y Tiên này thật là đáng yêu. Hắn trực tiếp lóe lên, đến bên cạnh Tiểu Y Tiên, vươn hai tay ôm công chúa, bế bổng thân thể mềm mại của nàng lên. Đôi cánh sau lưng đột nhiên hiện ra, vẽ một đường cong tuyệt đẹp trên không trung, bay đến hòn đảo nhỏ trong hậu hoa viên. Tên bá đạo, chàng muốn đưa ta đi đâu vậy? Tiểu Y Tiên vùng vẫy trong lòng Ngô Thiên. Nàng đột nhiên cảm thấy rất yên tĩnh. Nghiêng đầu nhìn lại, đã thấy mình đang ở bên một hồ nước nhỏ, xung quanh hồ là một rừng trúc, trông vô cùng thơ mộng. Ngô Thiên nhìn hồ nước và rừng trúc mới được xây dựng này, dịu dàng nói với Hoa Xà Nhi và Nguyệt Mị Nhi theo sau, các ngươi làm rất tốt. Các ngươi đưa nàng qua bên kia tắm đi. Ta muốn một mình yên tĩnh một lát. Ngô Thiên nhìn mặt hồ, thản nhiên nói. Tên bá Tiểu Y Tiên vừa định nói gì đó đã bị Hoa Xà Nhi lắc đầu ngăn lại. Sau đó, với ánh mắt đầy nghi hoặc, nàng được Hoa Xà Nhi và Nguyệt Mị Nhi dẫn sang phía bên kia của hồ. Ngay lập tức, cảnh tượng ba nữ nhân với thân thể hồng hào tắm rửa hiện ra trong không gian này. Nhưng điều bất ngờ là, Ngô Thiên lúc này lại không hề nhìn về phía họ, thậm chí một góc mắt cũng không liếc tới. Hắn đang nhìn xuống mặt hồ, nghĩ về những chuyện đã xảy ra giữa hắn và Thải Lân khi lần đầu đến đây, không khỏi vui vẻ cười lớn. Ha ha ha ha, bản tọa từng mặc đồ nữ. Tiêu Chiến hơi nhướng mày, đúng vậy, Ngô Thiên dù có là một kẻ vung tiền như rác thì cũng không thể nào cho không hắn cả hai thứ được, nếu cho cả hai thì đúng là đồ ngốc rồi. Vì vậy, giờ đây trước mặt Tiêu Chiến là một bài toán khó, bắt buộc phải chọn một trong hai. Nhưng rốt cuộc nên chọn cái nào đây? Chọn Ngọc Chỉ Thần Công có thể khiến gia tộc trở nên hùng mạnh, thậm chí bản thân hắn cũng mạnh lên. Ngọc Chỉ Thần Công là công pháp tu luyện ngón tay chứ không phải tu luyện đấu khí, vì vậy hắn cũng có thể luyện được. Nắm giữ thần công này, thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng mạnh, một mình đối đầu với cả Gia Liệt Tất và Áo Ba Mạc cũng không thành vấn đề, thậm chí đấu với ba kẻ như vậy cũng có thể làm được. Còn nếu chọn Kim Sang Đan thì chỉ tổ phí của. Kim Sang Đan chỉ có thể chữa trị vết thương cho đấu sư. Mà hắn lại muốn dùng nó để đánh thức Tiêu Viêm, đứa con trai phế vật chỉ có đấu khí tam đoạn. Giá trị của hai thứ này, bên nào hơn bên nào kém, tự nhiên không cần phải nói nhiều. Người ta thường nói, cá và tay gấu không thể có được cả hai. Ở đấu khí đại lục này, tay gấu đương nhiên vô cùng đắt đỏ, còn cá thì phải xem là loại cá gì. Cá quý hiếm thì có thể sánh ngang với tay gấu, còn cá tạp thì ha ha. Đối với Tiêu Chiến, Tiêu Viêm là cá quý hay cá tạp đây? Điều này còn cần phải suy nghĩ sao? Đương nhiên là cá tạp. Tiêu Viêm chẳng qua chỉ là một đứa con trai phế vật của Tiêu Chiến, hắn vẫn còn hai đứa con trai tài giỏi khác cơ mà. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt vô cùng đau đớn thầm nghĩ, Viêm Nhi à, cha chỉ đành có lỗi với con thôi. Con chỉ có đấu khí tam đoạn, lại còn bị Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn. Con nói muốn 3 năm sau đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên, nhưng làm sao có thể chứ? Dù cha có tin tưởng con thế nào đi nữa, đó cũng chỉ là lời nói viển vông mà thôi. Bây giờ con hôn mê bất tỉnh, cũng may là không cần phải chịu đựng sự sỉ nhục của người đời, cha làm vậy cũng là muốn tốt cho con thôi. Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến ánh mắt kiên định nhìn về phía Ngô Thiên, nói, Ngô thiếu gia, Tiêu mổ chọn Ngọc Chỉ Thần Công. Ngô Thiên gật đầu, thấy chưa? Con trai nhiều chính là có lợi, hắn căn bản không cần suy nghĩ nhiều đã có thể đưa ra lựa chọn. Cả nhà bọn họ đúng là phụ từ tử hiếu thật. Ngô Thiên tiện tay ném cuốn sách nhỏ trong tay cho Tiêu Chiến. Một quyển huyền giai công pháp cứ thế bị hắn ném đi một cách hờ hững. Sau đó, hắn và Cổ Huân Nhi liền đi vào trong phòng, không thèm để ý đến Tiêu Chiến đang đứng bên ngoài nóng lòng kiểm tra thật giả của công pháp. Tiêu Chiến xem xét quyển sách ghi Ngọc Chỉ Thần Công, ánh mắt hắn trở nên nóng rực. Đây chính là công pháp huyền giai sơ cấp thật sự. Ngọc Chỉ Thần Công, tu luyện thế nào? Ngọc chỉ chính là tu luyện cho ngón tay của mình trở nên trắng nõn như ngọc, vô cùng mềm mại, nhìn qua đã thấy trơn tuột. Công pháp này khá giống đấu kỹ, nhưng lại không hoàn toàn là đấu kỹ. Điểm lợi hại nhất của nó là không cần để ý đến thuộc tính đấu khí, người không có thủy thuộc tính đấu khí cũng có thể tu luyện ra nước. Khi mới nhập môn, 10 ngón tay đã có thể tùy ý khống chế nhiệt độ, lúc thì lạnh như băng, lúc thì ấm áp, lúc lại nóng hừng hực như lửa bỏng. Thử tưởng tượng xem, khi đang đối quyền, đối chưởng với người khác, đột nhiên bàn tay trở nên lạnh buốt, liệu có khiến đối phương cho rằng ngươi đang giở trò không? Hay khi tay trở nên nóng bỏng, có thể khiến kẻ địch thất thần trong giây lát không? Tu luyện đến tiểu thành, 10 ngón tay có thể bắn ra những đòn tấn công như kim châm. Tu luyện đến đại thành, thậm chí có thể bắn ra những tia nước như tên bắn. Đòn tấn công này còn có thể tung ra ngay lập tức, hoàn toàn không cần tụ lực, có thể giết người trong vô hình. Đương nhiên, nó còn có những tác dụng khác hay không thì chỉ có người sáng tạo ra công pháp này mới biết. Tiêu Chiến lúc này mừng như điên. Công pháp này nam nữ đều có thể tu luyện, lại không yêu cầu thuộc tính đấu khí đặc biệt, hoàn toàn có thể cho tất cả mọi người trong Tiêu gia tu luyện. Chỉ có một điểm không hoàn hảo duy nhất là khi tu luyện, người luyện phải ngâm 10 ngón tay trong nước, vừa vận chuyển công pháp đấu khí, vừa thỏa sức múa may ngón tay. Ha ha ha ha. Tiếng cười phóng đãng của Tiêu Chiến vang vọng khắp Tiêu gia. Tiêu Chiến nhất thời không kìm được, lập tức cho người đi gọi 3 vị trưởng lão đến phòng nghị sự. Hắn chuẩn bị chia sẻ cơ duyên có thể giúp Tiêu gia phát triển nhanh chóng này, đương nhiên là để họp bàn xem nên phân chia việc tu luyện trước tiên như thế nào. Trong phòng của Cổ Huân Nhi, Ngô Thiên nghe thấy tiếng cười phóng đãng của Tiêu Chiến, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt. Quả nhiên, đối với bất kỳ tộc trưởng nào, gia tộc luôn chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng, và đương nhiên, thực lực của bản thân lại càng quan trọng hơn. Tiêu Chiến làm như vậy mới đúng chứ. Mỗi ngày phải diễn vai một người cha mẫu mực thật vô vị. Bây giờ cởi bỏ lớp mặt nạ, lộ ra bộ mặt thật, như vậy mới đúng. Bọn họ học không biết đến bao giờ, bản tọa cứ ngủ một giấc trước đã. Thế là, Ngô Thiên cứ thế thản nhiên ngủ thiếp đi trong phòng của Cổ Huân Nhi. Giữa ba ngày ban mặt, một nam một nữ khóa trái cửa, đóng chặt cửa sổ, nói bên trong không có chuyện gì thì ai mà tin cho được. Giữa thanh thiên bạch nhật, một bóng đen chợt xuất hiện trong Tiêu gia. Khi bóng đen này hiện ra, mí mắt của Ngô Thiên đang ngủ khẽ giật giật, khóe miệng nhếch lên một tia rồi lại trở về bình thường. Bóng đen kia trong nháy mắt đã xuất hiện ở vị trí Tiêu Chiến vừa đứng. Hắn gõ gõ đầu, ôi, hôm qua uống hơi nhiều, không biết Huân Nhi thế nào rồi. Người này không ai khác chính là Lăng Ảnh, vệ sĩ được Cổ Huân Nhi cho nghỉ một ngày, vừa mới trở về. Lăng Ảnh là vệ sĩ của Cổ Huân Nhi, tự nhiên phải bảo vệ an toàn cho tiểu thư nhà mình mọi lúc mọi nơi. Nhưng mệnh lệnh của tiểu thư thì hắn không thể không nghe, nếu hắn không nghe thì làm sao người khác có cơ hội được chứ. Hắn không phải nghĩ như vậy, bình thường hắn vẫn luôn xem Cổ Huân Nhi như con gái của mình, lặng lẽ quan tâm, chăm sóc. Nhưng lệnh của tiểu thư, hắn không thể không tuân theo. Nếu hắn dám không nghe, kết cục sẽ không tốt đẹp gì. Hơn nữa, để không khiến Ngô Thiên cảnh giác về mục đích hắn đến Tiêu gia, tiểu thư còn cho hắn nghỉ một ngày. Đây là cơ hội xưa nay chưa từng có, đương nhiên phải uống một bữa cho đã, sau đó tìm mấy anh em. Nhất định là anh em. Còn về việc Ngô Thiên sẽ ra tay với tiểu thư, đó là chuyện không thể nào. Thực lực của tiểu thư không phải để trưng, hơn nữa ta chỉ nghĩ ở Ô Thản Thành, nếu tiểu thư gặp nguy hiểm, chỉ cần phóng ra đấu khí là ta có thể cảm nhận được. Vì lẽ đó, khi Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi xảy ra chuyện mờ ám, Cổ Huân Nhi không hề phóng ra một chút đấu khí nào, nên Lăng Ảnh tự nhiên cho rằng tiểu thư không hề gặp nguy hiểm. Trời đất ơi! Lăng Ảnh kêu lên một tiếng. Hắn phát hiện ra điều gì? Hắn cảm nhận được trong phòng tiểu thư nhà mình có người ngoài, lại còn đang ở trên giường của tiểu thư, và còn phát ra tiếng ngáy của đàn ông. Khi hắn vội vàng định lóe mình vào trong xem xét, giọng nói của tiểu thư truyền vào tai hắn. Giọng của Huân Nhi rất kiên định và quả quyết, ngươi đừng vào vội, ta và Ngô Thiên ca ca không mặc quần áo. Rắc! Lăng Ảnh lúc này cảm giác như cả người mình nứt ra. Ở phía đối diện Ngô Thiên, ba cô gái đang tò mò nhìn hắn chằm chằm. Vẻ mặt của họ lúc này giống hệt nhau, như thể đang nhìn một kẻ tâm thần, nhìn người đàn ông mà trước đó họ cho là tuyệt vời nhất trên đời. Tiểu Y Tiên môi đỏ khẽ nhếch, nhìn sang Hoa Xà Nhi và Nguyệt Mị Nhi bên cạnh, nghi hoặc hỏi nhỏ, hai vị tỷ tỷ, tên bá đạo kia hắn thật sự từng mặc đồ nữ sao? Hai người gật đầu, khẽ nói, đó là lần đầu tiên nữ vương đại nhân giới thiệu Thủ Hộ Linh đại nhân, ngài ấy đã mặc trang phục của nữ vương đại nhân mà xuất hiện. Lúc đó, tất cả chúng ta đều kinh ngạc đến ngẩn người. Thủ Hộ Linh đại nhân chắc là đang hồi tưởng lại chuyện trước đây với nữ vương. Cũng chỉ có nữ vương đại nhân mới có thể khiến ngài ấy vui vẻ như vậy. Tiểu Y Tiên nghe hai người nói, nhìn Ngô Thiên đang lúc thì cười ngây ngô như kẻ tâm thần, trong lòng không khỏi nảy sinh một sự ngưỡng mộ đối với Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Ngay lúc ba cô gái đang chăm chú quan sát, Ngô Thiên đột nhiên nhảy vào giữa hồ. Hắn đưa tay phải về phía một con rắn nhỏ trên bờ, vẫy vẫy tay dịu dàng nói, Thải Lân, mau qua đây, ngoan nào, ta tắm cho ngươi. Con rắn nhỏ trên bờ, cái lưỡi nhỏ thè ra thụt vào, trông rất đáng yêu. Ngay sau đó, đuôi rắn hơi dùng sức, thoáng cái đã lao về phía Ngô Thiên. Nhưng có lẽ nó dùng lực quá nhỏ, chưa kịp đến trước mặt Ngô Thiên đã rơi tõm xuống hồ. Chật chật, Thải Lân, ngươi nên dùng thêm chút sức nữa chứ. Ngô Thiên vội vàng đỡ tiểu Thải Lân vào lòng bàn tay nói. Gào. Thải Lân há cái miệng nhỏ, cắn một cái vào tay Ngô Thiên, sau đó đôi mắt to đắc ý chớp chớp, dường như đang nói, ta đủ sức chưa. Ngô Thiên nhìn đôi mắt to của Thải Lân, không hề tức giận, ngược lại còn vui vẻ nói, bây giờ Tử Tinh Nguyên đã bị cái đồ tham ăn nhà ngươi hút sạch rồi, cũng đến lúc hấp thu địa hỏa liên tử rồi đó. Vừa nói xong, trong tay Ngô Thiên xuất hiện một bình ngọc nhỏ, bên trong đựng chính là địa tâm liên tử của Thanh Liên địa tâm hỏa. Năng lượng ẩn chứa trong địa tâm liên tử vô cùng to lớn, có lẽ Thải Lân bây giờ có thể trực tiếp hấp thu được rồi. Ngô Thiên đổ địa hỏa liên tử vào lòng bàn tay, đưa đến gần miệng nhỏ của Thải Lân nói, Thải Lân, ngươi hấp thu đi. Thải Lân bây giờ sau khi hấp thu Tử Tinh Nguyên đã trải qua một lần tiến hóa, linh trí đã mạnh hơn trước rất nhiều. Nó cũng có thể hiểu được lời của Ngô Thiên, liền gật gật cái đầu nhỏ, lưỡi rắn tinh nghịch thè ra, phát ra tiếng xì xì khe khẽ. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc tiếp theo, một luồng ánh sáng tím bỗng tỏa ra. Chưa kịp để Ngô Thiên phản ứng, cái miệng nhỏ của nó đã trực tiếp nuốt chửng địa hỏa liên tử. Ngô Thiên nhìn dáng vẻ thèm thuồng của Thải Lân, không hiểu sao lại có cảm giác rằng cái tên tham ăn này sắp gặp chuyện rồi. Quả nhiên, ngay sau đó, cơ thể Thải Lân bùng nổ một luồng năng lượng nóng rực. Ngô Thiên vội vàng dùng cốt linh lãnh hỏa lấy được từ chỗ dược trần bố trí một kết giới, bao bọc hắn và Thải Lân lại, đề phòng làm tổn thương đến tiểu y tiên và những người khác. Trong chớp mắt tiếp theo, luồng năng lượng nóng rực khiến cái miệng nhỏ của Thải Lân đột nhiên phun ra một luồng lửa, giống như hiệu ứng sau khi ăn quá cay vậy. Nhưng đây là hoàn toàn có thật. Lúc này, ngọn lửa Thải Lân phun ra khiến Ngô Thiên không khỏi vui mừng, ngọn lửa đó lại có màu tím. Nói cách khác, Tử Tinh Nguyên không chỉ giúp Thải Lân hấp thu năng lượng mà còn giúp nàng có được thú hỏa, tử hỏa. Tử hỏa đối với Ngô Thiên không phải là thứ gì tốt, nhưng đối với bất kỳ đấu sư, luyện dược sư và hồn thú thuộc tính hỏa nào khác, nó đều là bảo vật. Ngọn tử hỏa này hoàn toàn có thể nâng sức chiến đấu của một người lên một bậc, đặc biệt là đối với Mỹ Đỗ Toa trong tương lai. Mặc dù đợi đến khi Mỹ Đỗ Toa trở thành đấu tông, hiệu quả của tử hỏa sẽ giảm đi rất nhiều, nhưng nó vẫn sẽ giúp sức chiến đấu của nàng tăng lên một tiểu đẳng cấp. Điều khiến Ngô Thiên thực sự vui mừng không phải vì ngọn tử hỏa này, mà là việc Mỹ Đỗ Toa sau khi hấp thu Tử Tinh Nguyên đã có được tử hỏa, vậy thì khi hấp thu địa hỏa liên tử, liệu nàng có thể nắm giữ Thanh Liên địa tâm hỏa không? Cho dù không có được Thanh Liên địa tâm hỏa, chỉ cần có được một ngọn lửa con giống như tử hỏa cũng đã là lợi ích to lớn rồi. Ngô Thiên nghĩ đến đây, càng không khỏi vui mừng, xem ra kế hoạch đến Già Nam học viện cũng phải đẩy nhanh tiến độ. Nhìn lại Thải Lân lúc này, vảy trên người nàng đã trở nên như bị nướng qua, tỏa ra hơi nóng hừng hực. Thân thể nhỏ bé của nàng cũng cuộn tròn lại. Nhưng khi cuộn tròn lại, nó lại duỗi ra, trông vô cùng đau đớn. Ngô Thiên không khỏi lắc đầu, xem ra Thải Lân bây giờ trực tiếp hấp thu toàn bộ năng lượng của địa hỏa liên tử vẫn chưa được. Chênh lệch giữa thú hỏa và dị hỏa là quá lớn, huống chi đây còn là địa hỏa liên tử ngưng tụ từ Thanh Liên địa tâm hỏa. Ngô Thiên không thể không ra tay, hắn đưa tay ra nắm lấy thân thể nhỏ bé của Thải Lân. Ngoan nào, Thải Lân, mau há miệng ra, ta sẽ không hại ngươi đâu. Ngô Thiên dịu dàng cười, sau đó duỗi ra linh tê nhất chỉ của mình. Một ngón tay này giống như ngọc chỉ thần công mà hắn đã cho Đằng Ưng và Tiêu Gia, có lực công kích cực mạnh, chỉ trong nháy mắt đã cậy mở miệng nhỏ của nó. Sau đó, hắn đưa ngón tay vào trong. Ở phía đối diện, Tiểu Y Tiên, Nguyệt Mị Nhi và Hoa Xà Nhi đều ngây người nhìn thao tác cứng rắn của Ngô Thiên lúc này. Tên bá đạo chết tiệt, không chỉ bá đạo với ta, mà còn bá đạo với cả động vật nhỏ nữa. Hắn đang ngược đãi con rắn nhỏ đáng yêu kia. Tiểu Y Tiên đứng dậy từ trong hồ nước, nhẹ nhàng nói. Bên cạnh, Nguyệt Mị Nhi và Hoa Xà Nhi lúc này cũng đứng lên, mắt không chớp nhìn Ngô Thiên và con rắn nhỏ. Cảm nhận của các nàng mạnh hơn Tiểu Y Tiên, một tiểu đấu giả, rất nhiều. Các nàng tự nhiên biết con rắn nhỏ đó chính là nữ vương của mình. Các nàng có thể cảm nhận rõ ràng nguồn năng lượng mạnh mẽ trong cơ thể nữ vương. Lẽ nào nữ vương đại nhân sắp trở lại rồi sao? Nữ vương đại nhân sắp trở thành đấu tông cường giả rồi sao? Hai người không khỏi nhếch môi, vẻ mặt đầy mong đợi. Khi ngón tay Ngô Thiên luồn vào miệng Thải Lân, nó đột nhiên ngừng giãy giụa. Một luồng ánh sáng chói lòa bỗng từ trên người nó bùng phát ra. Sau đó, dưới sự hấp thu của ngón tay Ngô Thiên, đôi mắt Thải Lân theo phản xạ có điều kiện mà nheo lại, như đang tận hưởng cảm giác tuyệt vời này. Ánh sáng chói lóa mắt, ngón tay Ngô Thiên nhanh chóng hấp thu năng lượng dư thừa. để Thải Lân có thể hấp thu được nhiều năng lượng hơn, tốc độ hấp thu của hắn rất chậm. Ánh sáng chỉ tồn tại trong chốc lát, nhưng ngay khi ánh sáng xuất hiện, Ngô Thiên không khỏi chớp mắt, khóe miệng tức thì nhếch lên. Ngô Thiên bây giờ có thể cảm nhận rõ ràng, Thải Lân đang trong tay hắn, thân thể bỗng nhiên lớn lên, đồng thời dường như cũng trở nên mềm mại hơn, và cảm giác này rất quen thuộc. Vòng tay phải đang ôm, cảm giác trống rỗng đã biến mất, thay vào đó là một nơi mềm mại tràn đầy sự dẻo dai. Quanh eo của Ngô Thiên còn có hai cảm giác cực kỳ tuyệt vời, đó chính là đôi tay ngọc của một cô gái đang ôm lấy. Ngô Thiên nhìn khuôn mặt yêu diễm hoàng mỹ gần trong gang tấc trước mặt, lộ ra nụ cười vui mừng, dịu dàng nói, Thải Lân, ngươi quả nhiên đã tỉnh lại rồi. Đầu Lăng Ảnh như bị sét đánh, một tiếng sấm vang rền trong óc hắn, không mặc quần áo. Không mặc quần áo. Trong một căn phòng đóng kín, trên một chiếc giường, họ đang làm gì? Làm gì? Làm gì chứ? Trong đầu Lăng Ảnh bây giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là tiểu thư của ta và Ngô Thiên đã ngủ với nhau. Ngủ rồi. Ngủ rồi. Lăng Ảnh lúc này hiện nguyên hình, thân là một cường giả đấu hoàng đường đường mà lại lảo đảo trong sân của Tiêu gia. Gương mặt già nua của hắn tràn đầy vẻ bất lực, không thể tin nổi, đủ mọi loại cảm xúc phức tạp. Vẻ mặt hắn đúng là ngũ vị tạp trần. Hắn không thể hiểu nổi, tại sao hắn chỉ mới rời đi một ngày mà tiểu thư nhà mình đã chim nhỏ nép vào người, ngủ cùng với tên Ngô Thiên này. Trước đây, thái độ của Ngô Thiên đối với tiểu thư rõ ràng là lạnh lùng như băng. Còn tiểu thư đối với Ngô Thiên nhiều nhất cũng chỉ là tò mò và cảm thấy bí ẩn mà thôi. Hai người như vậy, lại có thể trong vòng một ngày ngủ chung trong một phòng, trên một chiếc giường. Trong ngày ta không có ở đây, họ đã làm gì? Tiểu thư ngày thường thông minh như vậy, sao lại làm chuyện hồ đồ thế này? Chỉ một ngày không trông coi mà đã ra nông nổi này. Chuyện này mà để tộc trưởng biết, cái mạng già của ta có 800 cái cũng không đủ mất. Mà cho dù tộc trưởng có lên chức ông ngoại, liệu ngài ấy có tha cho ta không? Không được, ý nghĩ này tuyệt đối không được. Cho dù họ thành một gia đình, ta cũng chỉ là người ngoài, một người ngoài không hề có quan hệ gì. Trong khoảng thời gian họ trở thành người nhà, hắn đều không có mặt, không thể coi là nhân chứng được, mà chỉ có thể là tội phạm bỏ bê nhiệm vụ, để tiểu thư rơi vào nguy hiểm. Lăng Ảnh, một cường giả đấu hoàng, lúc này cảm thấy mình nguội lạnh, lạnh đến thấu tim. Hắn lặng lẽ chờ đợi ở bên ngoài, chờ hai vị tổ tông đang đóng cửa trong phòng kia ra ngoài. Bọn họ hoàn toàn không coi ta ra gì cả. Ta đã ở bên ngoài gõ cửa rồi, chẳng lẽ các ngươi không nên tôn trọng ta một chút, ra gặp mặt một cái, sau đó ta lại giả vờ như không thấy gì rồi đi cũng được mà. Nhưng hai người họ thì hay rồi, nhất quyết không ra. Không ra thì thôi, lại còn truyền ra tiếng ngủ, đúng vậy, chính là tiếng ngáy ngủ. Khóe miệng Lăng Ảnh co giật liên hồi, cơ thể run rẩy không ngừng, giống như hắn của tối qua sau khi uống say. Hắn lúc này chỉ muốn hỏi vị thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc đang ở trong kia một câu, cường giả đấu hoàng nhà ngươi ngủ đều ngáy sao? Đây rõ ràng là đang cố tình chọc tức ta mà. Hơn nữa, tiểu thư nhà hắn còn đang lén lút cười ở bên cạnh. Tiếng cười tuy rất nhỏ, nhưng cũng là giấu đầu hở đuôi. Ta là cường giả đấu hoàng, nếu đến chút động tĩnh này cũng không nghe được thì còn gọi gì là cường giả đấu hoàng nữa, gọi là đồ ngốc thì đúng hơn. Trong lúc Lăng Ảnh đang sầu khổ, vừa phải liên tục ẩn mình để tránh người hầu Tiêu gia, vừa phải chờ đợi mòn mỏi, thì trong phòng cuối cùng cũng truyền ra động tĩnh của đàn ông. Ngáp Huân Nhi, nàng ở đây chờ ta một lát, ta ra ngoài một chuyến, sẽ về ngay. Ngô Thiên sờ sờ đầu cổ Huân Nhi, mỉm cười nói. Cảm giác được cưng chiều đột nhiên bùng nổ trong lòng cổ Huân Nhi. Cảm giác này khiến nàng rất hưởng thụ, lúc này thực sự là sung sướng không lời nào tả xiết, tự nhiên là ngượng ngùng đồng ý, cửa phòng được mở ra, Ngô Thiên, chàng thiếu niên anh tuấn, bước ra từ trong phòng. Lăng Ảnh cũng như một bóng ma đột nhiên xuất hiện trước mặt Ngô Thiên. Ta ra ngoài không phải để tìm ngươi, tiểu thư nhà ngươi ở bên trong. Ngô Thiên nhàn nhạt nói với Lăng Ảnh. Ngô Thiên nói xong câu đó, chưa kịp để Lăng Ảnh phản ứng lại, thân hình hắn đã lướt qua Lăng Ảnh, đi ra ngoài. Mà Lăng Ảnh vì không có mệnh lệnh của Cổ Huân Nhi nên cũng không tự tiện làm chuyện vô ích là ngăn cản bước chân của Ngô Thiên. Hắn bước vào trong phòng. Nhìn thấy tiểu thư Cổ Huân Nhi đã mặc quần áo chỉnh tề, trên mặt hắn lộ ra vẻ rất bất đắc dĩ. Nói, tiểu thư, người. Ta rất ổn. Ngô Thiên ca ca là người có thể phó thác cả đời. Nếu cha biết, ông ấy cũng sẽ đồng ý, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói chuyện này cho cha biết, ta cũng hy vọng ngươi có thể giữ kín miệng. Cổ Huân Nhi mỉm cười nói với Lăng Ảnh. Việc đã đến nước này, Lăng Ảnh tự nhiên cũng không nói thêm gì nữa. Nếu hắn báo cáo chuyện của Cổ Huân Nhi và Ngô Thiên, hắn chắc chắn sẽ bị định tội tự ý rời vị trí, cái mạng già này tuyệt đối không giữ được. Vì vậy hắn chỉ có thể đồng ý. Lăng Ảnh lúc này mặt mày khổ sở, hắn đã có thể tưởng tượng ra cuộc sống sau này của mình, đúng là sống một ngày bằng một năm. Khi hai người họ thân mật, hắn nhất định phải tránh đi. tránh đi thì được nghỉ ngơi thì đi uống rượu vui đùa ầm cuộc sống này hình như cũng không tệ, lại còn có thêm chút hương vị nữa chứ. Một bên khác, Ngô Thiên rời khỏi phòng của Cổ Huân Nhi rồi đi đến một căn phòng khác. Căn phòng này đối với hắn tự nhiên là quen đường quen lối, bởi vì hắn đã đến một lần. Đây chính là phòng của Tiêu Viêm. Hắn nhân lúc Tiêu Chiến và ba vị trưởng lão Tiêu gia đang họp để tìm đến Tiêu Viêm. Vị tam thiếu gia này ở Tiêu gia cũng không có hộ vệ nào bảo vệ, đặc biệt là bây giờ Tiêu Chiến còn đang đi học, càng không có đệ tử Tiêu gia nào chịu đứng gác cho tên phế vật này. Ngô Thiên rất dễ dàng đẩy cửa phòng Tiêu Viêm bước vào. Hắn đóng chặt cửa, lộ ra một nụ cười rất hiền hòa, thân thiện. Hắn đến đây không phải để diệt Tiêu Viêm. Nếu bây giờ diệt Tiêu Viêm thì sau này sẽ mất vui. Hắn không phải đến diệt Tiêu Viêm, mà ngược lại là đến cứu hắn. Chỉ có Tiêu Viêm tỉnh lại thì mới vui được chứ. Ngô Thiên đi đến bên giường Tiêu Viêm, vẻ mặt lộ ra sự quan tâm, nói, không ngờ ngươi lại ngất đi, ôi, phải nói là mạng ngươi thật khổ. Nhưng cũng may là ta đã gặp được Kim Sang Đan ở buổi đấu giá, ngươi ăn vào là có thể tỉnh lại. Vừa nói, Ngô Thiên vừa lấy ra một bình ngọc nhỏ, bên trong chính là Kim Sang Đan. Ngô Thiên nói đương nhiên không phải là lẩm bẩm một mình. Lời của hắn là nói cho lão già Dược Trần nghe. Lão ta ở Tiêu gia tự nhiên không dám lộ tung tích, đương nhiên là vì Lăng Ảnh, hộ vệ của Cổ Huân Nhi, một cường giả đấu hoàng bát tinh đối với lão bây giờ mà nói, cũng là một người rất mạnh. Dược Trần ở trong chiếc nhẫn tự nhiên có thể nghe được lời của Ngô Thiên. Lão cảm thấy rất kỳ quái, vị khách quý bí ẩn của Tiêu gia này, tại sao lại phải cứu Tiêu Viêm? Lại còn dùng đan dược đấu giá được để cứu, ân tình này lớn lắm đấy. Lão không nghĩ ra, tự nhiên cũng không suy nghĩ nhiều. Lão bây giờ chính là ếch ngồi đáy giếng, chỉ có thể nhìn thấy mảnh đất nhỏ bên cạnh Tiêu Viêm, muốn nhìn ra bầu trời bên ngoài là không thể. Đối với lão mà nói, Tiêu gia giống như một cái giếng sâu. Cái nhìn của ếch ngồi đáy giếng khiến lão hoàn toàn không biết tình hình hiện tại của đấu khí đại lục ra sao. Cả ngày thấy toàn là trẻ con, lão cảm thấy tuổi tác và tâm trạng của mình đều bị ảnh hưởng mà thoái hóa đi. Thoái hóa đến mức độ nào ư? Thoái hóa đến mức, khi Tiêu Viêm muốn đưa ma trảo về phía các cô bé, lão cũng cảm thấy cảm xúc dâng trào, nhiệt huyết sôi sục. Sự thoái hóa còn lan đến cả trái tim già nua của lão. Lão, một dược tôn giả lừng lẫy một thời, giờ đây phát hiện ra trái tim mình cũng giống như cơ thể của Tiêu Viêm, sở thích đã chuyển từ luyện dược sang yêu thích các cô gái trẻ. Mà tuổi quá lớn lão còn không thích, chỉ thích những cô gái trẻ trung. Trẻ đến mức nào ư? Trẻ đến mức những cô bé như Cổ Huân Nhi, Tiêu Mị, Tiêu Ngọc, lão đều thích nhìn trộm. Chỉ cần Tiêu Viêm ra tay với những mỹ nữ này, lão cũng theo đó mà nhiệt huyết sôi trào. Còn khi thất bại trở về, lão lại đau lòng thất vọng, hận không thể tự mình điều khiển tay của Tiêu Viêm. Tuy nhiên, lão không làm vậy, bởi vì linh hồn lực vừa mới thức tỉnh của lão vẫn chưa đủ mạnh. Nếu tùy tiện chiếm cứ thân thể Tiêu Viêm, chắc chắn sẽ bị hắn phản kháng, đến lúc đó đúng là thả mồi bắt bóng. Vì vậy, lão mới chọn cách nhẫn nhịn, chuẩn bị đợi đến lúc Tiêu Viêm cùng Đường Mạc Lộ sẽ xuất hiện cứu vớt hắn. Đến lúc đó, Quang Minh Chính Đại đưa tay chiếm cứ thân thể hắn, đi cảm nhận những cô gái trẻ chẳng phải là quá đắc ý sao? Hơn nữa, nếu điều kiện cho phép, lão còn có thể chiếm cứ thân thể hắn vào những lúc đặc biệt, như vậy chẳng phải sẽ càng sung sướng hơn sao? Đúng vậy, đây chính là suy nghĩ của Dược lão. Nếu không gặp Ngô Thiên, sau này những chuyện như vậy lão cũng làm không ít. Dược Trần, vị dược tôn giả này, làm sao cũng không ngờ được, khi lão lên tiếng muốn giúp đỡ Tiêu Viêm lúc hắn cùng Đường Mạc Lộ, lại dọa hắn sợ chết khiếp. Sợ đến mức suýt rơi xuống vách núi, tuy được tra cứu nhưng cũng hôn mê bất tỉnh. Lão có lòng muốn cứu Tiêu Viêm, nhưng điều kiện thực sự không cho phép. Cha hắn mấy ngày trước không rời nửa bước, căn bản không cho lão cơ hội. Sau khi được vị Ngô thiếu gia có dị hỏa này cứu tỉnh, kết quả Tiêu Viêm lại không chịu được sự khiêu khích, lại bị tức đến hộc máu ngất đi. Đúng vậy, bạn không nhìn lầm đâu, Dược Trần đã biết Ngô Thiên có dị hỏa. Khi Ngô Thiên ra tay ở phòng khách, Dược Trần đã cảm nhận được. Lão cũng là người sở hữu dị hỏa, tự nhiên có thể cảm nhận rất rõ ràng khí tức của dị hỏa. Lão vốn định chờ Tiêu Chiến đi rồi sẽ cứu Tiêu Viêm, nhưng Tiêu Chiến lại điên rồ học theo Ngô thiếu gia cứu con trai. Phương pháp cứu là tát Tiêu Viêm một trận. Nhưng Tiêu Chiến đâu có nhìn kỹ Ngô thiếu gia cứu người thế nào. Người ta dùng dị hỏa đấu khí kích thích Tiêu Viêm mới khiến hắn tỉnh lại, còn ngươi thì dùng tay tát thẳng mặt. Điều đó đã khiến Tiêu Viêm vốn đã mặt sưng như đầu heo trực tiếp biến thành heo sưng. Thế thì còn cứu cái quái gì nữa? Dược Trần căn bản không thể ra tay cứu. Cha đẻ đánh con ruột, chỉ có người cha này tự mình cứu, nếu không Tiêu Viêm đột nhiên tỉnh lại chắc chắn sẽ gây nghi ngờ, như vậy lão có thể sẽ bị bại lộ. Lão sợ người của hồn điện phát hiện ra linh hồn yếu ớt của mình. Vì vậy, lão chỉ có thể tạm thời giả vờ đáng thương trong chiếc nhẫn. Bao nhiêu năm đã nhịn được, còn kém mấy ngày này sao? Lão không tin Tiêu Chiến, người làm cha, lại không cứu con ruột của mình. Nhưng lão chờ mãi mà không thấy Tiêu Chiến đâu, lại chờ được cha nuôi Ngô Thiếu Gia. Câu nói của Ngô Thiếu Gia trực tiếp khiến lão quái vật già đời này ngơ ngác. Lẽ nào trên đấu khí đại lục này lại có thiếu niên ngốc nghếch nhiều tiền như Ngô Thiếu Gia sao? Ngô Thiếu Gia này điên rồi à, hắn cứu Tiêu Viêm một lần đã là hết lòng hết dạ, bây giờ lại còn dùng nhị phẩm đan dược kim sang đang đấu giá được để cứu Tiêu Viêm, đây không phải là kẻ ngốc nhiều tiền thì là gì? Dược Trần tuy rất xem thường kim sang đan, nhưng đối với Tiêu Viêm hiện tại, nó chính là phương pháp tốt nhất để cứu tỉnh hắn, đồng thời còn có thể chữa trị vết sưng trên mặt. Kẻ ngốc nhiều tiền Ngô Thiên muốn cứu Tiêu Viêm, lão đương nhiên sẽ không ngăn cản, ngược lại còn siêu hài lòng. Bởi vì chỉ cần Tiêu Viêm tỉnh lại, lão có thể ban chút ân huệ nhỏ, lừa gạt Tiêu Viêm giúp lão, sau đó thử nghiệm cuốn công pháp kia, giúp lão khôi phục thân thể, và trong quá trình đó khống chế hắn còn lừa người khác. Thôi đi. Lão không thể tìm được một thiếu niên thiên tài bị lão hút đấu khí 3 năm nữa. Còn tìm người có thực lực mạnh hơn một chút thì càng không được, như vậy lão chắc chắn sẽ bị diệt. Dược Trần không ngăn cản, Ngô Thiên dĩ nhiên là không có trở ngại gì. Ngô Thiên trực tiếp cậy miệng Tiêu Viêm, sau đó nhét thẳng kim sang đan vào cổ họng hắn. Lòng bàn tay ngưng tụ đấu khí màu xanh, trực tiếp hòa tan đan dược, dược lực theo cổ họng đi xuống. Ngô Thiên làm xong những việc này, liền thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, bắt đầu nhàn nhã thưởng trà chờ Tiêu Viêm tỉnh lại. Kim sang đan là nhị phẩm đan dược, đối với việc trị liệu cho một đứa trẻ đấu khí tam đoạn như Tiêu Viêm tự nhiên là thừa sức. Chỉ vài phút sau, ngón tay Tiêu Viêm khẽ động. Sau đó, đôi mắt đang nhắm chặt lại mở ra. Khi Tiêu Viêm mở mắt, hắn phát hiện tầm nhìn của mình trở nên rộng rãi hơn rất nhiều, khuôn mặt sưng vù kia đã xẹp xuống. Hai tay hắn dùng sức chống người ngồi dậy, sau đó dùng tay dụi dụi đôi mắt mờ mịt. Không thèm nhìn xem trong phòng có ai, hắn thản nhiên nói, phụ thân, con ngất bao lâu rồi? Ngô Thiên, ta quái nào lại có đứa con trai vô dụng như thế này? Nếu ngươi là con ta, ta tức chết mất. Lão tử còn chưa mở hậu cung, ngươi đã muốn mở hậu cung rồi, đúng là không hổ là kẻ xuyên không? Ta không có đứa con trai rác rưởi như ngươi. Ngô Thiên thưởng thức trà, lạnh nhạt nói. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, bàn tay đang dụi mắt của Tiêu Viêm lập tức buông xuống. Đôi mắt hắn trợn trừng như mắt cốc nhìn Ngô Thiên, miệng há hốc, sao lại là ngươi? Ngô Thiên đặt chén trà xuống, nghiêng đầu nhìn Tiêu Viêm, khóe miệng khẽ nhếch lên cười nói, sao lại không phải là ta? Tiêu Viêm, ngươi phải biết là ta đã cứu ngươi. Nếu không phải ta ra tay cứu, cả đời này ngươi đừng mong tỉnh lại. Tiêu Viêm đương nhiên sẽ không tin lời Ngô Thiên. Đối với hắn, Ngô Thiên chính là kẻ thù, sao hắn có thể tin được? Ngô Thiên, ngươi đừng có nói bậy. Không có ngươi cứu, phụ thân ta cũng sẽ cứu ta. Muốn ta mang ơn ngươi, nằm mơ đi. Phụ thân ta đâu? Tiêu Viêm tức giận, đập mạnh vào giường nói. Ngô Thiên khẽ mỉm cười, ngươi tìm phụ thân ngươi sao? Ha ha ha, Tiêu Viêm, ta có thể nói thẳng cho ngươi biết, phụ thân ngươi, Tiêu Chiến, đã từ bỏ ngươi rồi. Hắn đang cùng ba vị trưởng lão nghiên cứu huyền giai công pháp ở đâu đó đấy. Ngươi nói láo, nói bậy. Tiêu Viêm nổi giận mắng. Hắn làm sao có thể tin được, người phụ thân kính yêu của mình lại bỏ rơi hắn, không chữa trị cho hắn. Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Thấy Tiêu Viêm không tin, Ngô Thiên liền lấy ra một bình ngọc trắng đặt lên bàn, bên trong chính là viên kim sang đan còn lại. Lúc này, tư thế của Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa, người vợ đã lâu không gặp trong lòng hắn, vô cùng mờ ám. Không chỉ một tay Ngô Thiên đang nâng đỡ thân thể mềm mại của nàng, mà hai tay Mỹ Đỗ Toa cũng vô cùng thân mật ôm lấy eo hắn. Cảnh tượng càng khiến người ta nóng mắt hơn là ngón tay của Ngô Thiên đang ở trong đôi môi đỏ mọng kia. Đôi mắt dài quen thuộc của Mỹ Đỗ Toa đang nhìn chằm chằm vào Ngô Thiên, vị thủ hộ linh đã lâu không gặp. Đôi mắt to của nàng hơi cong lên, như thể đang thể hiện niềm vui mừng sau bao ngày xa cách. Ngô Thiên ngây người nhìn gò má gần trong gang tấc. Dù đã không chỉ một lần nhìn thấy dung nhan yêu diễm này, nhưng lúc này hắn vẫn không khỏi bị cuốn hút. Bất kể là người phụ nữ nào Ngô Thiên đã từng gặp, trước mặt Mỹ Đỗ Toa đều trở nên ảm đạm, lu mờ. Vẻ đẹp của Mỹ Đỗ Toa là sự quyến rũ xen lẫn nét ngang tàn, cùng với khí chất cao quý không thể với tới. Trong đôi mắt ấy còn có thể lộ ra sự dịu dàng và nhung nhớ. Đây hoàn toàn là một kiệt tác của tạo hóa. Một luồng mị lực yêu kiều khó có thể che giấu, hoàn toàn có thể nói đây là vưu vật hoàn mỹ trong lòng Ngô Thiên. Không một ai có thể so sánh được. Thân thể mềm mại này mang đến cho Ngô Thiên niềm vui sướng không gì sánh bằng. Hắn tuy đã gặp Mỹ Đỗ Toa rất nhiều lần, thậm chí còn từng thẳng thắn với nhau để tìm hiểu sâu hơn, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm của đối phương. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, lúc này họ cuối cùng cũng cảm nhận được sự tồn tại thực sự của nhau. Gương mặt Ngô Thiên lúc này biểu cảm vô cùng khoa trương, khóe miệng gần như ngoác đến tận mang tai. Đây quả thực rất khác với thủ hộ linh đại nhân thường ngày. Ngô Thiên vừa cười, vừa không quên làm chính sự. Thải Lân, nếu nàng cảm thấy có thể hấp thu đủ năng lượng thì hãy buông miệng ra, sau đó ta sẽ không hấp thu nữa. Vừa nói, ngón tay của Ngô Thiên đang ở trong miệng Mỹ Đỗ Toa nữ vương không khỏi cảm thấy hơi tê dại. Hắn không kìm được mà khẽ cử động một chút, tức thì, một cảm giác mềm mại, trơn tuột truyền đến. Điều này khiến Ngô Thiên cả về sinh lý lẫn tâm lý đều không khỏi kích động. Hắn lúc này có một sự thôi thúc muốn hung hăng hôn lấy Mỹ Đỗ Toa yêu mị trước mặt. Đương nhiên đó cũng chỉ là sự thôi thúc trong lòng mà thôi, bây giờ để nàng hấp thu nhiều năng lượng hơn mới là chính sự. Mỹ Đỗ Toa liếc mắt nhìn Ngô Thiên, dường như đang nói, ngươi, vị thủ hộ linh này, quá nghịch ngợm rồi, đừng lộn xộn. Tuy nhiên, trên gương mặt xinh đẹp của nàng lúc này lại ửng lên một vệt hồng nhàn nhạt, đôi tay ngọc đang ôm eo Ngô Thiên càng siết chặt hơn một chút. Ngô Thiên thực ra đã sớm chuẩn bị tinh thần cảm nhận cảm giác đau đớn khi bị véo thịt mềm, nhưng bây giờ lại không hề cảm thấy gì cả. Hắn không chỉ vui mừng trong lòng, mà lúc này thực sự còn oán hận tại sao mình không có bàn tay thứ ba, nếu có thì bây giờ chắc chắn sẽ làm chút chuyện đặc biệt. Mặc kệ bên cạnh có người khác hay không thì sao? Mình tự hưởng thụ là được rồi chứ. Cùng lắm thì mọi người cùng nhau đến thôi. Cùng nhau đến chơi dị hỏa. Đúng lúc này, Ngô Thiên đột nhiên thấy mắt Mỹ Đỗ Toa hơi nheo lại. Hắn nhất thời cảm thấy có một tia nguy hiểm, nhưng hắn không hề có ý định né tránh. Bởi vì hắn tin chắc vợ mình sẽ không thật sự hại hắn, cảm giác nguy hiểm này chắc chắn là đang liếc mắt đưa tình rồi. Quả nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, Ngô Thiên liền thấy đôi môi đỏ của Mỹ Đỗ Toa tinh nghịch nhếch lên, sau đó hàm răng trắng nõn cắn một cái. Xì xì xì, Ngô Thiên phát ra âm thanh chỉ loài rắn mới có thể phát ra. Ý tưởng này cũng có chút đặc biệt quá chứ. Rất đau đó. Bị Mỹ Đỗ Toa hung hăng cắn vào ngón tay, Ngô Thiên đau đến hít một hơi sâu, nhưng hắn không hề có ý định giãy giụa. Bị vợ mình cắn, sao lại không phải là một loại hưởng thụ khác lạ chứ? Huống chi, đôi môi đỏ của Mỹ Đỗ Toa đang khẽ rỉ ra một vệt máu tươi. Mặc dù đây là máu của Ngô Thiên, nhưng hình ảnh lúc này thực sự quá đẹp. Mỹ Đỗ Toa nhìn Ngô Thiên vẫn không nhúc nhích, đôi mắt đẹp cong cong, cố sức áp sát vào người hắn. Lần này khiến Ngô Thiên hoàn toàn không biết phải làm sao. Nàng đại tỷ này muốn làm gì? Đây là trong hồ, không phải trên giường của chúng ta mà muốn nghịch đẩy là đẩy. Nếu bị đẩy ngã, chẳng phải là dìm chết thủ hộ linh sao? Mặc dù Ngô Thiên thầm nghĩ ra rất nhiều lý do để từ chối, nhưng khi thực sự cảm nhận được cảm giác thoải mái từ trước ngực truyền đến, trong nháy mắt, tất cả mọi suy nghĩ đều bị quét sạch. Thay vào đó là một ngọn lửa tà ác, từ nơi nào đó hừng hực bùng cháy lên, khiến hơi thở của Ngô Thiên cũng trở nên dồn dập. Ngô Thiên không khỏi cảm thấy bất lực trong lòng. Ra ngoài trải qua bao nhiêu chuyện, đối với những người khác vẫn có thể giữ được tâm thái bình thường, nhưng về nhà một lần lại biến thành bộ dạng mà một người đàn ông bình thường nên có. Ngô Thiên cảm nhận hai người chìm dần vào trong hồ, tức thì trên người tỏa ra một luồng hào quang màu xanh. Hào quang màu xanh trong nháy mắt bao bọc hai người lại. Ánh sáng đó theo đó hướng lên mặt hồ, tạo thành một lỗ nhỏ trên mặt nước, đây chẳng phải là ống dẫn oxy sao? Ống dẫn oxy được tạo ra từ ngọn lửa này giúp hai người có thể tự do hô hấp trong hồ, đồng thời vẫn có thể tận hưởng cảm giác dịu dàng, thoải mái trong nước. Ở bên kia hồ, ba cô gái nhìn thấy cảnh này đều nghĩ rằng hai người này thật biết cách chơi. Lúc này, Tiểu Y Tiên cuối cùng cũng hiểu tại sao tên bá đạo kia lại bá đạo như vậy. Trong nhà có một vị Mỹ Đỗ Toa nữ vương yêu mị như thế, bất kỳ người đàn ông nào đối với phụ nữ khác cũng sẽ có một tia lạnh nhạt. Tiểu Y Tiên cảm thấy mình so với Mỹ Đỗ Toa còn kém xa. Trong hồ, Ngô Thiên hoàn toàn buông thả bản thân. Động chân là tuyệt đối không thể nào, đối với vợ mình sao có thể động chân được chứ? Hơn nữa Mỹ Đỗ Toa nữ vương bây giờ còn chưa hoàn toàn hóa thành người, động chân thì động vào đâu? Vì vậy, Ngô Thiên chỉ có thể lùi một bước, động tay vậy lòng bàn tay như có một sức hút nào đó, vững vàng đặt vào vị trí thoải mái nhất. Vì ở dưới nước khó thở, Ngô Thiên cũng nhận ra rằng dùng ngón tay hấp thu nhiệt lượng không hiệu quả bằng dùng miệng. Đôi môi mềm mại và môi Ngô Thiên trong nháy mắt chạm vào nhau, hòa quyện vào nhau, hương thơm ngọt ngào lan tỏa trong hồ. Thời gian trôi qua từng chút một, không biết đã qua bao lâu, hai người dần dần tách ra, từ trong hồ chậm rãi bay lên, bốn mắt nhìn nhau không rời, trong sự ngọt ngào cũng có chút gì đó lúng túng. Mỹ Đỗ Toa phá vỡ sự lúng túng trước, đôi mắt dài nhìn vào người Ngô Thiên, nói, thủ hộ linh, sao ngươi không mặc y phục của bản vương nữa? Là ngươi không thích y phục của bản vương sao? Ngô Thiên khẽ mím môi, không khỏi co giật nói, Thải Lân, nàng cũng biết ta đến thế giới loài người không tiện, một người đàn ông mặc quần áo phụ nữ sẽ bị xem là kẻ khác người. Mỹ Đỗ Toa liếc mắt, đôi môi đỏ khẽ cắn, nói, ồ thật sao? Vậy ngươi về đến nhà rồi, thì mặc lại y phục của ta đi. Ta thích nhất ngươi mặc đồ màu đỏ đó. Ách, Ngô Thiên nhất thời sững sờ tại chỗ. Phì phì, bản vương trêu ngươi thôi. Mỹ Đỗ Toa che miệng nhỏ cười duyên nói. Ngô Thiên, đây có phải là võ quyết giày có móng tay nhọn không? Mỹ Đỗ Toa và Ngô Thiên cứ thế không coi ai ra gì mà đùa giỡn trên mặt hồ, khiến ba cô gái ở phía đối diện mặt đỏ bừng. Muốn rời đi thì lại sợ làm phiền họ. Muốn quay đi không nhìn, nhưng lại không nhịn được. Trong lòng các nàng chỉ có thể cầu nguyện Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa có thể kiềm chế, đừng diễn một màn kịch liệt ngay trước mắt các nàng là được. Mặc dù môi của Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa đã tách ra, nhưng cánh tay của họ vẫn siết chặt lấy nhau, như sợ đối phương sẽ chạy mất. Hai người mặt đối mặt, có thể nghe rõ hơi thở của nhau. Vì máu chảy ra từ ngón tay Ngô Thiên, đôi môi hồng hào của Mỹ Đỗ Toa càng trở nên đỏ thắm hơn, hiện lên một vệt máu đỏ sẫm. Do sự cuồng nhiệt của Ngô Thiên, giọt máu kia chảy xuống cằm Mỹ Đỗ Toa, khiến nàng càng thêm vài phần quyến rũ như đóa hồng đẫm máu. Thủ hộ linh, ta cắn ngươi có đau không? Mỹ Đỗ Toa môi đỏ khẽ nhếch, cái lưỡi phương phi lại tinh nghịch liếm liếm khóe miệng. Ngô Thiên theo bản năng gật đầu, rất đau. Vậy thì tốt, ngươi phải nhớ kỹ đó nha. Đôi mắt Mỹ Đỗ Toa cong lên thành một đường cong nguy hiểm, âm cuối kéo dài ra một chút, giọng điệu tê dại ẩn chứa lời uy hiếp cực kỳ nguy hiểm. Điều này khiến Ngô Thiên, người vốn có định lực không cao, mặt đỏ bừng lên, vị trí vốn đã ngẩng cao đầu kia như một lưỡi lê đâm về phía con mồi. Ngô Thiên trong lòng rất rõ ràng, đây là biểu hiện ghen tuông của Mỹ Đỗ Toa, khiến khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên một nụ cười. Thủ hộ linh, ta tạm thời vẫn chưa thể hấp thu toàn bộ năng lượng của địa hỏa liên tử, nhưng sau khi hấp thu thêm một lần nữa thì chắc là có thể đến lúc đó. Ta sẽ thức tỉnh trong một thời gian ngắn thủ hộ linh đại nhân của ta, ngươi có vui không? Ngón tay ngọc thon dài nâng cầm Ngô Thiên lên, Mỹ Đỗ Toa nữ vương hơi ngẩng cao đầu, giọng nói từng chữ một ẩn chứa uy nghiêm vô cùng mạnh mẽ. Khóe miệng Ngô Thiên giật giật, lộ ra nụ cười nói, vui, vui lắm. Chật chật, thủ hộ linh, ta biết những gì ngươi làm đều là vì ta rất mong chờ lần gặp mặt tiếp theo. Ta bây giờ vô cùng muốn trở thành người đó nha. Nhớ phải mặc y phục của ta đó. Mỹ Đỗ Toa dịu dàng cười, thân thể mềm mại uyển chuyển từ từ nằm xuống, dần dần chìm vào trong nước khi dừng lại ở vị trí khiến người ta không nói nên lời, cái miệng nhỏ đỏ mọng của nàng khẽ nhếch, đôi mắt dài ngước nhìn Ngô Thiên, sau đó từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành con thất thải tiểu xà. Ta đang mong chờ cái gì? Ta đang kích động cái gì chứ? Khóe miệng Ngô Thiên giật giật, nghĩ lại dáng vẻ mê người của Mỹ Đỗ Toa vừa rồi, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Muốn thực sự xảy ra chuyện như mình tưởng tượng, vẫn còn sớm lắm. Nhìn con rắn nhỏ đang bơi lội trên mặt nước, Ngô Thiên mỉm cười mãn nguyện. Lúc này ở phía đối diện, Tiểu Y Tiên, Hoa Xà Nhi và Nguyệt Mị Nhi đang ngây người nhìn tấm lưng trần nhẵn bóng của Ngô Thiên, không biết trong đầu đang suy nghĩ gì. Sáng sớm hôm sau, Ngô Thiên đến đại điện nghị sự của xà nhân tộc, ngồi ở vị trí cao nhất, nhìn xuống đông đảo cường giả xà nhân tộc phía dưới. Hắn nghe họ báo cáo các loại thông tin về xà nhân tộc, trong đó nhiều nhất tự nhiên là nội vụ của tộc, nào là tình hình gần đây của các xà nhân trong sa mạc Tháp Qua Nhĩ, nào là tình hình của các thành thị ngoại vi sa mạc hiện nay. Bây giờ Gia Mã Đế quốc tương đối yên tĩnh, không có thế lực nào dám gây sự ở các thành trong sa mạc. Dù sao trên mặt nổi, cả về cường giả đấu hoàng lẫn đấu vương, Gia Mã Đế quốc đều thua xa xà nhân tộc. Tám đại thủ lĩnh đấu vương của xà nhân tộc, cộng thêm Hoa Xà Nhi, đội trưởng đội hộ vệ, và ba vị trưởng lão già nua, tổng cộng có 12 cường giả đấu vương, mạnh hơn Gia Mã Đế quốc rất nhiều. Về đấu hoàng, một mình Ngô Thiên cũng đủ để đối phó, hoàn toàn là thực lực áp đảo. Ngô Thiên không đi gây phiền phức cho Gia Mã Đế quốc. Họ đã mừng thầm rồi, làm sao dám tìm đến xà nhân tộc gây chuyện. Các thành trong sa mạc thậm chí còn trở nên phồn hoa hơn so với khi con người kiểm soát. Dù sao bây giờ do xà nhân tộc kiểm soát mạc thành, hệ số an toàn của sa mạc Tháp Qua Nhĩ đã tăng lên gấp nhiều lần. Xà nhân tộc đã ban bố mệnh lệnh, chỉ cần là con người tu hành trong sa mạc Tháp Qua Nhĩ, xà nhân tộc không những không làm hại mà còn sẽ cố gắng hết sức để giám sát, bảo vệ. Sau khi mệnh lệnh này được ban hành, bất kỳ hồn sư thuộc tính nào trong Gia Mã Đế quốc cũng đều muốn đến sa mạc Tháp Qua Nhĩ để rèn luyện. Chính vì vậy, các mạc thành ngoại vi trở nên càng thêm phồn hoa, thậm chí từ 8 mạc thành ban đầu đã mở rộng thành 9 tòa. Mạc thành thứ 9 là một thành trì mới được xây dựng. Do con người và xà nhân tộc hoàn toàn hòa bình, tiến độ xây dựng một tòa thành là vô cùng nhanh chóng. Tòa mạc thành này được xây dựng ở khu vực trung tâm giáp với sa mạc Tháp Qua Nhĩ, ma thú xâm lâm và Gia Mã Đế quốc, vừa thuận tiện cho con người tiến vào, vừa tạo ra một khu vực an toàn cho những người rèn luyện của cả hai bên. Chính vì sự xuất hiện của khu vực an toàn này đã cứu được rất nhiều người tu luyện trong ma thú xâm lâm. Điều này cũng khiến cho thành thị mới xây này trong thời gian ngắn đã trở nên phồn hoa không kém gì 8 mạc thành khác. Ngô Thiên nghe xong gật đầu, việc xây dựng tòa mạc thành này quả thực rất cần thiết, có thể giúp xà nhân tộc phát triển nhanh hơn, thậm chí mở rộng ảnh hưởng vào trong ma thú xâm lâm. Ngô Thiên lại nhìn về phía ba vị trưởng lão già nua. Ba vị này bây giờ trở nên vô cùng nhàn nhã. Mỗi ngày không màng thế sự, ba người cùng nhau dắt tay đi dạo khắp nơi, quả thực là không thể nhàn nhã hơn. Tuy nhiên cũng chính vì vậy mà họ đã phát hiện ra một chuyện lớn. Thủ hộ linh đại nhân, chúng ta phát hiện ở khu vực dung nham bên dưới thỉnh thoảng lại xảy ra bạo động. Tam trưởng lão cung kính báo cáo với Ngô Thiên. Xem ra là con rắn vô lại đó lại dở trò rồi. Không sao, các ngươi không cần để ý đến nó, cứ giao cho ta là được. Ngô Thiên lạnh nhạt nói. Nguyệt Mị Nhi, Hoa Xà Nhi, ta bảo các ngươi tìm cô bé Thanh Lân, các ngươi có tin tức gì chưa? Ngô Thiên nhìn về phía hai cô gái tối qua đã làm ấm giường cho hắn rồi rời đi, hỏi. Hai người cùng lắc đầu nói, thủ hộ Linh đại nhân, chúng ta không ra được bất kỳ tin tức nào liên quan đến Thanh Lân. Ngô Thiên hơi nhíu mày, không có tin tức của Thanh Lân. Sao có thể chứ? Nàng không phải nên ở Mạc Thành sao? Mặc dù không biết là Mạc Thành nào, nhưng với thế lực của xà nhân tộc hiện tại, đủ để ra được, vậy tại sao lại không có một chút tin tức nào về nàng? Con rắn vô lại kia, Ngô Thiên không có ý định thu phục, bởi vì nó không chỉ xấu mà còn có chút không bình thường. Giống như lần trước hắn và Mỹ Đỗ Toa đi lấy Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, con vật này lại đột nhiên xông ra khi họ rời đi, đây là chuyện một con rắn bình thường sẽ làm sao? Hơn nữa, mình sắp đi Già Nam học viện, xà nhân tộc cần người trông coi. Không có một cường giả thực lực đấu hoàng thì có chút không yên tâm. Nếu để Thanh Lân thu phục nó, an nguy của xà nhân tộc trong thời gian ngắn sẽ không cần lo lắng. Chỉ là bây giờ tại sao lại không có tin tức của Thanh Lân? Các ngươi có biết Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ ở đâu không? Ngô Thiên lại hỏi lần nữa. Ngô Thiên mỉm cười nói với Tiêu Viêm, ta có thể nói rõ cho ngươi biết, ngươi sở dĩ ngất đi lần thứ hai mà không tỉnh lại, chính là vì phụ thân ngươi, Tiêu Chiến, đã đánh vào đầu ngươi gây trọng thương. Ngươi nói láo. Phụ thân ta sao có thể đánh ta? Tiêu Viêm giận dữ hét lên. Ngươi có thể không tin lời ta, nhưng bây giờ không được phép phản bác. Còn nữa, ngoài việc tính tình ta hơi nóng nảy ra, ta chưa bao giờ nói láo. Ngô Thiên vung tay, miệng Tiêu Viêm liền không mở ra được nữa, như bị dán lại. Ngô Thiên hài lòng gật đầu, rồi nói tiếp, lần này sau khi ngươi bị phụ thân ngươi dùng cách ta đã dùng để đánh thức ngươi trước đây, đánh cho trọng thương không tỉnh lại, ông ta liền vì che giấu chuyện này mà không đến tìm ta, ngược lại lén lút đi khắp nơi tìm thuốc. Nhưng những viên nhất phẩm đan dược ông ta tìm được đều không chữa khỏi cho ngươi. Mãi cho đến khi ông ta nghe nói phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ đang tổ chức một buổi đấu giá, không chỉ có nhị phẩm đan dược trị liệu, mà còn có một quyển huyền giai công pháp. Cái bình ngọc nhỏ này bên trong chính là nhị phẩm đan dược Kim Sang Đan. Ngươi có thể tỉnh lại cũng là nhờ nó. Kim Sang Đan tổng cộng có 2 viên, đây là ta giành được ở phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Tương tự, ta cũng giành được công pháp huyền giai cấp thấp Ngọc Chỉ Thần Công. Ngô Thiên thấy ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Viêm, khẽ mỉm cười, đúng vậy, ngươi không cần phải nhìn ta như thế. Cả hai món này đều bị ta mua lại rồi. Tài lực của ta vượt xa sức tưởng tượng của ngươi. Mấy ngày nay ta tùy tiện đã tiêu hơn 1 triệu kim tệ, mà mục đích chính là để Huân Nhi vui lòng. Ngươi, một kẻ nghèo kiết xác, làm sao so bì được? Ngươi nói xem có tức không? Ngô Thiên trước mặt Tiêu Viêm và trước mặt người ngoài với vẻ lạnh nhạt kia quả thực là hai người hoàn toàn khác nhau. Hắn làm vậy chính là để chọc tức Tiêu Viêm. Lông mày Tiêu Viêm dựng đứng, mắt trợn trừng, rất có vẻ muốn há miệng cắn Ngô Thiên, nhưng hắn bây giờ lại không mở miệng được. Ngươi nói xem có tức không? Tiêu Viêm, ngươi đừng tức giận, cũng đừng cắn ta, vì ngươi không mở miệng được đâu. Nghe ta này, ngươi cứ nhịn một chút đi. Đây là một viên kim sang đan đấy. Ta còn chưa nói được một nửa mà ngươi đã muốn ngất đi rồi. Ta có thể nhắc nhở ngươi là sau khi ta dùng hết viên kim sang đan này sẽ không ra tay cứu ngươi nữa đâu. Quả nhiên, sau khi Ngô Thiên nói xong câu đó, sắc mặt đỏ bừng vì tức giận của Tiêu Viêm dần dần dịu xuống. Đúng như Ngô Thiên đã nói, hắn bây giờ chỉ còn một cơ hội để ngất đi, hắn phải trân trọng cơ hội này, à không, là không thể ngất đi. Nhịn, nhịn, nhịn, phải nhịn. Ngô Thiên tiếp tục ngồi trên ghế thưởng trà nói, khi ta và Huân Nhi tay trong tay về phòng định làm chút chuyện yêu đương, phụ thân ngươi Tiêu Chiến lại đến tìm ta. Hắn đến là để mua kim sang đang cứu tỉnh ngươi và mua Ngọc Chỉ Thần Công để tăng cường thực lực cho Tiêu gia. Ta thấy Tiêu gia thế yếu, liền dự định trực tiếp tặng không ông ta một món. Ta để ông ta chọn một trong hai, công pháp hoặc đan dược. Đừng nghi ngờ tại sao ta lại vô duyên vô cớ cho Tiêu gia công pháp, bởi vì quyển công pháp này ta đã tặng cho một người ở buổi đấu giá rồi. Quyển huyền giai công pháp này đối với ta mà nói, cũng không khác gì hoàng giai công pháp bình thường, thậm chí trong mắt ta giá trị của nó còn không bằng kim sang đan. Phụ thân ngươi sau một hồi đắn đo suy nghĩ, đã chọn Ngọc Chỉ Thần Công. Còn kim sang đan, ta đương nhiên sẽ không cho ông ta, bán cũng không được, vì ông ta không xứng. Ông ta hiện đang bận rộn cùng 3 vị lão già Tiêu gia lén lúc tu luyện rồi. Nếu không phải ta tốt bụng đến cứu ngươi, cả đời này ngươi đừng mong tỉnh lại. Ngươi còn không mau cảm ơn ta đi. Tiêu Viêm nghe xong, khuôn mặt vừa mới trở lại bình thường kia trong nháy mắt trở nên xám xịt như tro tàn. Hắn làm sao cũng không dám tin phụ thân mình lại thật sự từ bỏ hắn. Nhưng bây giờ sự thật bày ra trước mắt, khiến hắn không thể không tin. Tên Ngô Thi này không thể lừa hắn, vì chuyện xảy ra ở buổi đấu giá có rất nhiều người nhìn thấy. Hắn chỉ cần tùy tiện hỏi thăm một chút là có thể biết được. Dù sao đây cũng là chuyện huyền giai công pháp được tùy tiện tặng cho người khác. Đối với hắn, huyền giai công pháp có lẽ không có giá trị lớn, nhưng đối với người khác, đó lại là bảo vật hiếm có. Hắn lại có thể tùy tiện cho không người ta. Hơn nữa, hắn bây giờ đã tỉnh lại, điều này đã đủ nói lên tất cả. Cha của hắn, Tiêu Chiến, giữa gia tộc và hắn đã chọn gia tộc. Hắn rất rõ ràng cha hắn làm vậy là đúng. Giữa gia tộc và một tên con trai rác rưởi như hắn, căn bản không thể so sánh. Nhưng hiểu rõ đạo lý này và không muốn chấp nhận trong lòng là hai chuyện khác nhau. Nếu hắn là Tiêu Chiến, hắn cũng sẽ lựa chọn như vậy, nhưng việc bị chính cha mình vứt bỏ xảy ra trên người mình, làm sao hắn có thể chấp nhận được? 3 năm nay, hắn ở Tiêu gia chịu đủ mọi sỉ nhục, cũng chỉ có cha hắn những lúc rảnh rỗi sẽ trò chuyện, khai thông cho hắn. Hắn đã xem tình thương của cha là tình cảm chân thành nhất trên đấu khí đại lục này. Mà bây giờ, tình cảm chân thành nhất đó trước lợi ích gia tộc lại không đáng một đồng. Hiện thực bị cha vứt bỏ giống như nhát dao cuối cùng chặt đứt sợi dây tình cảm của hắn. Tiêu Viêm nghĩ đến đây, thân thể vốn đã không lớn của hắn trực tiếp mềm nhũn, ngã quỵ trên giường. Hắn muốn ngất đi, nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Hắn muốn trân trọng viên kim sang đan này, hắn phải duy trì sự tỉnh táo. Vẻ mặt của Tiêu Viêm lúc này giống như một người bị cả đám người làm nhục, sống không bằng chết. Ngô Thiên nhìn thấy Tiêu Viêm bị hiện thực đánh gục như vậy, trong lòng cảm thấy buồn cười. Tiêu Viêm như thế này mới phù hợp với tính cách đã nhẫn nhịn 3 năm của hắn chứ. Ngô Thiên chỉ vào viên kim sang đan, thản nhiên nói, ngươi bây giờ có thể không tin ta, ngươi có thể tự mình đi xác nhận. Ngươi đã không ngất đi, vậy thì bình kim sang đan vô dụng này đối với ta cũng không còn tác dụng gì nữa, tặng luôn cho ngươi vậy. Ngô Thiên, tại sao ngươi lại cứu ta? Khi Ngô Thiên chắp tay sau lưng bước ra ngoài, Tiêu Viêm nằm trên giường hỏi. Cứu ngươi còn cần lý do sao? Nếu cần, thì đó là vì vui. Ngô Thiên không hề dừng bước, mà trực tiếp biến mất trước mặt Tiêu Viêm, chỉ để lại một câu nói khó hiểu như vậy. Tiêu Viêm lúc này nhìn cánh cửa không một bóng người. Hắn cảm thấy mình thực sự là một phế vật triệt để. Hắn bây giờ giống như một con dung dế, không chỉ hắn, mà cả cha hắn, thậm chí toàn bộ Tiêu gia cũng vậy. Thiếu niên tên Ngô Thiên này, khoảng cách giữa hắn và Tiêu gia, quả thực là một trời một vực. Đương nhiên, Ngô Thiên là sự tồn tại trên trời cao. Có lẽ đúng như hắn đã nói, hắn chỉ cảm thấy rất vui. Hắn hoàn toàn xem hắn và cha hắn như đồ chơi để đùa bỡn, dùng một quyển huyền giai công pháp để khiến tình cảm cha con họ rạn nứt. Hơn nữa còn là thủ đoạn công khai, khiến hắn dù hiểu rõ đạo lý này nhưng trong lòng vẫn nảy sinh khoảng cách với cha mình, Tiêu Chiến. Tên Ngô Thiên này rốt cuộc là ai? Tại sao hắn đến Tiêu gia, còn cố ý nhắm vào ta? Hôn thê của ta, Nạp Lan Yên Nhiên, thích hắn, còn nói rõ là vì hắn mà đến từ hôn. Nếu đây là trùng hợp, thì Tiêu Huân Nhi, cô gái bí ẩn kia, cũng thích hắn, lẽ nào đây cũng là trùng hợp sao? Cứ trùng hợp như vậy, ta, Tiêu Viêm, bị ông trời đưa đến đấu khí đại lục này rốt cuộc là để làm gì? Để bị tên Ngô Thiên này đùa giỡn sao? Ngô Thiên đột nhiên nghĩ ra Thanh Lân đang làm thị nữ trong Mạc Thiết Dông Binh Đoàn. Mà Mạc Thiết Dông Binh Đoàn trong nguyên tác là do Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ thành lập. Chỉ cần tìm được Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ là có thể tìm được Thanh Lân rồi. Nhưng trước đây, Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa đã từng đi tìm Mạc Thiết Dông Binh Đoàn, nhưng đoàn lính đánh thuê đó không phải do Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ thành lập. Vị đoàn trưởng đó thực sự là một lời khó nói hết. Thắc mắc của Ngô Thiên khiến Hoa Xà Nhi, vị hộ vệ trưởng này, tự nhiên rất mơ hồ. Còn Nguyệt Mị Nhi và ba vị trưởng lão thì quản lý đại sự của xà nhân tộc, làm sao có thể quan tâm đến Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ được chứ? Mấy người đều tỏ ra bối rối. Ngô Thiên thấy bộ dạng của họ, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Tuy nhiên, đúng lúc này, một người ở phía dưới lại nói, Thủ hộ Linh đại nhân, ta biết tin tức của Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ. Ngô Thiên nhìn về phía người này, không ngờ lại là Âm Thế, một trong bát đại thủ lĩnh. Âm Thế không giống các thủ lĩnh khác, vì tuổi của ông chỉ đứng sau ba vị trưởng lão, giống như là trưởng lão thứ tư của xà nhân tộc vậy. Nhưng địa vị vẫn còn kém một chút, đương nhiên là vì tuổi của ông so với ba vị trưởng lão vẫn chỉ là hậu bối mà thôi. Âm Thế cầm một cây gậy nhỏ bước ra. Ông có một mái tóc bạc và bộ râu bạc rất dài, hình tượng của một lão già điển hình. Nếu không phải vì ông có cái đuôi rắn, người ta sẽ tưởng đây là một cụ ông ở đầu thôn nào đó. Ngô Thiên nhìn Âm Thế, vui mừng hỏi, Âm thủ lĩnh, ông biết tin tức của Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ sao? Âm Thế gật đầu nói, vâng, thưa thủ hộ Linh đại nhân. Ta và Mạc Ba Tư thủ lĩnh phụ trách xây dựng và phòng ngự Mạc Thành thứ 9, do đó biết được tin tức của hai người họ. Họ đã thành lập một đoàn lính đánh thuê tên là Mạc Thiết Dông Binh Đoàn trong thành. Ngô Thiên nghe xong, mắt sáng lên, đúng là trong cái rủi có cái may. Vừa mới thất vọng đã lập tức tan biến. Ngô Thiên trong lòng tự nhiên biết rõ việc xây dựng Mạc Thành thứ 9 cần có cường giả bảo vệ, nếu không ma thú trong ma thú xâm lâm qua lại sẽ khiến công nhân bị thương vong nặng nề. Mạc Ba Tư, người mạnh nhất trong các thủ lĩnh xà nhân tộc, chắc chắn sẽ được phái đi bảo vệ họ. Còn Âm Thế, lão già này, là một bảo vật của xà nhân tộc. Không chỉ có thực lực là đấu vương, mà trí tuệ cũng rất cao, giao cho ông giám công là không thể tốt hơn. Có hai vị cường giả đấu vương ở đó, Mạc Thành thứ 9 cũng nhờ vậy mà có thể hoàn thành rất nhanh. Ngô Thiên gật đầu, tiếp tục hỏi, Mạc Thiết Dông Binh Đoàn không phải đã có một cái rồi sao? Tại sao lại xuất hiện thêm một cái nữa? Thưa thủ hộ linh đại nhân, đoàn trưởng của Mạc Thiết Dông Binh Đoàn trước đây, sau khi ngài và nữ vương đại nhân đến thăm một phen, đã trực tiếp ôm tiền bỏ trốn. Các đoàn viên tự nhiên cũng tan rã, ai đi đường nấy. Nguyệt Mỹ Nhi ở bên cạnh báo cáo. Tốt, tìm được họ là được rồi. Không ngờ họ lại chạy đến Mạc Thành mới xây. Các ngươi cứ làm việc của mình, ta đi Mạc Thành một chuyến. Ngô Thiên nói xong, thân hình đang ngồi trên ghế nhanh chóng đứng dậy, sau đó chắp tay sau lưng bước một bước, bỗng biến mất tại chỗ nhìn lên trời, bóng dáng Ngô Thiên chớp lên rồi lại chớp lên, trong nháy mắt đã biến mất trên không trung. Các cường giả xà nhân tộc trong phòng đều trợn tròn mắt. Vừa rồi là tình huống gì vậy? Đạp không mà đi. Đấu tông cường giả. Tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên. Thủ hộ linh đại nhân đã có thực lực của đấu tông cường giả rồi sao? Thật không hổ là thủ hộ linh đại nhân. Ba vị trưởng lão già nua, trong đôi mắt già nua rơm rớm nước mắt. Ngày xà nhân tộc vùng lên cuối cùng cũng đã đến. Xem ra sau này ba lão già bọn họ cứ mang chim đi dạo là thích hợp nhất. Ngô Thiên như bật chế độ dịch chuyển tức thời vô hạn, trên không trung cứ liên tục xuất hiện rồi biến mất. Mỗi lần xuất hiện, khoảng cách đều vô cùng xa xôi. Đây chính là năng lực tiêu biểu của cường giả đấu tông, đạp không mà đi. Ngô Thiên cố ý thể hiện năng lực mạnh mẽ này trước mặt các cường giả xà nhân tộc, chỉ có như vậy mới có thể khiến họ ngoan ngoãn nghe lời. Sau khi ra vẻ được vài lần, Ngô Thiên liền lười biếng, ném tiểu tử Tinh Dực Sư Vương ra. Tiểu tử, chở ta bay. Tiểu tử, ngày hôm sau sau khi đi dạo một vòng, Ngô Thiên khoan thai bước đến cổng thành trì thứ 9 mới xây này. Xa xa nhìn tòa thành thị hùng vĩ, không khỏi cảm thán sự đồ sộ của nó. Trên tường thành có các binh sĩ xà nhân tộc đi tuần, dưới cổng thành dày nặng cũng có rất nhiều binh lính canh gác. A, mau chạy đi. Một đám đại hán vạm vỡ như phát điên chạy về phía cổng thành. Nhìn bộ dạng họ vô cùng kinh hãi, dường như bị một nhân vật cực kỳ khủng bố truy sát. Mau chạy, có ma thú đuổi đến rồi. Thanh niên dẫn đầu hét lớn. Ngô Thiên nhìn trang phục của họ, có vẻ như là lính đánh thuê. Nhưng là lính đánh thuê mà lại bị đuổi đến mức thảm hại như vậy, rốt cuộc phía sau họ là ma thú mạnh mẽ đến mức nào? Khoảnh khắc tiếp theo, Ngô Thiên đã nhìn rõ, hóa ra phía sau đám lính đánh thuê này là một con trăng lớn vô cùng. Con đại mãng xà này toàn thân màu xám tro, dài đến 6, 7 mét, nhìn đã thấy kinh hãi. Con đại mãng xà này chính là Mang Đà La xà, ma thú trong dãy núi, và cấp bậc của nó là tứ giai ma thú. Tứ giai ma thú có thể sánh ngang với cường giả đấu linh, đối với những lính đánh thuê bình thường này hoàn toàn là một cơn ác mộng. Ngô Thiên nhìn con Mang Đà La xà với ánh mắt tò mò. Đây là tứ giai ma thú, nó lại đuổi theo họ từ trong rừng rậm ra đến tận đây. Đám lính đánh thuê này rốt cuộc đã làm gì chọc giận nó? Tiểu huynh đệ, mau chạy đi. Người lính đánh thuê chạy ở phía trước nhất hét lớn. Nhìn người lính đánh thuê bảo mình chạy mau, Ngô Thiên không khỏi cười. Đây là người đầu tiên ở Gia Mã Đế Quốc bảo hắn chạy trốn đấy. Đã như vậy thì cứ chạy cùng họ vậy. Tuy nhiên, Ngô Thiên không kiểm soát được tốc độ, thân hình lóe lên đã sắp đến cổng thành, còn người lính đánh thuê vừa bảo hắn chạy thì trực tiếp trợn tròn mắt. Trời đất ơi, đây là quái vật gì vậy? Hắn tuy há hốc mồm, nhưng chân cũng không dừng lại, vẫn điên cuồng chạy về phía Mạc Thành. Nhưng bây giờ họ đã kiệt sức rồi. Con Mang Đà La xà đột nhiên dừng lại, sau đó cuộn mình lại, cuối cùng cái đuôi khổng lồ đột nhiên dùng sức, thân thể to lớn kia trực tiếp lao đến trước mặt những lính đánh thuê này. Miệng rộng há ra, lộ ra những chiếc răng nanh kinh khủng, lao về phía họ. Mẹ ơi, cứu mạng! Ai đó cứu chúng tôi với! Các lính đánh thuê điên cuồng chạy sang hai bên, khóc lóc cầu cứu. Các binh sĩ ở cổng thành nhìn thấy cảnh này đã sớm xông về phía bên này, nhưng tốc độ của họ làm sao có thể nhanh như vậy? Hiện tại, hai vị thủ lĩnh, người đứng đầu tòa Mạc Thành này, đi học vẫn chưa về. Người mạnh nhất còn lại cũng chỉ có thực lực đấu linh. Thực lực đấu linh làm sao có thể kịp cứu họ? Ngô Thiên nhìn những lính đánh thuê này, bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi, vì câu nói mau chạy đi của người kia, cứu họ một lần vậy. Chỉ thấy thân hình hắn bỗng lóe lên, đã đến bên cạnh con mang đà la xà, xòe bàn tay ra tùy ý vỗ một cái. Gào. Mang đà la xà kêu thảm một tiếng, thân thể khổng lồ kia đã bị đập bay trở về trong ma thú xâm lâm. Các lính đánh thuê và binh lính, ách. Tiêu Viêm lúc này trong lòng khổ sở đến mức không nói nên lời, nhưng nỗi đau này lại chẳng thể tỏ cùng ai. Suốt 3 năm qua, cha là nơi nương tựa duy nhất của hắn. Vậy mà giờ đây, người cha tràn đầy yêu thương ấy cũng đã ruồng bỏ hắn. Hắn cảm thấy trên đấu khí đại lục này, tình thân đã không còn tồn tại, tất cả chỉ còn lại lợi ích. Hắn ngồi trên giường, ánh mắt đờ đẫn, mặt xám như tro tàn, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn vẫn còn một tia hy vọng mong manh, rằng cha hắn không hề từ bỏ hắn, rằng tất cả chỉ là do tên Ngô Thiên kia bị đặt để chọc tức hắn. Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán mà thôi, một tia hy vọng nhỏ bé cũng giống như cọng rơm cứu mạng. Đúng lúc này, Tiêu Viêm đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân vững chãi từ bên ngoài vọng vào. Hắn lập tức ưỡn người, nhắm mắt lại, nằm thẳng trên giường. Người có thể đến đây vào lúc này, ngoài cha hắn Tiêu Chiến ra thì không còn ai khác. Tiêu Viêm nằm im trên giường chính là vì muốn xác thực lời Ngô Thiên nói, xem chuyện Tiêu Chiến từ bỏ hắn là thật hay giả. Nếu cha hắn thật sự đã từ bỏ hắn, vậy thì hắn cũng chẳng còn lý do gì để ở lại Tiêu gia nữa. Thà rằng rời khỏi chốn thị phi này, đi đến một nơi rộng lớn hơn, để chứng minh câu nói chớ khinh thiếu ni nghèo. Tia hy vọng trong lòng hắn lúc này trở nên vô cùng mãnh liệt, hắn ước gì tất cả chỉ là một giấc mơ, cha vẫn yêu thương hắn và sẽ làm mọi cách để cứu hắn. Nhưng sự thật lại không như hắn nghĩ. Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa phòng, không hề có ý định đi vào. Hắn muốn mở mắt ra xem, nhưng lại sợ bị Tiêu Chiến phát hiện, đành phải dùng tai để lắng nghe. Người đứng ngoài cửa không ai khác chính là cha ruột của Tiêu Viêm, Tiêu Chiến. Lão vừa mới cùng 3 vị trưởng lão chia sẻ niềm vui khi có được Ngọc Chỉ Thần Công, đồng thời còn sao chép lại công pháp cho cả 3 người. 3 vị trưởng lão này tuy bình thường hay đối đầu với lão, nhưng lại tuyệt đối trung thành với Tiêu gia. Họ hiểu rằng chỉ cần có sự cạnh tranh trong nội bộ, lớp trẻ trong gia tộc mới có động lực phấn đấu. Vì vậy có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, nay có được huyền giai công pháp, Tiêu Chiến đương nhiên không keo kiệt mà chia sẻ ngay. Cả 3 vị trưởng lão đều cảm động rơi nước mắt, luôn miệng nói rằng Tiêu gia sắp sửa quật khởi rồi. Sau đó, 4 người liền bắt đầu thử luyện công. Mỗi người chuẩn bị 1 thùng nước lớn, đưa ngón tay đã chai sạn mấy chục năm vào trong thùng khuấy động. Nhưng vì tuổi đã cao nên tốc độ và tần suất đều không mấy hiệu quả. Tiêu Chiến là người có tiến triển tốt nhất, nhưng muốn luyện đến tiểu thành trong 1 ngày là chuyện không thể. Dù lão không có vợ, cũng phải mất ít nhất 1 tháng ngày đêm khổ luyện mới mong thành công. 4 người đàn ông trong 1 căn phòng bí mật, tạo ra 4 loại âm thanh nước vỗ khác nhau, nếu có người ngoài nghe thấy chắc chắn sẽ sinh lòng hiếu kỳ. Sau khi có chút thành quả, ai nấy đều lộ ra nụ cười thỏa mãn. Họ bàn bạc một hồi về việc phân phối công pháp này trong tương lai rồi ai về nhà nấy, tìm vợ của mình. Để luyện thành Ngọc Chỉ Thần Công nhanh hơn, ngón tay của họ ngay cả lúc đi đường cũng không ngừng ngo ngoe, hình ảnh trông thật khó tả. Mấy vị trưởng lão còn có vợ, nhưng Tiêu Chiến thì không. Vì vậy, lão đành vừa đi vừa ngoe ngoảy ngón tay, tìm đến người con trai đang hôn mê bất tỉnh của mình, trong lòng cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Lão đã lựa chọn gia tộc thay vì con trai mình, nhưng đó là một quyết định bất đắc dĩ. Là tộc trưởng Tiêu gia, lão phải đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu. Lão cũng muốn có kim sang đan, nhưng rõ ràng Ngô Thiên sẽ không bán cho lão. Còn chuyện cướp giật, trừ phi lão không muốn Tiêu gia tồn tại nữa thì mới dám làm. Người có thể tùy tiện tặng huyền giai công pháp, thân phận chắc chắn không hề tầm thường. Vì vậy, lão chỉ có thể mang theo nỗi hổ thẹn đến trước phòng Tiêu Viêm. Nhưng khi đến cửa, đôi chân lão bỗng trở nên nặng trĩu. Suy đi tính lại, lão cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để gặp đứa con trai thứ 3 này. Lão chỉ có thể cố gắng tự thuyết phục mình rằng việc mình làm là đúng. Tiêu Viêm là con út trong nhà, nói không thương yêu là nói dối, đặc biệt là khi xưa hắn từng là thiên tài xuất sắc nhất Tiêu gia 100 năm qua, càng khiến lão yêu chiều hết mực. Cho đến khi hắn trở thành phế vật thì vẫn là yêu thương đi. Dù sao cũng là con trai mình, máu mủ ruột rà. Nhưng tình thương ấy đã vơi đi rất nhiều. Dù sao, là tộc trưởng Tiêu gia mà lại có một đứa con trai phế vật, cũng là chuyện rất mất mặt, đặc biệt là sau khi bị Nạp Lan Yên Nhiên đến từ hôn, lão càng không ngẩng mặt lên nổi. Ở buổi đấu giá, Áo Ba Mạc và Gia Liệt Tất cũng không ít lần dùng chuyện này để sỉ nhục lão, mà lão lại chẳng thể phản bác. Họ dùng vẻ mặt lo lắng mà nói rằng, Tiêu tộc trưởng, nghe nói con trai ngài bị Nạp Lan tiểu thư dẫn theo tình nhân đến từ hôn, sau đó xấu hổ đến mức tự sát, chuyện này là thật hay giả vậy? Con trai ngài bây giờ sao rồi? Chuyện này thì phản bác cái gì? Dù nói thế nào, hai kẻ đó cũng chỉ muốn làm bẻ mặt lão mà thôi. Đây cũng là lý do vì sao lão không ra giá ở phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, vì lão không muốn bị nhiều người chú ý. Bây giờ người ta nhìn thấy lão sẽ không gọi là Tiêu tộc trưởng nữa, mà sẽ chỉ rõ đó là cha của tên phế vật bị từ hôn kìa. Tiêu Chiến cảm thấy mặt mũi đã bị đứa con này làm cho mất sạch, ở Ô Thản Thành đến giờ cũng không dám ngẩng đầu. Đứa con bảo bối của lão rõ ràng đã nói rất hay, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Tuy bị đổi thành 3 năm, nhưng quyết tâm đó đã khiến người cha này âm thầm ủng hộ, dù mất mặt cũng chẳng sao. Thế nhưng, đứa con bảo bối này thật sự quá không có chí khí. Lại có thể không có cốt khí đến mức lên hậu sơn tự sát, mà chuyện này còn bị cả Ô Thản Thành biết được, khiến lão chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tiêu Chiến cả đời anh danh sao lại có thể sinh ra một đứa con phế vật như Tiêu Viêm chứ? So với lợi ích gia tộc, đứa con phế vật này chẳng là gì cả, lúc cần từ bỏ thì phải từ bỏ. Có điều sau khi từ bỏ, trong lòng tất nhiên sẽ có chút hổ thẹn. Bây giờ Tiêu Chiến hổ thẹn đến mức không dám bước vào, chỉ đứng ngoài cửa cố gắng tự nhủ rằng mình đã làm đúng. Hai cuối cùng, lão vẫn không thể đối mặt với Tiêu Viêm, chỉ đành thở dài một tiếng ngoài cửa. Ánh mắt lão nhìn vào bóng hình Tiêu Viêm đang nằm trên giường bị màn che khuất, vẻ mặt đau khổ khẽ nói, Viêm Nhi à, cha có lỗi với con. Tiêu Viêm. Mọi người thấy Ngô Thiên chỉ một đòn tùy ý đã đánh bay tứ giai ma thú, kinh ngạc đến mức tròng mắt như muốn rớt ra ngoài. Đây chính là con ma thú đã khiến họ phải chạy trối chết, vậy mà lại bị thiếu niên này giải quyết một cách nhẹ nhàng như vậy. Thiếu niên này là ai? Hắn cũng đâu có đuôi rắn. Lẽ nào một cường giả đấu vương của nhân loại lại dám bước chân vào lãnh địa của xà nhân tộc? Đám lính đánh thuê không tài nào hiểu nổi, chỉ biết trân trối nhìn Ngô Thiên như tượng đá. Ngô Thiên đã lường trước được phản ứng này của họ. Một khi hắn đã ra tay, chắc chắn sẽ gây ra hiệu quả như vậy. Hơn nữa, ở trên địa bàn của mình, hắn cũng chẳng cần che giấu thân phận. Ngô Thiên đi ra cổng thành là để quan sát toàn cảnh mạc thành vừa xây, cũng như hệ thống phòng thủ mà thôi. Bây giờ xem ra, phòng ngự quá yếu kém. Chỉ riêng con tứ giai ma thú vừa rồi, một cường giả đấu linh cũng khó mà phản ứng kịp. Nếu không có hắn ở đây, đám người của Mạc Thiết Dông binh đoàn chắc chắn đã bị diệt sạch. Chẳng trách nơi này cần đến Âm Thế và Mạc Ba Tư, hai cường giả đấu vương, trấn giữ. Những binh lính xà nhân tộc phụ trách canh gác sau khi nhìn rõ diện mạo của Ngô Thiên, không dám tin vào mắt mình mà dụi dụi mấy lần. Sau đó, hai mắt họ trợn trừng, sợ hãi đến mức hai chân run rẩy quỳ rạp xuống đất, vội vàng hành lễ, bái kiến thủ hộ trưởng lão. Bịch bịch. Các thành viên của Mạc Thiết Dông binh đoàn vừa nghe thấy các binh sĩ xà nhân quỳ lạy, liền sợ hãi đến mức ngã phịch xuống đất. Thiếu niên này lại chính là thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc. Đây chẳng phải là cường giả mạnh nhất Gia Mã Đế quốc sao? Bọn họ vừa rồi lại được một cường giả tuyệt thế như vậy cứu mạng. Còn tên lính đánh thuê dẫn đầu, lúc này mặt mày tái mét như bị táo bón. Hắn vừa rồi còn dám gọi vị thủ hộ trưởng lão này là tiểu huynh đệ. Tiêu đời rồi, có 800 cái mạng cũng không đủ mà sống. Các ngươi đứng dậy đi. Tiện thể đỡ họ dậy luôn. Ngô Thiên nhìn các binh sĩ xà nhân tộc nói. Tên lính đánh thuê thầm mừng vì mình uống ít nước, nếu không lúc này chắc chắn đã sợ đến tè ra quần. Ngô Thiên bước đến trước mặt tên lính đánh thuê, hỏi, đoàn trưởng của các ngươi tên là Tiêu Đỉnh phải không? Vâng, vâng là ngài ấy. Tên lính đánh thuê vội vàng gật đầu. Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, mình có đáng sợ đến thế không? Rõ ràng tướng mạo rất đẹp trai, rất hòa ái dễ gần cơ mà. Sao lại dọa họ sợ đến mức này chứ? Ngươi dẫn đường, đưa ta đến dòng binh đoàn của các ngươi. Ngô Thiên chỉ vào tên lính đánh thuê bên cạnh, lạnh nhạt nói. Tên lính đánh thuê sững người một lúc, rồi gật đầu lia lịa như giả tỏi, vội vã đi trước dẫn đường vào trong thành. Bước vào thành, Ngô Thiên phát hiện mặt thành này lớn hơn nhiều so với các thành trì khác bên ngoài. Tường thành ở đây cũng dày hơn hẳn. Hệ thống phòng thủ cũng có vẻ nghiêm ngặt hơn rất nhiều. Trong thành, các binh lính xà nhân tộc đang tuần tra khắp nơi. Một cường giả đấu linh trong số đó lập tức ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Ngô Thiên. Chưa kịp hành lễ, Ngô Thiên đã xua tay, miễn lễ, ngươi trấn giữ thành này rất tốt, ghi cho ngươi một công. Ngươi tên gì? Bẩm thủ hộ trưởng lão, thuộc hạ tên là Hỏa Tiêm. Hỏa Tiêm, tên hay lắm, ngươi làm rất tốt. Ngô Thiên đương nhiên nhìn ra được cách xử lý của vị cường giả đấu linh này. Hắn căn bản không có ý định cứu đám người kia. Bởi vì so với mạng sống của họ, tòa mạc thành mới xây này quan trọng hơn rất nhiều. Ngô Thiên không phải thánh mẫu, bên nào nặng bên nào nhẹ hắn tự nhiên phân biệt được. Nếu không phải tên thanh niên suýt bị dọa tè ra quần kia vừa chạy ngang qua, hắn chắc chắn sẽ không cứu mấy tên lính đánh thuê không chút quan hệ này. Dù sao, đã làm lính đánh thuê thì phải chuẩn bị tâm lý có thể chết bất cứ lúc nào. Vị cường giả đấu linh kia lập tức hiểu ý, biết rằng con đường thăng tiến của mình sắp đến rồi. Sau khi vào thành, Ngô Thiên theo đám người của tên lính đánh thuê tên Tuyết Lam đi về phía nam. Sau khi rẽ qua một con phố, một khoảng sân rộng gần bằng Tiêu Gia ở Ô Thản Thành hiện ra trước mắt. Phía trên sân có một lá cờ đang bay phấp phới trong gió. Mấy chữ lớn Mạc Thiết Dông binh đoàn được theo trên đó, phảng phất một luồng khí thế sắt đá. Ngoài sân, mấy đại hán thân hình vạm vỡ, tay cầm vũ khí sắc bén đứng thẳng tắp, ánh mắt sắc lẹm quét qua những người đi đường. Mùi máu tanh tỏa ra từ người họ cho thấy ai cũng là những kẻ từng liếm máu trên lưỡi đao, mang tư thế sẵn sàng đổ máu với bất kỳ ai dám gây sự. Tuyết Lam, sao các ngươi lại thảm hại như vậy? Mấy đại hán ở cửa thấy họ liền tiến lên hỏi. Không có gì. Tuyết Lam mặt mày đau khổ xua tay. Hắn liếc nhìn đại ca của mình đang bị dọa đến mức mềm nhũn cả người bên cạnh, rồi cười khổ hỏi, hai vị đoàn trưởng có ở trong không? Ừ, đều ở cả, nhưng đoàn trưởng của hai dông binh đoàn khác cũng có mặt. Đại hán gật đầu. Đại hán nhìn đám người họ, rồi lại nhìn các binh sĩ Xà Nhân tộc và Ngô Thiên, trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng. Từ trước đến nay chưa từng có chuyện lính đánh thuê được binh sĩ Xà Nhân tộc dìu về. Binh lính Xà Nhân tộc mạnh hơn họ rất nhiều, cho dù hai vị cường giả đấu vương vừa rời đi, trong thành vẫn còn một cường giả đấu linh cơ mà. Dông binh đoàn mạnh nhất trong ba đoàn của họ là Sa Chi Dông binh đoàn, đoàn trưởng cũng chỉ mới có thực lực đại đấu sư, đám lính đánh thuê quèn như họ làm gì có mặt mũi lớn như vậy. Có điều, hắn rất thức thời không hỏi nhiều. Sống trong cảnh chém giết, hắn tự nhiên hiểu rằng biết càng nhiều thì chết càng nhanh. Đi theo sau Tuyết Lam, Ngô Thiên xuyên qua mấy con hẻm nhỏ, trên đường gặp không ít thành viên của Mạc Thiết Dông binh đoàn. Nhưng hắn không hề thấy một tỳ nữ nào, điều này khiến Ngô Thiên rất tò mò. Một đám đàn ông to xác mà không có cả tỳ nữ sao? Vậy họ sống sót kiểu gì? Lúc đi vào, tự nhiên có kẻ không có mắt muốn chặn đường. Nhưng dưới sự dẹp đường của các binh sĩ Xà Nhân tộc, Ngô Thiên không hề chậm bước mà đi thẳng vào trong. Rẽ qua một con hẻm nhỏ nữa, một phòng khách rộng rãi hiện ra trước mắt. Đứng ngoài phòng khách, Ngô Thiên đã nghe thấy tiếng bàn tán bên trong. Đây chính là tiếng nói của ba vị đoàn trưởng dông binh đoàn. Một người trong đó tướng mạo cực kỳ xấu xí, thân hình vạm vỡ đang ngồi ở ghế phụ. Vẻ mặt hắn vô cùng kiêu ngạo, hống hách nói, Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ đoàn trưởng, mục đích ta đến đây hôm nay, chắc các ngươi cũng đã rõ. Một câu thôi, có muốn gia nhập Sa Chi dông binh đoàn không? Hai vị đệ đệ, thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Phong bạo dông binh đoàn của chúng ta đã gia nhập Sa Chi dông binh đoàn của Mạc đại ca rồi. Thực lực của các ngươi vẫn còn quá yếu. Một người đàn ông ngồi bên tay Mạc Nhiễm nói. Ha ha, ngươi là ngươi, ngươi sợ hắn, chứ huynh đệ bọn ta không sợ. Huynh đệ bọn ta chắc chắn sẽ không gia nhập Sa Chi dông binh đoàn. Tiêu Đỉnh trợn mắt, dứt khoát từ chối. Tiêu Viêm nghe những lời của người cha già, đầu óc bỗng ong lên một tiếng. Hắn lập tức hiểu ra rằng mối quan hệ cha con giữa hắn và Tiêu Chiến từ hôm nay coi như chấm dứt. Bất kể cha hắn giải thích thế nào, hắn cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho lựa chọn tàn nhẫn này. Có điều, Tiêu Viêm vẫn muốn nghe xem người cha già này sẽ nói gì tiếp theo. Hắn muốn biết tại sao Tiêu Chiến lại là một cách tuyệt tình như vậy. Người ta nói nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa đến lúc đau lòng. Giờ phút này, Tiêu Chiến đang vô cùng đau lòng. Mắt lão ngấn lệ, khóe miệng không ngừng co giật, bi thương nói, Viêm Nhi, cha xin lỗi con. Là tộc trưởng Tiêu gia, cha không thể không lựa chọn gia tộc giữa gia tộc và con. Con bây giờ đã mười mấy tuổi mà chỉ có đấu khí tam đoạn. Ba năm qua, nỗ lực của con cha đều thấy cả, nhưng kết quả lại chỉ là công cốc. Trước đây cha còn có thể âm thầm ủng hộ con, dù sau này con không trở thành đấu giả, cha cũng sẽ không bạc đãi con. Nhưng bây giờ đã khác. Con bị Nạp Lan Yên Nhiên, thiếu tông chủ của Vân Lam Tông từ hôn. Điều này không chỉ làm con mất mặt, mà cũng làm mất mặt ta và cả Tiêu gia. Bây giờ ở Ô Thản Thành, người ta đều xem Tiêu gia như trò cười sau bữa ăn. Cả Tiêu gia đều vì con mà hổ thẹn, không thể ngẩng đầu trước Gia Liệt gia tộc và Áo Ba gia tộc. Ta chọn Ngọc Chỉ Thần Công chính là muốn dùng thực lực để khiến họ phải câm miệng. Còn con, Viêm Nhi, con nói muốn dùng 3 năm để đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên, sao có thể chứ? Con là phế vật trong miệng mọi người. Dù cha có tin tưởng con thế nào, đó cũng chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi. Chính con cũng nên tự biết điều đó. Vừa mới nói câu chớ khinh thiếu niên nghèo, ta đã nghĩ con đã lấy lại được tự tin, nhưng không ngờ con lại lên hậu sơn tự sát. Sao ta có thể không thất vọng chứ? Bây giờ con hôn mê bất tỉnh, cũng tốt, không cần phải chịu đựng sự sỉ nhục của người khác nữa. Cha tuy có thể cứu con, nhưng con vẫn đừng tỉnh lại thì hơn. Viêm Nhi, cha làm vậy cũng là muốn tốt cho con thôi. Viêm Nhi, con hãy chờ đấy, đợi cha luyện thành Ngọc Chỉ Thần Công, nhất định sẽ khiến những kẻ sỉ nhục con và sỉ nhục Tiêu gia phải câm miệng. Còn về phía Vân Lam Tông, cha chỉ đành nói thật là con đã hôn mê bất tỉnh, hôn ước của con và Nạp Lan Yên Nhiên cũng không còn giá trị nữa. Hai chuyện này cũng chỉ có thể trách con không có chí khí mà thôi. Cha đi đây, sau này cha sẽ phái người đến chăm sóc cho con. Tiêu Chiến nói xong, nước mắt trong mắt đã sớm khô cạn, lão phất tay áo, bất đắc dĩ rời đi. Trong phòng, Tiêu Viêm mở mắt ra, nghe tiếng bước chân ngày một xa dần, trong mắt đã hằn lên những tia máu đỏ. Dù mắt đã ương ướt, hắn vẫn cố kìm nén không cho nước mắt chảy xuống. Lúc này hắn cuối cùng cũng đã hiểu, thì ra trong mắt người cha Tiêu Chiến này, hắn chỉ là một tên phế vật không có chí khí, một tên phế vật làm Tiêu gia hổ thẹn, một tên phế vật không chịu nổi sỉ nhục mà đi tự sát. Tia hy vọng cuối cùng trong lòng Tiêu Viêm cũng đã tan biến. Đầu óc hắn lúc này vô cùng tỉnh táo, nhưng hắn vẫn quyết đoán ngậm viên kim sang đan mà Ngô Thiên để lại vào miệng. Là một người xuyên không, hắn biết rõ tình trạng của mình bây giờ. Trạng thái phẫn uất, chán đời này nhiều lắm cũng chỉ kéo dài một lúc, đợi cơn tức này qua đi, hắn chắc chắn sẽ ngất xỉu. Ha ha ha, thực lực. Tất cả là vì thực lực. Nếu ta bây giờ vẫn là thiên tài của Tiêu gia, sao họ có thể đối xử với ta như vậy? Không có thực lực, ta còn không bằng một bãi phân chó. Ít nhất, phân chó còn không ai dám dẫm lên, còn ta bây giờ, ngay cả cha ruột của mình cũng muốn đến dẫm một cước. Tiêu Viêm bi phẫn tự giễu. Hắn luồn 10 ngón tay vào mái tóc đen, răng cắn chặt môi, mặc cho mùi máu tanh thoang thoảng lan ra nơi khóe miệng. Hai tay hắn siết chặt, giọng nói khàn khàn kiên định vang lên từ kẽ răng, nỗi nhục 3 năm nay và món nợ máu hôm nay, ta, Tiêu Viêm, đã ghi nhớ. Đợi đến ngày ta một bước lên mây, nhất định sẽ khiến tất cả các ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Khà khà khà nhóc con, xem ra bây giờ ngươi lại cần giúp đỡ rồi nhỉ. Ngay lúc Tiêu Viêm đang lập lời thề, một giọng cười quái dị, già nua mà vô cùng quen thuộc bỗng truyền vào tai hắn. Nghe thấy tiếng kêu ma quái quen thuộc này, sắc mặt Tiêu Viêm biến đổi, trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Hắn nhớ ra lý do vì sao mình lại tự sát trên vách núi, chính là bị âm thanh này dọa cho sợ hãi. Hắn cạch một tiếng, đầu gục xuống, không hề nể mặt Dược Trần, một lần nữa bị dọa ngất trên giường. Dược Trần ở trong nhẫn, khuôn mặt già nua đầy vẻ bất đắc dĩ, khóe miệng giật giật. Tâm lý của tiểu tử này kém đến thế sao? Rõ ràng chuyện gì cũng có thể nhẫn nhịn, sao lại cứ sợ ta như vậy? Lần đầu sợ đến mức tự sát, lần này lại bị dọa ngất. Có điều, lần này tiểu tử này cũng có tính toán trước, lại còn biết nuốt một viên đan dược trước, cũng thông minh đấy chứ. Thằng bé này xem ra cũng có thể dạy dỗ được. Dược Trần đợi khoảng vài phút, Tiêu Viêm trên giường liền tỉnh lại. Lần này, vết thương trên người Tiêu Viêm đã lành hẳn, cả vết sưng trên đầu và trên mặt đều đã tiêu tan, sắc mặt cũng đã khôi phục vẻ non nớt của một thiếu niên. Sau khi tỉnh lại, vì bên cạnh không có ai, Tiêu Viêm liền nghĩ ngay đến âm thanh quen thuộc vừa rồi. Hắn nhìn quanh phòng nhưng không thấy một bóng người. Hắn có chút sợ hãi nói, là ai? Là ai đang dọa ta? Dược Trần cười quái dị, khà khà nhóc con, đừng tìm nữa, ta là mẹ của ngươi. Ngươi nói bậy. Ta còn là cha ngươi đây. Mẹ ta là phụ nữ, Ngô Thiên, ta biết là ngươi đang giở trò, mau cút ra đây cho ta. Tiêu Viêm vừa nghe thấy giọng cười quái dị già nua tự xưng là mẹ mình, liền nổi giận mắng. Khóe miệng Dược Trần giật giật, tiểu tử này lại dám mắng ta, còn không để ta nói hết câu. Quả nhiên, cứ để hắn bị lừa thì thích hợp hơn. Nhóc con, sao ngươi không đợi ta nói xong? Ta không phải là Ngô Thiên mà ngươi nói, ta là ta đang ở trên ngón tay của ngươi đây. Giọng nói của Dược Trần lại vang lên. Lão vốn định nói là chiếc nhẫn của mẹ hắn, nhưng nghĩ lại, đối với tiểu tử này, tốt nhất không nên nhắc đến mẹ, hắn rất nhạy cảm với mẹ của mình. Thôi đừng làm mẹ hắn nữa. Tiêu Viêm tròng mắt co lại, ánh mắt dừng lại trên chiếc nhẫn cổ điển màu đen ở tay phải, trong mắt ánh lên niềm vui sướng không thể kìm nén. Lão gia gia trong nhẫn. Tôn Ngộ Không. Hạng Thiếu Long. Tất cả những tình tiết trong các bộ phim truyền hình xuyên không kiếp trước đều hiện ra trong đầu hắn. Đây chắc chắn là phần mềm hắc bá đạo của mình rồi. Hắn cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh, thản nhiên hỏi, là ngươi đang nói chuyện. Nhóc con, bây giờ định lực không tồi nhỉ. Lại không sợ đến ngất đi nữa. Dược Trần trong nhẫn treo tức cười nói. Ngươi là ai? Tại sao lại ở trong chiếc nhẫn của ta? Ngươi có phải là lão gia gia trong truyền thuyết không? Tiêu Viêm rành rọc hỏi ra những nghi vấn trong lòng. Dược Trần, lão gia gia. Có mã số nữa sao? Lão gia gia mà cũng có mã số à, các ngươi mau cút đi, nếu không đừng trách Tiêu Lệ ta không khách khí. Tiêu Lệ dựng mày, phẫn nộ quát. Mạc Nhiễm nhếch miệng, đấu khí bùng phát, khinh thường nói, ha ha, ta muốn xem các ngươi không khách khí với chúng ta kiểu gì. Mạc Nhiễm trưởng lão, phiền các vị. Theo tiếng của Mạc Nhiễm, chín người từ sau lưng hắn bước ra. Thực lực của mỗi người ít nhất đều là cường giả đấu sư. người dẫn đầu tên Mặc Nhiễm càng sở hữu thực lực nhất tinh đại đấu sư. Trận thế này khiến sắc mặt hai anh em nhà họ Tiêu lập tức trắng bệch. Họ không bao giờ ngờ rằng Sa Chi Dông binh đoàn của Mặc Nhiễm lại có nhiều cường giả đến vậy. Những người này từ đâu ra? Vẻ mặt của Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ lập tức trở nên ngưng trọng. Chẳng trách các dông binh đoàn trong Mạc Thành đều đã gia nhập Sa Chi Dông binh đoàn. Với thực lực mạnh mẽ này, hoàn toàn có thể nói đây là thế lực chỉ đứng sau Xà Nhân tộc ở Mạc Thành mới. Hai đại đấu sư, hơn 10 cường giả đấu sư, đây không phải là chuyện tốt đối với Xà Nhân tộc đang xây dựng Mạc Thành mới. Nếu bị họ phát hiện, kết cục của họ cũng sẽ không tốt đẹp gì. Mặc Nhiễm này rốt cuộc muốn làm gì? Không, không nên nói là Mặc Nhiễm muốn làm gì, mà là cái kẻ tên Mặc Nhiễm này muốn làm gì. Họ rốt cuộc từ đâu đến? Bốp bốp, Mặc gia thật có khí phách, lại dám nhúng tay vào địa bàn của bản tọa. Ngay lúc không khí đang căng như dây đàn, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng vỗ tay. Chuyện này khiến tất cả mọi người tò mò nhìn ra cửa. Rầm. Cánh cửa phòng đang đóng chặt lập tức bị đá văng, bóng dáng Ngô Thiên xuất hiện ở cửa, sau lưng còn có một đội binh lính Xà Nhân tộc. Cường giả đấu linh hỏa tim cũng đang khúm núm đi theo sau Ngô Thiên, trông như một hạ nhân. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người trong phòng kinh ngạc. Một cường giả Xà Nhân tộc cấp bậc đấu linh lại đi theo sau một con người. Vậy người này là ai? Tất cả mọi người lập tức phản xạ đứng bật dậy khỏi ghế, kinh hãi nhìn ra cửa. Người có thể khiến Xà Nhân tộc phải khúm núm, còn có thể là ai khác? Ngoài vị thủ hộ trưởng lão hai chân trong truyền thuyết, còn có thể là ai nữa? Vị cường giả số một Gia Mã đế quốc này lại có thể ghé thăm Mạc Thiết dông binh đoàn nhỏ bé này, thật quá khó tin. Các đấu sư của Mạc gia lúc này đều mặt mày đau khổ nhìn Ngô Thiên. Chuyện cỏn con này sao lại có thể khiến vị này phải ra mặt chứ? Vị này rảnh rỗi không có việc gì làm sao? Mấy tên đấu sư, đại đấu sư quèn như chúng ta có đáng để ngài ấy để mắt tới sao? Đối với vị này, chuyện của họ chẳng khác gì trò trẻ con. Họ lúc này rất bối rối, rất hoang mang, vị đại lão này đến đây làm gì? Chưa cần ai giới thiệu, tất cả mọi người trong phòng đều phản xạ có điều kiện quỳ xuống đất bái kiến thủ hộ trưởng lão đại nhân. Ngô Thiên bước một bước vào phòng. Và khi hắn xuất hiện trở lại, đã ngồi vững trên ghế chủ vị. Mặc Nhiễm phải không? Nói cho bản tọa biết tại sao Mặc gia các ngươi lại nhúng tay vào lãnh địa của Xà Nhân tộc ta. Ngô Thiên híp mắt hỏi. Câu hỏi này của hắn khiến Mặc Nhiễm sợ đến mức toàn thân bủn rủn, suýt nữa thì ngã quỵ xuống đất. Nhưng hắn biết rõ, nếu hắn thật sự ngã quỵ, kết cục của hắn chắc chắn là cái chết. Vì vậy, ý chí sinh tồn đã chống đỡ hắn, hắn run rẩy nói, Mặc thừa đại trưởng lão tình cờ phát hiện một cô bé tên là Thanh Lân đang ở trong Mạc Thiết dông binh đoàn. Lão ta lệnh cho chúng tôi bắt cô bé đó về. Cụ thể vì sao, chúng tôi cũng không biết. Vì trong Mạc Thành chỉ có hai cường giả đấu vương, nên chúng tôi chưa từng có cơ hội. Vừa hay hôm qua hai vị cường giả đấu vương rời đi, chúng tôi mới có cơ hội. Để che giấu mục đích thật sự, chúng tôi đành phải tìm đến Mạc Nhiễm, gây ra cảnh tượng nội loạn trong dông binh đoàn. Mạc gia giỏi lắm, một Mạc gia nhỏ bé với kẻ mạnh nhất cũng chỉ là một đấu linh quèn. Lại dám phái người đến địa bàn của Xà Nhân tộc ta bắt người, đúng là muốn chết. Ngô Thiên nghe xong, hai mắt lập tức lóe lên hung quang. Hắn vỗ một chưởng xuống chiếc bàn bên cạnh, lập tức tạo ra một cái hố sâu không thấy đáy. Xung quanh cái hố còn tỏa ra nhiệt lượng nóng rực, trông vô cùng đáng sợ. Thủ hộ trưởng lão đại nhân, Mặc thừa ngoài việc là đại trưởng lão của Mặc gia, còn từng là người của Vân Lam Tông. Lão ta và Vân Lam Tông vẫn qua lại thân thiết, hiện còn là ngoại môn chấp sự của Vân Lam Tông. Hỏa tim khom người bẩm báo. Bản tọa đúng là đã quên mất hắn còn có mối quan hệ này. Đã vậy, Mặc gia này diệt đi. Ngô Thiên ngồi trên ghế, tùy ý nói. Tuân lệnh. Hỏa tim lập tức lĩnh mệnh. Ngay lập tức, thân hình hắn lóe lên, xuất hiện trước mặt Mặc Nhiễm. Mặc Nhiễm vội vàng phản ứng, muốn trốn khỏi đây. Nhưng tốc độ của một nhất tinh đại đấu sư sao có thể so được với Hỏa tim, một cường giả đấu linh. Hỏa tim tung một chưởng. Vững vàng đánh trúng đầu Mặc Nhiễm, khiến hắn óc vỡ tung tóe, lập tức bỏ mạng. Cùng lúc đó, các binh sĩ Xà Nhân tộc khác cũng ra tay với những đấu sư còn lại. Những binh lính có thể đi theo sau Ngô Thiên sao có thể là binh lính tầm thường. Họ đều là những đội trưởng, mỗi người đều có thực lực đấu sư, chỉ trong nháy mắt đã tiêu diệt hết đám người của Mặc gia. Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ và Mặc Nhiễm còn lại, sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy. Mặc Nhiễm và những người có liên quan đến Mặc gia lúc này sợ đến xanh mặt. Người của Mặc gia đã bị diệt. Tiếp theo tự nhiên sẽ đến lượt họ. Mặc Nhiễm là người đầu tiên la lớn, thủ hộ trưởng lão đại nhân tha mạng. Thế lực của họ quá mạnh, tôi không thể không làm như vậy. Những người khác cũng học theo, đều quỳ xuống đất lớn tiếng cầu xin tha thứ. Ngô Thiên nhíu mày, lạnh nhạt nói, cũng diệt. Trong khoảnh khắc, Tiếng cầu xin hỗn loạn lập tức im bặt, thay vào đó là mùi máu tanh nồng nặc khắp phòng. Ngô Thiên đương nhiên sẽ không tha cho đám người Mạc Nhiễm. Nói là bị Mạc gia ép buộc ư, ha ha, càng đáng chết. Lúc này, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ đâu còn dáng vẻ của một đoàn trưởng. Thực lực của họ cũng chỉ mới là đấu sư tam tinh. Vốn tưởng rằng đến Mạc Thành mới lập dông binh đoàn sẽ dễ dàng hơn, không ngờ lại gặp phải chuyện kinh khủng như vậy. Bị Mạc gia nhắm đến không nói, còn dẫn đến sự xuất hiện của vị tồn tại kinh khủng này, thật quá khổ sở. Hai người lúc này vai kề vai, dựa lưng vào tường ngồi bệt xuống đất, bên dưới là hai vũng nước hình tròn. Ngô Thiên ngồi trên ghế nhìn hai người bị dọa sợ, bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người anh này của Tiểu Viêm Tử chẳng vui chút nào. Kém xa Tiểu Viêm Tử, lại còn bị dọa tè ra quần, hai. Thủ hộ linh đại nhân đứng dậy, tùy ý vung tay. Những xác chết trong phòng lập tức bốc lên ngọn lửa màu xanh rồi hóa thành hư vô. Hai người các ngươi, đưa ta đi tìm Thanh Lân. Ta là ai ngươi không cần quan tâm, tóm lại ta sẽ không hại ngươi. Ôi, bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng gặp được một người có linh hồn đủ mạnh, thật may mắn. Khà khà, nhưng trước tiên phải cảm ơn sự cung phụng của nhóc con ngươi trong 3 năm qua. Nếu không, ta e là vẫn còn chìm trong giấc ngủ say. Dược Trần không nghĩ ra được con số kia là gì, đành phải cười quái dị như một lão gia gia. Cung phụng. Tiêu Viêm nghi hoặc chớp mắt. Một lát sau, khuôn mặt tươi cười của hắn đột nhiên trở nên âm trầm. 3 năm. Cung phụng. Thân thể hắn run rẩy, những chữ lạnh lẽo khó khăn bật ra từ kẽ răng, đấu khí trong cơ thể ta biến mất một cách khó hiểu, là do ngươi dở trò quỷ. Khà khà, ta cũng là bất đắc dĩ thôi, nhóc con đừng trách ta. Dược Trần cười quái dị. Lão khốn kiếp nhà ngươi. Đây mà là không hại ta sao? Ngươi muốn hại ta thì còn định làm thế nào nữa? Tiêu Viêm, kẻ đã phải chịu đựng nhục nhã suốt 3 năm, bỗng gào lên như điên, gương mặt đầy vẻ dữ tợn. Hắn không thèm quan tâm đây là di vật của mẹ mình, không chút do dự giật chiếc nhẫn ra khỏi tay, ném mạnh xuống đất, dùng sức giẫm mấy cái, rồi vớ lấy cái ghế đập tới tấp để trút giận. Nhóc con, đừng nổi nóng như vậy. Chẳng phải chỉ là hấp thu 3 năm đấu khí của ngươi thôi sao? Hơn nữa, đây không phải là do mẹ ta ép ngươi, mà là mẹ ngươi ép ngươi đó. Tiếng cười quái dị lại vang lên bên tai Tiêu Viêm. Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật. Đúng, lão nói không sai chút nào. Chiếc nhẫn này là di vật của mẹ hắn, đấu khí của hắn biến mất cũng là vì đeo nó. Nói là mẹ hắn ép, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng dù hợp tình hợp lý, cũng không thể ngăn được cơn giận của Tiêu Viêm. Dưới sự đập phá điên cuồng của Tiêu Viêm, Dược Trần không thể không nhẹ nhàng bay ra khỏi nhẫn, lơ lửng giữa không trung, trông không khác mấy so với lần đầu Ngô Thiên xuất hiện trước mặt Mỹ Đỗ Toa. Ngay lúc Dược Trần xuất hiện, trong phòng của Huân Nhi, Ngô Thiên đang cùng Lăng Ảnh mắt to trừng mắt nhỏ bỗng nhếch miệng cười một nụ cười khó đoán. Ngô Thiên quay sang Lăng Ảnh, mỉm cười nói, ngươi tạm thời bị sa thải. Khóe miệng Lăng Ảnh cũng giật giật như Tiêu Viêm. Cái quái gì thế này, Ngô Thiên này có phải người không vậy? Ta là hộ vệ bảo vệ tiểu thư, ngươi lại dám sa thải ta, chẳng phải là ta mất việc sao? Huân Nhi tạm thời sẽ ở bên cạnh ta. Trong khoảng thời gian này, ta không muốn thấy ngươi xuất hiện trước mắt bản tọa, cũng không muốn cảm nhận được sự hiện diện của ngươi ở gần đây. Ngươi có thể ở trong Ô Thản Thành, nhưng không được ở trong Tiêu gia. Ngô Thiên lạnh nhạt nói. Ngươi. Lăng Ảnh vừa định phản bác, liền thấy Cổ Huân Nhi đang tựa vào vai Ngô Thiên với vẻ mặt hạnh phúc, trong mắt lộ ra vẻ không cho phép nghi ngờ. Hắn có thể làm gì bây giờ? Đương nhiên là đồng ý rồi, không cần làm việc vẫn có lương, còn gì sướng bằng. Một làn khói đen tức giận bốc lên từ người hắn, hắn vừa định biến mất khỏi trước mặt Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi, Ngô Thiên lại mở miệng, ngươi khoan đã, ngày mai ngươi mới bị đuổi việc, sa thải. Hôm nay Huân Nhi vẫn cần ngươi bảo vệ, bản tọa lát nữa cần ra ngoài một chuyến. Thôi đi, các ngươi ở đây ôm ôm ấp ấp hôn hít, ta ở đây làm kỳ đà cản mũi à, ta là Bảo Tiêu được tộc trưởng giao phó bảo vệ tiểu thư, cứ thế này nhìn các ngươi, thật sự ổn sao? Ai, tiểu thư à, tay người đang làm gì thế? Ho khan tại sao lại ôm eo hắn? Lăng Ảnh thân hình lóe lên, quyết định đi lên nóc nhà tĩnh tâm một chút. Phong cảnh trong sân Tiêu gia cũng đẹp đấy chứ. Ở một nơi khác, Tiêu Viêm đang kìm nén cơn giận trong lòng. Dược Trần chính là thủ phạm gây ra nỗi nhục mà hắn phải chịu đựng suốt 3 năm qua. Hắn chỉ tay vào Dược Trần, nổi giận nói, lão già, ngươi trốn trong nhẫn, chắc hẳn phải biết vì ngươi mà 3 năm qua ta đã phải chịu bao nhiêu lời chế nhạo và bắt nạt chứ. Nói đến đây, cơn giận của Tiêu Viêm cũng vơi đi một chút. Hắn cảm thấy lão gia gia này có lẽ là một nhân vật lớn, nếu không sao có thể tồn tại ở trạng thái hư ảo như vậy. Dược Trần thấy biểu hiện của Tiêu Viêm, khóe miệng lộ ra một nụ cười, thản nhiên nói, trẻ nhỏ dễ dạy. Trong 3 năm qua, ngươi cũng đã trưởng thành hơn rồi còn gì. Ngươi nghĩ nếu là 3 năm trước, Với tính cách cao ngạo của ngươi, có thể trở nên nhẫn nhịn và tâm trí vững vàng như bây giờ không? Tiêu Viêm nhíu mày, tâm trạng cũng dần bình tĩnh lại. Tuy trong lòng vẫn còn ấm ức, nhưng đúng như lão già này nói, 3 năm qua đã biến hắn từ một kẻ kiêu ngạo mới xuyên không thành một con rùa đục cổ, tâm trí không chỉ trưởng thành hơn mà còn nhìn thấu được bản chất nhân tính và tình cảm trên đại lục này. Bây giờ hắn đã biết nguyên nhân đấu khí biến mất, điều đó chứng tỏ thiên phú của hắn đã trở lại. Với thiên phú của mình, muốn trở lại đỉnh cao không khó. Nghĩ đến việc sắp thoát khỏi cái mát phế vật, tâm trạng Tiêu Viêm cũng trở nên thoải mái hơn. Lão già đáng ghét trước mặt, lúc này cũng trở nên có chút giống một ông lão hiền lành trong xóm trọ. Có điều Tiêu Viêm biết, lão già này không hề ngốc, ngược lại tâm trí còn đáng sợ hơn hắn rất nhiều. Vẫn phải đề phòng lão ta. Hắn nhẹ nhàng xoay cổ tay, thở ra một hơi dài nén trong lòng suốt 3 năm, rồi nói với Dược Trần, tuy không biết ngài là ai, nhưng tôi muốn hỏi, sau này ngài còn muốn bám trong những hấp thu đấu khí của tôi nữa không? Nếu vậy, tôi khuyên ngài nên đi tìm những ký chủ như Ngô Thiên hoặc Tiêu Huân Nhi, đấu khí của họ chắc chắn tốt hơn của tôi. Tôi không nuôi nổi kẻ ăn bám như ngài đâu. Khà khà, tuy ta không biết kẻ ăn bám mà ngươi nói là gì, nhưng ta có thể cho ngươi biết, người khác không có khả năng cảm nhận mạnh mẽ như ngươi đâu. Dược Trần vuốt râu cười. Lão không hề nhắc đến Ngô Thiên và Tiêu Huân Nhi. Hai người này mang lại cho lão một cảm giác không hề đơn giản. Lão sẽ không mạo hiểm đi dựa dẫm vào họ. Vạn nhất có liên quan đến hồn điện, thì bao nhiêu năm ẩn náu của lão coi như công cốc. Nhóc con, ta đã chọn hiện thân thì sẽ không dễ dàng hấp thu đấu khí của ngươi nữa. Dù có hấp thu cũng sẽ phải được sự cho phép của ngươi, điểm này ngươi cứ yên tâm. Dược Trần cười nói, nhóc con, ngươi có muốn trở nên mạnh mẽ không? Muốn được người khác tôn sùng không? Muốn để những kẻ coi thường ngươi phải nhìn ngươi bằng con mắt khác không? Ngươi có muốn khiến họ phải hối hận không? Ngươi có thể giúp ta sao? Tiêu Viêm nhìn Dược Trần cao thâm khó lường, biểu môi nói. Có thể thì có thể, nhưng trong 1 năm này ta chỉ có thể giúp ngươi đạt đến thất đoạn đấu khí mà thôi. Dược lão chắp tay sau lưng, ra vẻ cao thâm nói. Tiêu Viêm khẽ mỉm cười, nếu ngài thật sự có thể giúp ta đạt đến thất đoạn đấu khí trong vòng 1 năm, vậy thì chuyện ngài hấp thu đấu khí của ta 3 năm trước, coi như xóa bỏ, thế nào? Dược Trần đánh giá Tiêu Viêm vài lần, lộ ra nụ cười quái dị không kém gì người của hồn điện, nhóc con ngươi đúng là giỏi tính toán. Ta đồng ý với ngươi. He he he nhóc con, ngươi có muốn trở thành luyện dược sư không? Tiêu Viêm cũng học theo, cười đáp, he he he. He he, ngài là luyện dược sư sao? Tiêu Viêm cười quái dị, ánh mắt đầy vẻ hoài nghi hỏi. He he, không sai, chính là luyện dược sư hiếm như lá mùa thu trên đấu khí đại lục này. Dược Trần cười he he, ưỡn bộ ngực mờ ảo ra nói. Tiêu Viêm liếm môi, có chút khách khí hỏi, dám hỏi lão tiên sinh, trước đây ngài là luyện dược sư mấy phẩm? Mấy phẩm à, he he, không nhớ rõ nữa ôi, tóm lại là mạnh hơn nhiều so với cái tên Đan Vương mà các ngươi hay nói. Rốt cuộc ngươi có muốn học không? Dược Trần lắc đầu, ra vẻ cao thâm có chút mất kiên nhẫn hỏi. Mạnh hơn cả Đan Vương Cổ Hà. Đan Vương Cổ Hà là ngũ phẩm luyện dược sư cơ mà, lão ta không phải đang khoác lác chứ? Có lẽ là thật, nếu không lão cũng không thể duy trì trạng thái linh hồn. Ở Gia Mã Đế quốc này chưa từng nghe nói có ai có thể tồn tại ở trạng thái linh hồn cả. Tiêu Viêm đảo mắt một vòng, không hề từ chối, học, học chứ ạ, Tiêu Viêm bái kiến lão sư. Nói rồi, Tiêu Viêm lập tức quỳ xuống đất, dập đầu 3 cái trước mặt Dược Trần, khiến Dược Trần vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Dược Trần chắp tay sau lưng, không hề né tránh mà thản nhiên nhận lễ của Tiêu Viêm. Lão mỉm cười nói, bái sư không cần phải hành đại lễ quỳ lạy như vậy. Lão sư, một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn Dược Trần nói. Tốt. Tốt lắm, một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Dược Trần hài lòng gật đầu, trong giọng nói có vài phần kích động và thân thiết, ta tên Dược lão, còn về lai lịch của ta, bây giờ chưa thể nói cho ngươi biết, để tránh ngươi phân tâm. Ngươi chỉ cần biết, cái loại Đan Vương mà sư phụ vừa nói, ở chỗ sư phụ chẳng là cái thá gì cả. Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật. Hắn nhìn Dược Trần nói năng tùy ý như vậy, những lời định nói ra lại miễn cưỡng nuốt xuống. Hắn cảm thấy mình đã nhặt được bảo bối rồi. Lão già này lại coi Đan Vương Cổ Hà chẳng ra gì, vậy thân phận của lão ta phải khủng bố đến mức nào? Dược Trần nhìn Tiêu Viêm vẫn còn quỳ trên đất, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Lão là một ông lão từng bị đồ đệ phản bội, sao có thể dễ dàng nhận đồ đệ chứ? Lão chẳng qua chỉ đang lợi dụng Tiêu Viêm để giúp mình báo thù và hồi phục thân thể mà thôi. Đồng thời, Dược Trần cũng biết, Tiêu Viêm này không phải dạng vừa. Câu nói một ngày làm thầy, cả đời làm cha của hắn chẳng qua là để lão sư này toàn tâm toàn ý dạy dỗ hắn, giúp hắn đạt được mục đích trở nên mạnh mẽ. Hắn bây giờ đối với cha ruột của mình còn như vậy, thậm chí coi cha mình như người xa lạ, thì người lão sư này có thể tốt hơn được bao nhiêu chứ? Mối quan hệ của hai người chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, ít nhất là bây giờ. Còn sau này có thể bồi dưỡng được tình cảm hay không, còn phải xem sự phối hợp của cả hai. Dược Trần ra hiệu cho Tiêu Viêm đứng dậy nói chuyện. Tiêu Viêm cũng không khách khí, dù sao cứ quỳ trên đất mãi cũng không thoải mái. Tiêu Viêm đảo mắt, cười nói với Dược Trần, he he, không biết lão sư định làm thế nào để ta đạt đến thất đoạn đấu khí trong vòng một năm. Còn nữa, khi nào thì ngài dạy ta luyện dược thuật ạ? Dục tốc bất đạt. Luyện dược thuật cứ tạm gác lại. 3 năm qua thực lực của ngươi thụt lùi đã giúp nền tảng của ngươi vững chắc hơn người thường rất nhiều. Sau này ngươi sẽ nhận ra 3 năm này đối với ngươi có lợi ích lớn đến thế nào. Muốn nâng cao thực lực và trở thành luyện dược sư đều cần một quyển công pháp hỏa thuộc tính. Dược Trần nghiêm mặt nói. Công pháp hỏa thuộc tính. Lão sư lợi hại như vậy, chắc sẽ cho ta một quyển thiên giai công pháp để tu luyện chứ. Tiêu Viêm trực tiếp chìa tay đòi hỏi. Nói bậy. Ngươi tưởng thiên giai công pháp là rau cải trắng ngoài chợ à, muốn là có ngay sao? Dược Trần bị tức đến mức gò má già nua giật giật, cười khổ nói. Rau cải trắng ngoài chợ cũng không cho ta không đâu. Con đã vào môn hạ của ngài, không thể ngay cả công pháp cũng không có chứ. Công pháp hỏa thuộc tính của tông môn chúng ta cao nhất cũng chỉ là hoàng giai cao cấp, quá thảm rồi. Tiêu Viêm mặt mày buồn bực nói. Rau cải trắng không cho ngươi không, là vì ngươi chưa đủ tuổi. Thực lực không mạnh thì ngay cả rau cải trắng cũng coi thường ngươi. Ta tuy không có thiên giai công pháp, nhưng lại có một quyển công pháp còn quỷ dị hơn cả thiên giai công pháp. Ngươi có muốn học không? Đôi mắt già nua vẫn đục của Dược Trần đột nhiên ánh lên vẻ âm mưu. Công pháp quỷ dị hơn cả thiên giai. Đó là công pháp cấp bậc nào? Đôi mắt đen của Tiêu Viêm sáng rực lên hỏi. Hoàng giai cấp thấp, he he. Dược Trần cao thâm khó lường cười nói. Lão già, ngài đùa tôi à? Tiêu Viêm tức giận quát. Dược Trần tiếp tục cười một cách cao thâm, không có ý định trả lời Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thấy nụ cười của Dược Trần, dần dần bình tĩnh lại, cau mày hỏi, hoàng giai công pháp này, có gì quỷ dị? Dược Trần mỉm cười nói, nó có thể tiến hóa không ngừng. Đồng tử của Tiêu Viêm co rụt lại, trợn mắt kinh ngạc, tiến hóa. Còn có công pháp có thể tiến hóa sao? Tiểu tử ngươi đương nhiên không hiểu. Trên đấu khí đại lục này, chuyện kỳ nhân dị sự nhiều không đếm xuể. Những thứ ngươi cho là không thể, không có nghĩa là không tồn tại. Và công pháp có thể tiến hóa này chính là một trong số đó. Đồng thời cũng là quyển công pháp duy nhất có thể tiến hóa trên đấu khí đại lục. Dược Trần chắp tay sau lưng mỉm cười nói. Quyển công pháp tiến hóa duy nhất. Chỉ có ngài tu luyện sao? Tiêu Viêm không nhịn được hỏi. Không sai, nhưng ta chưa từng tu luyện qua. Lúc ta có được bản công pháp này, thực lực của ta đã vượt qua cường giả mạnh nhất Gia Mã Đế quốc của các ngươi rồi. Nên không thể tu luyện. Trên bản công pháp này có ghi là công pháp có thể tu luyện. Dược Trần cười nói. Thật sự có. Vậy có thể cho ta xem một chút không? Tiêu Viêm con ngươi đen nhánh đảo một vòng. Khóe miệng Dược Trần nhếch lên, he he, ngươi bây giờ xem cũng vô ích. Đợi ngươi trở thành đấu giả, ta sẽ truyền cho ngươi. Ngài ác thật. Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, bật ra hai chữ từ kẽ răng. He he he, bây giờ việc quan trọng nhất của ngươi là nâng thực lực lên đấu giả. Nền tảng của ngươi rất vững chắc, có thể nói là hoàn mỹ, vì vậy có thể dựa vào dược lực để nhanh chóng nâng cao thực lực. Ngày mai ngươi chuẩn bị 3 nhánh tử diệp lan thảo hoàn chỉnh, 2 cây tẩy cốt hoa, và 1 viên một hệ ma hạch. Dược Trần thản nhiên nói. Thôi đi, ngài có nhầm không vậy? Ngài xem ngài đã biến tôi thành bộ dạng gì rồi? Với điều kiện của tôi bây giờ, làm sao tôi kiếm được những thứ đó? Tiêu Viêm bất lực nói. À cũng phải, dù sao ngươi cũng là một thiếu gia phế vật, không tiền không thế. Nếu vậy, ngươi mua trước một ít dược. Trần lại nói ra vài loại dược liệu khác, Tiêu Viêm lúc này mới đồng ý, tuy hắn rất nghèo, nhưng mấy thứ dược liệu này vẫn có thể dùng mặt mũi để mua được với giá rẻ một chút. Dù sao hắn cũng là tam thiếu gia của Tiêu gia. Nghĩ vậy, Tiêu Viêm liền đứng dậy đi ra ngoài. Trong căn phòng cách đó không xa, khóe miệng Ngô Thiên hơi nhếch lên, quay sang Lăng Ảnh đang ngắm cảnh trên nóc nhà nói, bảo Tiêu, sự tình có thay đổi. Ta và Huân Nhi ra ngoài trước, ngươi cứ tiếp tục ngắm phong cảnh đi. Lăng Ảnh, một cường giả đấu hoàng đường đường, ngồi trên nóc nhà không biết tại sao lại cảm thấy một luồng khí lạnh. Hắn biết đây chắc chắn là mùi vị của kẻ độc thân. Các ngươi ra ngoài, ta thì không được ra ngoài sao? Bản hoàng đi tìm Thúy Hoa uống rượu. Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ có thực lực ngũ tinh đấu sư, họ hiểu rõ hơn Tiêu Viêm rất nhiều về sự kinh khủng của người đàn ông trước mặt. Vị nhân vật đáng sợ này chỉ cần phất tay một cái. Bao nhiêu xác chết vừa rồi đã tan biến không một dấu vết. Họ có thể nhận thức rõ ràng, nếu những người kia không phải là xác chết, dưới một cái phất tay của vị này, cũng tuyệt đối sẽ tan thành mây khói. Thực lực đấu hoàng đỉnh phong không phải là nói suông. Ngay cả cường giả đấu linh mạnh hơn họ cũng có thể bị hạ gục trong vài chiêu, huống chi là cường giả số một Gia Mã Đế Quốc. Đương nhiên, họ còn chưa biết linh hồn chi lực của Ngô Thiên đã tăng lên đến đấu tông, nếu không chắc chắn sẽ bị dọa ngất đi. Hai người nghe lệnh của Ngô Thiên, rất ngoan ngoãn gật đầu, nhưng muốn đứng dậy lại không được. Nhờ hai binh sĩ xà nhân tộc Diều, hai vị đoàn trưởng của Mạc Thiết Dông binh đoàn mới đứng vững được. Dưới sự chỉ đường của Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ, họ đi về phía sân sau. Thì ra Mạc Thiết Dông binh đoàn không giống như gia tộc. Phía trước là nơi làm việc, để tránh xảy ra chuyện tráng hán có tư tưởng không lành mạnh với tỳ nữ, phòng khách phía trước đều do nam thị phục vụ. Đây cũng là lý do vì sao Ngô Thiên đi vào mà không thấy một tỳ nữ nào. Đi vào sân sau, Ngô Thiên thầm bội phục Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ. Đây đâu phải là sân sau, đây quả thực là hậu cung. Trên đường đi qua là những tỳ nữ xinh đẹp. Họ không chỉ trẻ trung, xinh đẹp mà vóc dáng cũng vô cùng tuyệt vời. Hai anh em này làm đoàn trưởng chắc là để hưởng thụ đây mà. Đi vào sân sau, một đám tỳ nữ đều bị dọa ngây người. Đại nhân vật của xà nhân tộc lại đến đây. Gọi tất cả tỳ nữ trong Dông binh đoàn các ngươi lại đây. Theo lệnh của Hỏa Tiêm, tất cả tỳ nữ của Mạc Thiết Dông binh đoàn đều tập trung trên quảng trường ở sân sau. Ngô Thiên nhìn hơn 30 tỳ nữ xinh đẹp, không khỏi lắc đầu. Xem ra tư tưởng của bản tọa vẫn chưa đủ cởi mở, có nên nâng cao tâm cảnh của mình một chút không nhỉ? E hèm thôi bỏ đi, bản tọa không phải người như vậy. Ngô Thiên lướt mắt qua đám đông tỳ nữ, cuối cùng dừng lại ở một thiếu nữ có vóc người khá đẩy đà, trông có vẻ hơi ngây ngô. Thiếu nữ có một khuôn mặt trái xoan tinh xảo, như một con búp bê sứ xinh đẹp. Khi thấy Ngô Thiên đang nhìn mình, vẻ mặt rụt rè của nàng như một chú thỏ con hoảng sợ, khiến người ta không khỏi nảy sinh lòng thương tiếc. Nàng mặc một bộ thanh y bình thường, phát họa những đường cong uyển chuyển, vóc dáng có thể so sánh với Cổ Huân Nhi đã được hắn khai phá. Ngô Thiên khẽ mỉm cười, rồi bước về phía nàng. Hành động này khiến thiếu nữ càng thêm sợ hãi, khuôn mặt xinh đẹp vội cúi gằm vào bộ ngực mềm mại, không dám ngẩng đầu nhìn Ngô Thiên, như thể sợ hắn sẽ ăn thịt mình. Ngô Thiên nhìn thiếu nữ đang căng thẳng sợ hãi trước mặt, hỏi, ngươi tên gì? À, nghe vậy, thiếu nữ ngẩn người, rồi ấp úng nói, ta tên Thanh Lân. Ngô Thiên gật đầu, nghiêng đầu lạnh nhạt nói, Hỏa Tiêm, các ngươi và những người khác đều lui ra đi. Âm Thế và Mặt Ba Tư trở về thì bảo họ đến gặp bản tọa. Vâng, thủ hộ trưởng lão đại nhân. Hỏa Tiêm và các binh sĩ xà nhân tộc khác lĩnh mệnh. Ngô Thiên nhìn về phía Thanh Lân, mỉm cười nói, Thanh Lân, ngươi đưa bản tọa đến phòng của ngươi đi. À, khuôn mặt xinh đẹp của Thanh Lân lập tức ửng hồng, đôi mắt đẹp cũng né tránh. Chuyện này trực tiếp như vậy sao? Nàng lúc này đã biết rõ thiếu niên trước mặt là ai. Vị này chính là thủ hộ trưởng lão đại nhân của xà nhân tộc. Một đại nhân vật như vậy tìm ta làm gì? Lại còn muốn đến phòng của ta, lẽ nào ngài ấy muốn cùng ta làm chuyện mây mưa? Không thể nào. Nữ nhân của vị thủ hộ trưởng lão đại nhân này là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, vẻ đẹp của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương được cả đấu khí đại lục công nhận. Ngài ấy sao có thể để ý đến một tiểu tỳ nữ như ta chứ? Thanh Lân không nghĩ ra, nhưng có thể gặp được một đại nhân vật lợi hại như vậy trong đời cũng coi như đáng giá. Ngô Thiên thấy dáng vẻ của Thanh Lân, lập tức biết nàng đã hiểu lầm. Hắn đưa tay ra, thân mật đặt lên đầu Thanh Lân, ôn nhu cười nói, Thanh Lân ngươi yên tâm, ta sẽ không làm hại ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là em gái của ta. Lúc này, đám người vẫn chưa kịp giải tán hết, tất cả đều sững sờ tại chỗ. Vị nhân vật khủng bố này lại nhận một thiếu nữ làm em gái. Hắn điên rồi sao? Hay là ta điên rồi? Không biết ngài ấy có thiếu em trai không? Lúc này, Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ bị binh lính xà nhân ném sang một bên, nhìn nhau. Tỳ nữ Thanh Lân này của họ rốt cuộc là ai? Nàng có bí mật gì mà ngay cả vị này cũng tỏ ra thân thiện? Họ không nghĩ ra, cũng không dám nghĩ. Họ biết sau ngày hôm nay, Thanh Lân này sẽ là tồn tại mà họ không thể với tới. Thậm chí sau này, khi Thanh Lân trở thành đại nhân vật, có thể sẽ xóa sổ những con dung dế như họ dù họ không làm gì nàng cả. Lúc này, Thanh Lân nghe Ngô Thiên muốn nhận nàng làm em gái, đôi mắt đẹp lại một lần nữa sững sờ. Nàng mờ mịt chớp mắt, cười nói, ca ca, Thanh Lân đang nằm mơ sao? Nếu là đang mơ, huynh có thể ôm muội một cái không? Ngô Thiên không nhịn được cười. Trong đầu nhanh chóng hiện ra cảnh trong phim thần tượng. Thân phận của mình bây giờ giống như một tổng tài bá đạo, còn Thanh Lân giống như một thiếu nữ bình thường. Đột nhiên nhận nàng làm em gái, sao nàng có thể tin được chứ? Hắn từ từ giang tay, ôm lấy thân thể mềm mại của Thanh Lân, nhẹ nhàng vỗ về, ôn nhu nói, Thanh Lân, ngươi không có nằm mơ. Ta tên Ngô Thiên, sau này ngươi chính là em gái của Ngô Thiên ta. ta đến phòng ngươi là muốn xác nhận một chuyện. Thanh Lân cảm nhận được cảm giác chân thật này, khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng. Đây là thật. Ta lại được huynh ấy ôm vào lòng rồi. Thanh Lân khẽ ngân một tiếng. Cũng không biết âm thanh này là đồng ý, hay là vì cảm giác thoải mái mà phát ra. Thân thể mềm mại của Thanh Lân được bung ra, sau đó nàng hoảng loạn dẫn đường về phòng mình. Ngô Thiên đi sau không nhịn được cười, Thanh Lân này thật đáng yêu. Đi phía sau, Ngô Thiên nhìn những đường cong tươi đẹp của Thanh Lân, ánh mắt lộ ra một tia trong sáng. Ánh mắt rơi vào vòng eo thon gọn của Thanh Lân, theo bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển, khiến Ngô Thiên cảm nhận được vẻ quyến rũ của mỹ nữ xà nhân. Khi Ngô Thiên theo Thanh Lân vào phòng nàng, hắn lập tức ngây người. Phòng của Thanh Lân rất nhỏ, dù sao một tiểu tỳ nữ thì phòng có thể lớn đến đâu chứ. Nếu không phải vì nguyên nhân thân thể của nàng, nơi ở của tỳ nữ đều là ở chung một phòng lớn. Chính vì nàng ở một mình trong một căn phòng nhỏ, trong phòng treo đầy các loại y phục, trong đó ở vị trí có ánh nắng chiếu vào, đang treo những y phục nhỏ nhắn đặc trưng của nữ giới. Ngô Thiên nhìn thấy, lại có chút lúng túng. Sao phòng con gái lại có thể bừa bộn như vậy chứ? À, Tam thiếu gia tỉnh rồi. Một ông lão được Tiêu Chính phái đến hầu hạ Tiêu Viêm đang bưng chậu nước, vừa hay thấy Tiêu Viêm đi ra. Chậu nước trong tay ông lập tức rơi xuống đất, ông kinh ngạc kêu lên. Giọng ông rất lớn, khiến những người xung quanh nghe thấy vội vàng chạy tới. Khi họ thấy Tiêu Viêm hoàn toàn không bị tổn hại gì, cũng đồng thanh kinh ngạc. A, Tam thiếu gia tỉnh rồi. A, Tam thiếu gia tỉnh lại rồi. Câu nói này như một câu thần chú, không ngừng vang lên khắp Tiêu gia, khiến Tiêu Chiến và ba vị trưởng lão đang tu luyện ngọc chỉ thần công trong mật thất cũng bị kinh động, phải thoát khỏi trạng thái tu luyện. Cái gì? Viêm Nhi tỉnh rồi. Sao có thể? Tiêu Chiến không thể tin nổi. Ba vị trưởng lão vì được Tiêu Chiến cho huyền giai công pháp ngọc chỉ thần công, lại không có người ngoài nên cũng tỏ ra quan tâm. Tộc trưởng, ngài nói xem có phải vì bản thân nó tự sinh ra kháng thể không? Tam trưởng lão hỏi. Sao có thể chứ? Viêm Nhi nó mới mười mấy tuổi, thân thể yếu ớt không chịu nổi, ngay cả đấu khí cũng không giữ được, sao có thể tự hồi phục được? Một trưởng lão khác lắc đầu nói. Đại trưởng lão chớp mắt một cái, khoan đã, các vị nói xem có phải là do viên kim sang đan mà tộc trưởng nói không? Mấy người vừa nghe đại trưởng lão nói, bốn người đàn ông lập tức nhìn nhau, nếu có người nhìn thấy chắc chắn sẽ cho rằng họ có gian tình. Đại trưởng lão nói đúng lắm. Đi, mau ra ngoài xem. Tộc trưởng, ngài cứ coi như không có chuyện gì xảy ra, mọi việc đã có chúng ta lo. Đại trưởng lão nói với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến gật đầu, nỗi hổ thẹn với Tiêu Viêm trong lòng cũng tan biến. Nếu bây giờ Tiêu Viêm đã tỉnh lại thì tốt quá rồi. Chỉ có điều lão không hiểu, tại sao Ngô Thiên lại làm như vậy? Rõ ràng là cứu con trai lão, lại bắt lão phải chọn một trong hai. Bọn trẻ nhà giàu có quyền thế này thật khiến lão không thể hiểu nổi. Giống như Tiêu Huân Nhi cũng vậy, nàng rõ ràng là một tiểu thư có thực lực rất mạnh, nhưng lại cứ ở lại Tiêu gia của lão. Viêm Nhi cũng thật không có chí khí, hai. Cảm giác tiếc rèn sắt không thành thép lại dâng lên trong lòng Tiêu Chiến. Khi Tiêu Chiến và các trưởng lão từ trong phòng đi ra, Tiêu Viêm với tâm trạng vui vẻ đã rảo bước nhanh nhẹn ra đường lớn của Ô Thản Thành. Hắn ra đường không vì gì khác, chính là để mua dược liệu. Đi trên phố, Tiêu Viêm ưỡn tấm lưng nhỏ, trông khác hẳn với Tiêu Viêm trước đây, như thể đã có thêm thứ gì đó. Có lẽ đó chính là sự tự tin trong lòng hắn. Đôi mắt hắn lấp lánh ánh sáng, khóe miệng cũng nở một nụ cười mê người. Bước chân nhanh nhẹn của hắn trên đường đã thu hút sự chú ý của người dân trong Ô Thản Thành. Họ thấy Tiêu Viêm đều cảm thấy kinh ngạc. Mọi người trong Ô Thản Thành đều biết vị tam thiếu gia của Tiêu gia này đã hôn mê bất tỉnh, sao bây giờ lại chạy ra đây? Chết đi sống lại à, nhưng họ kinh ngạc thì kinh ngạc, chứ không dám chỉ trỏ bàn tán. Người ta nói lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa béo. Dù Tiêu Viêm không còn là thiếu niên thiên tài năm xưa, nhưng hắn vẫn là tam thiếu gia của Tiêu gia. Nếu ai dám công khai chế nhạo hắn, bị người của Tiêu gia nhìn thấy, kết cục chắc chắn sẽ không dễ chịu. Bây giờ trời đã về chiều, nhưng trên đường phố Ô Thản Thành người vẫn qua lại không ngớt. Đây chính là điểm tốt của thành thị, vì buổi tối còn có chợ đêm. Trong chợ đêm chủ yếu là đồ ăn vặt, đương nhiên ngoài ra còn có một số quầy hàng kỳ lạ. Đi trên đường, Tiêu Viêm tò mò nhìn các quầy hàng, như thể muốn tìm được bảo vật gì đó. Nhưng những quầy hàng hắn đang nhìn đều là bán đồ ăn vặt. Nào là bánh bao nhỏ, bánh tráng lớn, từng viên kẹo hồ lô, từng chiếc xúc xích. Tiêu Viêm tự nhiên rất muốn ăn. Ba năm qua, hắn luôn bị chế giễu, buổi tối cũng không muốn ra ngoài dạo phố. Hôm nay là lần đầu tiên trong ba năm hắn đi dạo chợ đêm. Mùi thơm của đồ ăn vặt nức mũi, khiến nước miếng của hắn chực trào ra. Nhưng vì để dành dụng chút kim tệ còn lại, hắn vẫn phải kìm nén cơn thèm. Hắn nhìn những người khác đang thưởng thức đồ ăn vặt theo nhiều cách khác nhau, có người một miếng một cái bánh bao nhỏ, có người nhai kỹ nuốt chậm bánh tráng lớn, một viên kẹo hồ lô cắn một cái, có đôi tình nhân thì em một nửa anh một nửa đút cho nhau, còn có người không ăn xúc xích mà dùng lưỡi liếm, cảnh tượng nào cũng đang cám dỗ Tiêu Viêm tiêu hết kim tệ để mua những món ăn vặt này. Tiêu Viêm liếm môi, nhẫn tâm cắn vào lưỡi, trong lòng kiên định tự nhủ, ta chỉ nhìn thôi, nhìn cho đỡ thèm. Dáng vẻ của hắn bị Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi đang đi dạo phố phía sau không xa nhìn thấy. Ngô Thiên trong lòng cảm thấy buồn cười. Tiêu Viêm như vậy thật đáng thương. Vay tiền cũng không có chỗ vay, đúng là một cặp đôi khốn khổ. Cặp đôi Tiêu Viêm và Dược Trần, một đôi khổ sở, có nên đồng tình với họ không? Tự nhiên là không. Tiêu Viêm và lão gia của hắn đi dạo phố của họ, bản tọa và Huân Nhi đi dạo phố của mình, thật đắc ý, Huân Nhi thơm biết bao. Cổ Huân Nhi buổi tối thay một bộ trang phục màu trắng, màu sắc tinh khôi càng làm cho thiếu nữ thêm vài phần khí chất thanh tao thoát tục. Một chiếc quần dài ôm sát đôi chân thon dài, phát họa những đường cong uyển chuyển. Chân dài, mông cong, cộng thêm bộ ngực nhỏ đang phát triển, Huân Nhi bây giờ tràn đầy sức sống và hơi thở thanh xuân. Đương nhiên, không thể không nói, vẻ thanh nhã đặc biệt của một thiếu nữ là điều mà Ngô Thiên chưa từng thấy. Hai người đi trên phố so với Tiêu Viêm phía trước, quả thực là hai thái cực. Có lẽ cặp đôi vừa ăn kẹo hồ lô chính là họ. Hai người mua một xiên kẹo hồ lô, Huân Nhi cầm trong tay cắn một nửa, phần còn lại liền để cho Ngô Thiên ca ca của nàng ăn. Dưới con mắt của mọi người, Ngô Thiên sao có thể làm chuyện như vậy? Hắn cũng rất tùy ý cắn hết phần còn lại. Tiêu Viêm có lẽ được lão đầu trong những chỉ điểm, lúc này vừa hay quay đầu lại, liền thấy nữ thần trong lòng hắn Tiêu Huân Nhi đang cùng Ngô Thiên tình tứ, anh một miếng em một miếng ăn kẹo hồ lô. Trái tim hắn lạnh buốt. Thấy cảnh này, Tiêu Viêm lập tức quay đầu đi tiếp. Đúng là ghét của nào trời trao của ấy. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Dù Ngô Thiên này đã cứu ta, nhưng ta sẽ không tha thứ cho hắn mối thù cướp vị hôn thê, cướp đi mối tình đầu của ta. Đây là mối hận đoạt vợ, quyết không thể tha thứ. Ngô Thiên thấy Tiêu Viêm âm u rời đi, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười. Cặp đôi này cuối cùng cũng đi làm chính sự rồi, không biết họ định làm gì đây. Khi Ngô Thiên bước vào phòng riêng của Thanh Lân, hắn liền trông thấy những bộ y phục nhỏ nhắn màu xanh, màu trắng. Cùng lúc đó, Thanh Lân cũng nhìn thấy hắn, nàng vội vàng đóng cửa phòng lại, rồi lúng cuống tay chân đem những y phục nhỏ nhắn kia cất đi. Nhìn Thanh Lân bận rộn tứ phía, Ngô Thiên cười gượng. Giờ có thu dọn hay không thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Bản tọa đã thấy cả rồi. Thậm chí còn thấy một chiếc có vệt máu hồng nhỏ xíu. Xem ra những năm nay Thanh Lân đã sống rất khổ sở, đến cả y phục lót mặt bên trong bị bẩn cũng không nỡ vứt đi. Ai, tâm tư của bản tọa sao lại mềm yếu thế này, chỉ từ một manh mối mà có thể suy ra kết luận bi thảm như vậy. Lúc Thanh Lân thu dọn quần áo, Ngô Thiên nhìn rất rõ trên cổ tay trắng như tuyết của nàng có những chiếc vảy rắn màu xanh. Sau đó, hắn lại như phản xạ có điều kiện mà nhìn xuống thân dưới của Thanh Lân, thấy đôi chân ngọc của nàng, Ngô Thiên nở một nụ cười ôn hòa. Lúc này, kẻ nào đó nhìn đôi chân của Thanh Lân, bất giác lại tưởng tượng ra cảnh tượng Mỹ Đỗ Toa sau khi có được đôi chân he he. Vừa thu dọn xong y phục, Thanh Lân đột nhiên ngẩng gương mặt ửng hồng lên, nhìn theo ánh mắt của Ngô Thiên. Thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào đôi chân và cánh tay của mình, gương mặt xinh xắn của nàng bỗng chốc trở nên trắng bệch. Nàng vội vàng kéo tay áo xuống, sợ hãi lùi về sau hai bước, rồi hai tay ôm lấy bắp chân, ngồi xổm xuống dựa vào góc tường. Xin lỗi thủ hộ, xin lỗi Ngô Thiên ca ca, ta không cố ý dọa huynh đâu. Thanh Lân run rẩy ôm chân, giọng nói yếu ớt mang theo tiếng nức nở đầy lo lắng. Ngô Thiên bước tới chỗ Thanh Lân, rồi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve gáy nàng và nói, muội muội ngốc, ta là thủ hộ trưởng lão của xà nhân tộc, thứ ta nhìn thấy nhiều nhất mỗi ngày chính là vảy rắn, sao ta lại bị dọa được chứ? Ta thấy vảy của muội rất đẹp đấy. Nghe vậy, thân hình đang hoảng sợ của Thanh Lân sững lại, đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra nàng được khen vảy rắn của mình đẹp. Trong tâm hồn vốn đầy vết sẹo của Thanh Lân, lúc này dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Nàng mở to đôi mắt đầy mê hoặc, rụt rè hỏi, thật sao ạ? Đương nhiên là thật rồi. Muội muội ngốc, lời người khác muội không tin, chẳng lẽ lời ta muội cũng không tin sao? Ta ngày nào cũng tiếp xúc với vảy rắn của muội vô cùng đẹp. Ngô Thiên đưa tay dịu dàng đỡ Thanh Lân dậy. Nhìn kỹ đôi mắt long lanh của Thanh Lân, Ngô Thiên nhận ra trong con ngươi của nàng thậm chí còn có những đốm nhỏ màu xanh biếc. Ngô Thiên cảm thấy linh hồn mình dường như bị tấn công nhẹ, bích xà tam hoa đồng này lại lợi hại đến vậy sao, có thể tấn công cả linh hồn. Ngô Thiên chớp mắt, nhìn lại lần nữa thì phát hiện ba đốm nhỏ màu xanh biếc trong mắt Thanh Lân đã biến mất không thấy tăm hơi. Gương mặt Thanh Lân hồng hào, có chút rụt rè nhìn Ngô Thiên, dù hắn nói là ca ca của mình, nhưng thân phận hai người chênh lệch quá lớn, căn bản không thể so sánh, làm sao nàng có thể thực sự chấp nhận được chứ? Ngô Thiên đương nhiên nhìn ra được suy nghĩ trong lòng nàng, liền kéo nàng đến bên giường, hắn đưa tay đặt lên tay Thanh Lân, dịu dàng nói, Thanh Lân muội muội, nếu ta đoán không lầm, trước trận đại chiến giữa Xà Nhân tộc và Gia Mã đế quốc, muội hẳn đã cảm nhận được năng lượng của Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ của muội rồi phải không? Thanh Lân gật đầu, có chút rụt rè, ấp úng nói, vâng, lúc đó để không bị người khác phát hiện thân phận, ta đã là một tên ăn mày trong Thạch Mạc Thành, rồi một ngày nọ cảm nhận được một trận đại chiến xảy ra ở phía đông nam. Muội cải trang thành ăn mày ư, chẳng trách lúc trước ta không tìm được muội, vậy làm sao muội lại đến được đây? Ngô Thiên lúc này mới chợt hiểu ra. Là Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ đoàn trưởng, họ muốn đến Mạc Thành để gây dựng thế lực nên đã tìm một đám ăn mày về làm người hầu, ta cũng bị họ mang tới đây. Các tỷ muội khác thấy họ vừa đẹp trai lại có thực lực nên đều chủ động ngã vào lòng. Còn ta, sau khi cố ý để họ thấy vảy rắn trên tay, họ liền để ta ở lại làm hầu gái. Thanh Lân kể. Ngô Thiên nghe xong gật đầu, hai huynh đệ này quả là sống những ngày thần tiên, chẳng trách thực lực tăng tiến chậm như vậy, hóa ra là mãi hưởng phúc mà buông thả rồi. Sau đó, hắn lại nhìn Thanh Lân, nghiêm túc nói, Thanh Lân muội muội, muội có thể cảm nhận được trận đại chiến đó đã đủ chứng minh muội không phải người thường, muội sở hữu đồng tử Bích Xà Tam Hoa Đồng. Bích Xà Tam Hoa Đồng. Đó là gì ạ? Thanh Lân nghe xong, kinh ngạc hỏi. Ngô Thiên thản nhiên nói, Bích Xà Tam Hoa Đồng là một loại đồng tử trời sinh kỳ dị và quỷ quyệt, chỉ xuất hiện ở đời sau của nhân loại và xà nhân. Người sở hữu loại đồng tử này, khi khống chế thành thục, có thể khiến người khác sinh ra ảo giác. Người rơi vào ảo giác sẽ chém giết đồng bạn của mình, thậm chí tự sát, cực kỳ khủng bố. Đồng thời, Bích Xà Tam Hoa Đồng là khắc tinh của tất cả xà hình ma thú. Đồng tử này có thể khiến xà hình ma thú cưỡng chế thiết lập một loại khế ước thần bí, trở thành chủ nhân của con xà hình ma thú đó. A Thanh Lân nghe Ngô Thiên kể, sợ hãi kêu lên một tiếng. Ngô Thiên nhất thời lúng túng. Hắn quên mất Thanh Lân trước mặt chỉ là một thiếu nữ, đem năng lực kinh khủng như vậy nói cho nàng nghe, sao có thể không sợ được chứ? Ngô Thiên cười gượng, à Thanh Lân muội muội. Ngô Thiên ca ca, sau này ta thực sự sẽ trở nên mạnh như huynh nói sao? Thanh Lân mặt lộ vẻ kích động hỏi Ngô Thiên. Ngô Thiên chớp mắt, quả nhiên những nữ tử sở hữu năng lực mạnh mẽ đều có khả năng tiếp nhận mạnh như vậy. Tiểu Y Tiên là thế, Thanh Lân này cũng vậy, sau khi biết được sức mạnh của mình, đều nhanh chóng chấp nhận như thế. Sẽ, mà không cần đợi sau này đâu, muội sẽ nhanh chóng trở thành cường giả chỉ đứng sau ta thôi. Ngô Thiên cười đầy thâm sâu. Thanh Lân chớp mắt, cúi đầu, rụt rè nói khẽ, Ngô Thiên ca ca, ý huynh là muốn ta cùng con xà hình ma thú đã đại chiến với Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ lần trước thiết lập khế ước sao? Ngô Thiên gật đầu, quả nhiên nói chuyện với cô gái thông minh thật dễ dàng, nói một hiểu mười. Nếu không phải vì Thanh Lân từ nhỏ đã bị người đời coi thường, khiến nàng không dám ra khỏi thành, thì bây giờ nàng đã sớm trở thành một cường giả khủng bố một phương rồi. Ít nhất dưới trướng có thể khống chế một đám xà loại ma thú, còn sợ gì ai nữa chứ? Ngô Thiên gật đầu xác nhận, không sai, ở nơi muội cảm nhận được, có hai con xà hình ma thú một lớn một nhỏ, tên chúng là Song Đầu Hỏa Linh Xà. Trong dung nham, chúng có khả năng hồi phục thương thế vô hạn. Con nhỏ là ma thú tứ giai, còn con lớn là ma thú lục giai, chỉ cần muội khống chế được con Song Đầu Hỏa Linh Xà lục giai đó, muội sẽ có được thực lực mạnh mẽ. Ngô Thiên ca ca, ta thật sự có thể làm được không? Ta bây giờ ngay cả đấu giả cũng chưa phải, thật sự có thể sao? Thanh Lân không tự tin nói. Đương nhiên có thể, đừng quên, bên cạnh muội còn có ta đây. Ngô Thiên nhẹ nhàng vuốt đầu Thanh Lân, dịu dàng nói. Ngô Thiên ca ca, chúng ta có cần theo sau không? Cổ Huân Nhi ôm cánh tay Ngô Thiên, cười tủm tỉm nói. Khà khà, Huân Nhi mặc đẹp như vậy, chúng ta lại là lần đầu đi dạo chợ đêm, đương nhiên phải chơi trước đã, mục tiêu hôm nay của chúng ta là ăn hết cả con phố, còn tên tiểu viêm tử đó thì cứ mặc kệ hắn đi. Ngô Thiên mỉm cười nói. Cổ Huân Nhi gật đầu, lòng ấm áp, được Ngô Thiên ca ca khen ngợi, nàng tự nhiên thấy lòng ngọt ngào tan chảy, nép sát vào cánh tay Ngô Thiên. Đi suốt dọc đường, họ đương nhiên gặp không ít gương mặt quen thuộc, phần lớn là người của Tiêu gia. Vì khu chợ đêm này thuộc quyền quản lý của Tiêu gia. Khi người Tiêu gia nhìn thấy cặp đôi Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi, sắc mặt ai nấy đều có chút ảm đạm, đặc biệt là đám thiếu niên Tiêu gia, từng người một như thể mất cha mất mẹ, vẻ mặt đau thương không xiết. Cổ Huân Nhi ở Tiêu gia nhiều năm như vậy, luôn là nữ thần trong lòng bọn họ. Bất kể là dung mạo hay thiên phú, nàng đều là người nổi bật nhất trong đám trẻ ở Tiêu gia. Thường ngày trong gia tộc, tuy nàng tỏ ra ôn hòa nhã nhặn, nhưng trong nụ cười nhàn nhạt ấy lại ẩn chứa một sự lạnh lùng xa cách. Chào hỏi nàng thì dễ, muốn trò chuyện sâu hơn thì quả thực khó như lên trời. Người ta thường nói, không có được thì mới mãi sao động, đối với những thiếu niên trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, nữ thần càng lạnh lùng với họ, họ lại càng thấy kích thích, vì chỉ có như vậy, khi chiếm được mới có cảm giác thành tựu. Đương nhiên, việc họ muốn có được nàng là một chuyện vô cùng khó khăn. Giống như Tiêu Viêm, trong những năm ở Tiêu gia, dù trước kia không chững chạc như tên xuyên không Tiêu Viêm bây giờ, nhưng trong 3 năm qua, đám thiếu niên cũng có những toan tính riêng, không ít kẻ đã theo đuổi Cổ Huân Nhi. Nhưng Cổ Huân Nhi đối với họ, lạnh lùng vẫn hoàng lạnh lùng, không một chút thay đổi. Dù vậy, họ vẫn thấy vui mừng, vì họ không có được, thì kẻ khác cũng đừng hòng có được. Nhưng từ khi cái tên Ngô Thiên này đến, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nữ thần Cổ Huân Nhi đã biến thành người phụ nữ riêng của hắn. Tục truyền rằng họ thường đến quán trà uống nước, mà cái quán trà đó, khi họ hỏi cha mẹ thì chỉ nhận lại một trận đòn nên thân. Vì thế, sắc mặt họ bây giờ thật sự rất khổ sở, giống hệt vẻ mặt của Tiêu Viêm lúc nãy. Đám thiếu niên đau khổ nhìn nữ thần băng giá của họ giờ đây lại nồng nàn như lửa, quấn quýt bên cánh tay Ngô Thiên rời đi. Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi đương nhiên chẳng thèm để ý đến vẻ mặt của những người này, hai người thong thả dạo chơi trên phố. Cổ Huân Nhi trên đường rất hoạt bát, lúc thì ngắm cái này, lúc thì xem cái kia, vô cùng vui vẻ. Nàng kéo Ngô Thiên đang mỉm cười, không ngừng chạy tới chạy lui trước các quầy hàng ăn vặt. Miệng nhỏ của cả hai ăn đến độ đỏ mọng như thoa son, ánh lên những tia sáng nhàn nhạt. Tiếng cười trong trẻo của thiếu nữ khiến lòng Ngô Thiên vô cùng thoải mái và hưởng thụ, đây mới thực sự là cuộc sống chứ. Ngô Thiên ca ca, mau há miệng ra, ta cho huynh ăn món ngon nè. Hì hì. Ngô Thiên nhìn sang, thì ra Cổ Huân Nhi đang cầm hai xiên thịt nướng đứng trước mặt hắn cười đùa, dáng vẻ đáng yêu xinh đẹp không sao tả xiết. Được thôi. Muội đã đút cho ta, vậy ta cũng đút cho muội nhé. Ngô Thiên đưa tay cầm lấy một xiên thịt nướng, mỉm cười với Cổ Huân Nhi. A. Trên con phố về đêm, hai người dưới ánh mắt của mọi người, mở miệng nhỏ, ta đút cho ngươi một miếng, ngươi đút cho ta một miếng, vô cùng ngọt ngào. Ngô Thiên nhìn thấy đôi môi mềm mại của Cổ Huân Nhi, cùng với vệt dầu mỡ nhỏ li ti bên mép, trong lòng thầm nhủ, không được nghĩ nhiều, không được nghĩ nhiều. Cảnh tượng này thật sự khiến đám người xung quanh phải ghen tị đến chết. Và trong số đông đảo những người không được ăn thịt nướng, đang thầm nói thịt nướng không ngon, có một thanh niên ăn mặc sang trọng. Thanh niên này khoảng 20 tuổi, tướng mạo cũng coi như anh tuấn, đương nhiên là so với Tiêu Viêm, chứ nếu so với Ngô Thiên thì chỉ là một kẻ xấu xí. Sắc mặt hắn có chút tái hồng, không biết là vì tức giận hay vốn dĩ đã như vậy, đôi mắt hắn như chứa đầy lửa, cực kỳ nóng rực nhìn chằm chằm Cổ Huân Nhi đang yểu điệu thức tha, ngọt ngào ăn thịt nướng với Ngô Thiên ở phía xa. Trong tay hắn cũng cầm một xiên thịt nướng, sau khi hung hăng cắn một miếng, xiên thịt vốn rất thơm bỗng dưng cảm thấy chẳng còn ngon nữa. Trong mắt hắn ngoài sự ghen tuông còn có cả sự ái mộ không hề che giấu, đương nhiên lúc này nhiều nhất chính là đố kỵ và căm hận. Thiếu niên này đang nghiêm mặt, nhưng ánh mắt ngũ vị tạp trần đó bỗng chốc biến mất, thay vào đó là nụ cười chắp tay sau lưng tiến về phía Cổ Huân Nhi chào hỏi, ha ha ha, Huân Nhi tiểu thư, không ngờ lại gặp cô ở đây, thật là trùng hợp, đây có lẽ chính là duyên phận chăng. Cổ Huân Nhi khẽ nhíu mày, nhìn theo tiếng nói, phát hiện một đám người đang tiến về phía này, người dẫn đầu không ai khác chính là thiếu gia của Gia Liệt gia tộc, Gia Liệt Áo. Nếu Ngô Thiên không có ở đây, Cổ Huân Nhi chắc chắn sẽ lập tức rời đi, nàng chẳng muốn dây dưa với con cóc kẻ này, nhưng có Ngô Thiên ở đây nàng không thể làm vậy. Nàng thấy là Gia Liệt Áo, liền không thèm để ý đến hắn, mà lấy trong lòng ra một chiếc khăn tay màu trắng, đưa tay ngọc lau miệng cho Ngô Thiên, vừa lau vừa cười duyên nói, hì hì, Ngô Thiên ca ca, xem huynh kìa, ăn dính đầy miệng rồi. Nha đầu ngốc, muội cũng dính đầy miệng đó thôi. Lại đây, ta cũng lau cho muội. Ngô Thiên nhận lấy khăn tay của Cổ Huân Nhi rồi cũng giúp nàng lau. Khoảnh khắc ngón tay hắn chạm vào đôi môi mềm mại, Gia Liệt Áo ở bên cạnh nhất thời nóng nảy, chuyện này ai mà chịu nổi chứ. Huống chi hắn là thiếu gia của một trong tam đại gia tộc ở Ô Thản Thành. Gương mặt Gia Liệt Áo đỏ bừng, hắn trực tiếp chen vào giữa Cổ Huân Nhi và Ngô Thiên, mắt trợn trừng vội la lên, Huân Nhi tiểu thư. Cổ Huân Nhi nhíu mày, vì nàng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, vừa ngửi đã biết Gia Liệt Áo này đã uống rất nhiều. Nàng không ngờ có người có thể mặt dày đến thế, không ai để ý đến ngươi thì ngươi cứ ngoan ngoãn ở yên một chỗ không được à, lại còn sát tới, nếu chọc giận Ngô Thiên ca ca, kết cục của hắn chắc chắn là cái chết. Huân Nhi quay đầu nhìn về phía Gia Liệt Áo, đôi mắt dài hẹp của nàng lộ ra ánh nhìn lạnh như băng, không nói một lời, nhưng kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra ý tứ trong đó là chán ghét hắn, bảo hắn cút đi càng xa càng tốt. Nhưng vị Gia Liệt Áo thiếu gia này lại không nhìn ra, hắn không những không nhìn ra mà còn bị đôi mắt xinh đẹp của Cổ Huân Nhi hấp dẫn, vẻ mặt như một tên si tình, chìm sâu vào đó không thể thoát ra. Gia Liệt Áo, kẻ quanh năm lượn lờ giữa chốn mỹ nhân, lúc này hô hấp trở nên có chút dồn dập, sắc mặt cũng theo đó mà ửng đỏ, nước miếng trong miệng cũng bất giác nuốt mấy ngụm. Những lời đường mật và tài ăn nói thường ngày của hắn lúc này cũng mất tác dụng, cố gắng nửa ngày, hắn cũng chỉ nặn ra được bốn chữ, Huân Nhi tiểu thư. Ngô Thiên thầm nghĩ, tên này sao lại mặt dày như vậy chứ? Thanh Lân cảm nhận được bàn tay to lớn dịu dàng trên đầu mình, một cảm giác an toàn chưa từng có ập đến. Suốt những năm qua, nàng luôn phải sống trong sự ghẻ lạnh của người đời, để che giấu thân phận là con lai giữa xà nhân và nhân loại, nàng thậm chí không ngần ngại cải trang thành một tiểu khất cái. Sau khi bị huynh đệ Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ mang đến đây, thân phận của nàng bị bại lộ, mặc dù Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ không đuổi nàng đi. Nhưng nàng vẫn bị các thành viên của Mạc Thiết Dông binh đoàn ghét bỏ, ngay cả hai huynh đệ họ cũng vậy. Lý do họ không đuổi nàng đi, không phải vì họ không ghét nàng, mà là vì ở Mạc Thành, nếu để người ta biết họ đuổi một người mang huyết mạch xà nhân tộc đi, kết cục của họ sẽ vô cùng thê thảm. Hơn nữa, hiện tại trong chính đại Mạc Thành, nhân loại và xà nhân tộc đã trở thành bạn bè, nếu họ còn làm ra chuyện như vậy, chắc chắn sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, và lính đánh thuê đoàn của họ cũng đừng hòng tồn tại. Vì vậy, Thanh Lân mới được ở lại trong dòng binh đoàn là một hầu gái bình thường, nhưng mỗi ngày vẫn không tránh khỏi bị khinh thường, ghét bỏ. Ngay cả những cô gái cùng làm hầu gái cũng vậy. Cuộc sống như thế khiến Thanh Lân trở nên vô cùng nhút nhát, tự ti, vì vậy bây giờ mới trở nên rụt rè như vậy. Thanh Lân cảm nhận bàn tay to lớn trên đầu, gương mặt ửng hồng, một cảm giác ngọt ngào tự nhiên nảy sinh, cảm giác này thật sự quá tuyệt vời. Ngô Thiên ca ca. Nàng sợ tất cả chỉ là giấc mộng, liền mở hai tay ôm chầm lấy Ngô Thiên, thân thể mềm mại tựa vào lòng hắn. Ngô Thiên cũng không né tránh, Thanh Lân là muội muội của mình, có gì mà phải trốn chứ. Chỉ có điều, cô em gái này có chút quá mê người, cảm giác mềm mại này, còn có mùi hương thoang thoảng trên người, nếu không phải hắn có định lực vững vàng, chắc chắn sẽ thú tính nổi lên. Ngô Thiên chậm rãi vuốt ve mái tóc mượt của Thanh Lân, cố gắng để nàng cảm nhận được sự thoải mái. Ngô Thiên không khỏi nở một nụ cười, Thanh Lân chắc hẳn đã lâu không được ngủ ngon, nàng lại ngủ thiếp đi trong lòng hắn. Hắn đành phải là một chiếc giường thịt, lấy chăn đắp lên cho cả hai, sau đó hắn cũng từ từ nhắm mắt lại. Khi Ngô Thiên nhắm mắt, hắn không thực sự ngủ, mà đang cảm nhận thực lực của chính mình. Hệ thống thủ hộ nữ vương. Nữ vương, Mỹ Đỗ Toa. Ký chủ, Ngô Thiên. Giới tính, chờ xác định. Tuổi, 19. Nhục thân cảnh giới, cửu tinh đại đấu sư. Linh hồn cảnh giới, linh cảnh đại viên mãn, linh hồn chi lực tăng lên đến đấu tông sơ kỳ. Công pháp, thần hỏa ngưng thân quyết. Kỹ năng, siêu thần cấp. Đấu kỹ vớ vẫn chưa tu luyện, sư hống công, ngọc chỉ thần công, hấp chưởng, tử vân dực, suy hỏa chưởng, diễm phân vệ lãng xích vật phẩm, hộ toa bảo trữ vật giới và các thứ vớ vẫn khác. Ngô Thiên đã lâu không xem bản kỹ năng của mình, không khỏi lắc đầu, cảnh giới nhục thân này tăng lên thật quá chậm, hoàn toàn không tương xứng với linh hồn chi lực của hắn, xem ra muốn tăng thực lực nhanh hơn, chỉ có thể hấp thu thêm dị hỏa rồi. Có điều, hắn có những đấu kỹ vớ vẩn này từ lúc nào vậy? Hệ thống miêu tả không sai chút nào, những huyền giai đấu kỹ này, bây giờ hắn thực sự chẳng thèm để mắt tới, toàn là đồ bỏ đi. Không ngờ rằng tử vân dực mà hắn lừa được cũng bị hệ thống sao chép lại. Những đấu kỹ này, Ngô Thiên không có ý định tu luyện cái nào, suy hỏa chưởng và hấp chưởng, hắn chỉ cần dùng dị hỏa là có thể đạt được hiệu quả tương tự. Sư hống công, loại công kích sóng âm này cấp bậc quá thấp, không xứng để hắn tu luyện. Tử vân dực bây giờ đối với hắn cũng chẳng có tác dụng gì, bất kể là đấu khí hóa dực hay khả năng đạp không của đấu tông, tử vân dực đều vô dụng, huống chi hắn bây giờ còn có đại tử và tiểu tử. Đợi khi về tộc, tặng cho đám thủ hạ là được, thể hiện uy nghiêm của thủ hộ linh đại nhân xà nhân tộc ta. Còn về địa giai đê cấp đấu kỹ diễm phân phệ lãng xích, ha ha, phát một thứ vừa đen, vừa dài, vừa thô để thi triển đấu kỹ, chắc chỉ có tên Tiêu Viêm đó mới làm được thôi. Ngô Thiên sau khi cảm nhận thực lực của mình, quyết định phải đẩy nhanh tiến độ, mau chóng đến Già Nam học viện, hấp thu Vẫn Lạc Tâm Viêm. Đồng thời cũng có thể tiện đường giải quyết tên đệ tử của Dược Trần là Hàng Phong, hấp thu Hải Tâm Diễm của hắn, hai loại dị hỏa chắc chắn sẽ mang lại sự tăng tiến rất lớn. Hơn nữa, Vẫn Lạc Tâm Viêm là một công cụ tăng tốc tu luyện cực kỳ khủng bố, có nó hỗ trợ, cảnh giới nhục thân của hắn tuyệt đối sẽ tăng lên nhanh hơn. Ngô Thiên nghĩ ngợi rồi cũng đắp chăn, hưởng thụ giấc ngủ sáng sớm hôm sau. Khi ánh nắng chiếu qua cửa sổ, Ngô Thiên đột nhiên mở mắt, hắn lại ngủ thiếp đi, xem ra tư thế tối qua rất thoải mái, nếu không cũng không thể ngủ ngon như vậy. Ngô Thiên theo bản năng quay đầu nhìn sang bên cạnh, phát hiện trong lòng mình, Thanh Lân đang với gương mặt hồng hào, đôi mắt đẹp né tránh nhìn hắn. Lúc này, Ngô Thiên mới phát hiện tư thế của hai người không biết từ lúc nào đã từ ngồi chuyển thành nằm, mà chân hắn đang gác lên người Thanh Lân. Đầu của Thanh Lân thì gối lên cánh tay hắn, mái tóc mượt mà giờ đã có chút rối bời. Đôi mắt nàng lấp lánh động tình, ba đốm nhỏ màu xanh lục trong con ngươi lúc này cũng hiện ra. Ngô Thiên cười gượng. Chết tiệt. Tối qua mình không phải là đã làm gì rồi chứ? Ngô Thiên vội vàng lật chăn lên, phát hiện y phục của cả hai vẫn còn nguyên, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng từ từ hạ xuống. Hắn chỉ coi Thanh Lân là muội muội thôi, nếu một đêm đã làm chuyện đó, vậy còn là người sao? Thôi được, hắn không phải người, hắn là dị hỏa, là thủ hộ linh. Có điều, ngay giây tiếp theo, tim hắn lại thót lên. Bởi vì dù hắn thấy Thanh Lân vẫn mặc y phục, nhưng y phục trên người nàng lúc này lại có chút xộc xịch không tả nổi. Thanh Lân mặc một chiếc quần dài, lúc này lại biến thành váy ngắn, đương nhiên không phải Ngô Thiên xé thành váy ngắn. Mà là vì lúc ngủ, khó tránh khỏi bị cuộn lên. Lúc này, chiếc quần lót màu trắng nhỏ bé mê người cùng đôi chân thon dài trắng nõn đang chiếu vào mắt Ngô Thiên. Đôi chân dài mê người này đang bị hắn đè lên, Ngô Thiên nhất thời cảm thấy ngọn lửa dị hỏa trong người có chút bùng lên. Ánh mắt Ngô Thiên lập tức né đi, nhìn lên phần trên của Thanh Lân, không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền phát hiện vạt áo trước ngực Thanh Lân lúc này đã bung ra. Vóc dáng thiếu nữ vốn đã phát triển khá tốt, lúc này lại càng hiện rõ, màu trắng mê người và quyến rũ chợt lóe lên khiến Ngô Thiên hoa cả mắt. Trong đầu Ngô Thiên lúc này chỉ có một ý nghĩ, mẹ kiếp, tối qua bản tọa đã làm cái quái gì vậy? Lại nói, Thanh Lân này cũng quá mê người đi. Không ngờ y phục của nàng lại che giấu đi vóc dáng tuyệt vời như vậy. Ngô Thiên lúng túng nhìn vào mắt Thanh Lân, Thanh Lân muội muội, cái đó. Hắn vừa định nói gì đó, môi đã bị ngón tay ngọc của Thanh Lân chặn lại. Giây tiếp theo, thân thể mềm mại của Thanh Lân khẽ dùng sức, lật người lên trên Ngô Thiên. Đôi mắt đẹp của Thanh Lân lấp lánh ánh nước, đôi môi mềm mại kề sát bên tai Ngô Thiên nhẹ nhàng nói, Ngô Thiên ca ca, Thanh Lân tối qua cả đêm không ngủ, bây giờ đến lượt ta. Ngô Thiên, bản tọa tối qua đã làm những gì? Gia liệt áo thiếu gia, nếu không có chuyện gì thì mời rời đi, Huân Nhi không muốn nhìn thấy ngươi. Ngô Thiên nhìn gia liệt áo với vẻ mặt có chút ửng đỏ, sắc mặt âm trầm nói. Gọi là tiên lễ hậu binh, Ngô Thiên hiện tại rất muốn dùng một ngọn lửa nhỏ biến tên gia liệt áo này thành tro bụi, nhưng hắn không làm vậy, vì Cổ Huân Nhi đang nắm lấy cánh tay phải của hắn, lắc đầu ra hiệu. Cổ Huân Nhi bản tính lương thiện, nàng không muốn vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà để Ngô Thiên diệt tên gia liệt áo này. Gia liệt áo tuy là một công tử bột, nhưng trong số các thiếu gia ở Ô Thản Thành, hắn vẫn được coi là người tốt. Hắn bình thường cũng chỉ dùng miệng trêu ghẹo thiếu nữ, chưa từng ép buộc ai. Đương nhiên, đó cũng là vì hắn là thiếu gia của gia liệt gia tộc, được hắn để mắt tới, đối với các thiếu nữ mà nói lại là chuyện tốt, ai mà không muốn một đêm đổi đời chứ. Một đêm từ dân nghèo trở thành người giàu, dù ngày hôm sau bị đá cũng đáng. Hơn nữa, ở Ô Thản Thành trước đây còn có một vị thiếu gia ăn chơi trác táng hơn hắn gấp mấy lần, người đó không ai khác chính là tam thiếu gia của Tiêu gia, Tiêu Viêm. Vì vậy, so với Tiêu Viêm, gia liệt áo này quả thực là người tốt không thể tốt hơn. Tiêu Viêm là loại hàng tấy máy tay chân, nhìn trộm tắm rửa, trực tiếp sờ đùi, Cổ Huân Nhi vì không muốn gây phiền phức nên mới bảo Ngô Thiên đừng vội động thủ. Ngô Thiên cũng nể mặt Huân Nhi, để cho tên gia liệt áo này cút đi. Nhưng tên thiếu gia gia liệt áo này sao có thể dễ dàng cút đi như vậy? Hắn đường đường là thiếu gia gia liệt gia tộc, sao có thể để người ta bảo đến là đến, bảo đi là đi, huống chi kẻ này còn đang tình chàng ý thiếp với cô gái hắn thích, thậm chí còn đã qua lại. Mặc dù chuyện của Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi đã truyền khắp Ô Thản Thành, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến tình yêu của gia liệt áo dành cho Cổ Huân Nhi, hắn có sở thích như vậy, thích khai phá những thứ đã qua sử dụng, đồng thời hắn nhìn thấy Ngô Thiên là lửa giận bốc lên, hôm nay hắn phải báo thù mối hận bị cướp mất nữ thần. Ánh mắt gia liệt áo dừng lại trên người Ngô Thiên, khóe miệng hắn khinh thường nhếch lên, trong mắt lộ ra vẻ coi rẻ, quát lớn, ngươi chính là cái tên mặt trắng Ngô Thiên đó phải không? Bản thiếu gia hỏi ngươi, ngươi là cái thá gì? Dám quấy rầy ta nói chuyện với Huân Nhi tiểu thư. Ngô Thiên. Vị thủ hộ linh đại nhân này, trong phút chốc bị tên gia liệt áo này làm cho ngẩn người, từ khi xuyên không đến đấu khí đại lục, chưa có ai dám nói chuyện với hắn như vậy, và hôm nay hắn cuối cùng cũng được trải nghiệm. Tên gia liệt áo này có bị ngốc không vậy? Cha hắn nhìn thấy ta còn phải cung kính như cháu chắc, hắn, một thằng chắc chút, chỉ uống chút rượu đã dám làm càn như thế, thật sự là muốn chết à. Sắc mặt hắn lúc này âm trầm đáng sợ, như mây đen vần vũ trên trời, lúc nào cũng có thể giáng xuống một tiếng sét kinh thiên. Mà vị gia liệt áo thiếu gia ở phía đối diện, chẳng thèm để ý đến sắc mặt của Ngô Thiên, ngược lại còn làm tới, đưa ngón tay chỉ vào mặt Ngô Thiên, mặt đỏ bừng tiếp tục quát lớn, cha ta ông ấy hồ đồ, không nhìn rõ bộ mặt của ngươi, ngươi chỉ là một tên mặt trắng, dựa vào mặt mình lừa gạt Nạp Lan tiểu thư, để Vân Lam Tông làm chỗ dựa cho ngươi, còn đến đây giả vờ, giả bộ đại lão, ta phi. Huân Nhi, cô phải nhìn rõ bộ mặt thật của hắn, hắn chỉ là một tên mặt trắng, tiền hắn tiêu ở buổi đấu giá đều là Nạp Lan Yên Nhiên cho hắn, cô chẳng qua chỉ là một vật thay thế tạm thời của hắn mà thôi, đợi đến khi Nạp Lan Yên Nhiên quay lại tìm hắn, hắn tuyệt đối sẽ vứt bỏ cô ngay lập tức, cô đừng bị hắn lừa. Cha ta sợ ngươi, chứ ta không sợ, hôm nay ta phải vạch trần bộ mặt xấu xí của ngươi, để Huân Nhi biết ngươi chỉ là một tên lừa đảo. Tất cả mọi người lên cho ta, bắt lấy tên Ngô Thiên này, không được làm tổn thương Huân Nhi tiểu thư, bản thiếu gia muốn thiến tên Ngô Thiên này, sau đó ngâm rượu uống. Đôi môi mềm mại của Cổ Huân Nhi lúc này cũng không nhịn được mà co giật, nàng thật sự không thể không khâm phục, đầu óc của vị gia liệt áo thiếu gia này phát triển kiểu gì, lại còn muốn đem chỗ đó của Ngô Thiên ca ca đi ngâm rượu uống. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, thân thể mềm mại đang tựa vào người Ngô Thiên lùi lại một bước, cánh tay ngọc đang ôm lấy cánh tay hắn cũng buông ra. Lúc này nàng không thể không buông ra, vì có người đang vội đi chết. Hơn nữa còn là điên cuồng tìm đường chết. Theo lệnh của gia liệt áo, đám thủ hạ phía sau hắn rất nghe lời vây quanh Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi. Nếu là bình thường, Có lẽ họ sẽ ngăn cản hành động liều lĩnh này của thiếu gia nhà mình, nhưng bây giờ thì không, vì họ đã say rượu. Quan trọng nhất là hôm nay họ đã uống hơi nhiều rượu cùng thiếu gia. Sáng nay Gia Liệt Áo vừa ngủ dậy đã nghe tin nữ thần Tiêu Huân Nhi của hắn bị một người tên Ngô Thiên cướp mất, nhất thời tức giận, muốn đi báo thù. Nhưng đã bị cha hắn, Gia Liệt Tất, kịp thời ngăn lại. Gia Liệt Tất đã dặn đi dặn lại, cảnh báo hắn tuyệt đối không được chọc vào tên Ngô Thiên đó, sau đó, để yên tâm, Gia Liệt Tất đã học theo Tiêu tộc trưởng nhà bên cạnh, một tát đánh ngất Gia Liệt Áo. Có lẽ các tộc trưởng của tam đại gia tộc ở Ô Thản Thành đều muốn phát huy truyền thống phụ từ tử hiếu này, Gia Liệt Tất ra tay cũng rất mạnh, một tát khiến Gia Liệt Áo hôn mê suốt nửa ngày. Thế là, đến chiều hắn mới tỉnh lại, vừa tỉnh lại liền dẫn một đám thủ hạ đến tử quán uống rượu giải sầu. Nữ thần bị heo ủi, còn bị cha đánh, ai mà không cần trút giận chứ? Hắn lại không có tính nhẫn nại như thần rùa của Tiêu Viêm, kẻ đã chịu đựng suốt 3 năm, nên hắn đương nhiên trút giận lên đám thủ hạ, hắn uống một ly, thủ hạ uống một ly, cả đám uống đến mức ngã trái ngã phải, trực tiếp gục xuống bàn ngủ thiếp đi, khiến cho ông chủ tử quán mừng rỡ không thôi. Ông chủ tự nhiên không đuổi bọn họ đi, biết đâu họ tỉnh lại còn uống tiếp. Nhưng ngoài dự kiến là, họ không uống nữa, lơ mơ để lại đủ 500 kim tệ rồi ra ngoài dạo chợ đêm để giả rượu. Phải nói là vừa ra ngoài, cả đám cảm giác như dùng đấu kỹ của Hải Ba Đông vậy, tinh thần sảng khoái, bước đi cũng không còn loạn choạng. Tuy nhiên, đầu óc mỗi người vẫn còn nóng, dưới sự kích động của Gia Liệt Áo, đám thủ hạ này đều bị tẩy não, cảm thấy thiếu gia nhà mình đã phải chịu oan ức tày trời. Vì vậy, bây giờ họ trực tiếp rất nghe lời, bao vây Ngô Thiên và Cổ Huân Nhi, rất có tư thế muốn ném Cổ Huân Nhi vào lòng thiếu gia nhà mình, sau đó họ sẽ xông lên xử lý Ngô Thiên. Chợ đêm vốn đã đông người, giờ lại xảy ra chuyện như vậy, người ta không khỏi tò mò vây xem, đám đông này càng tụ lại. Gia Liệt Áo ở Ô Thản Thành cũng có chút danh tiếng, mặc dù là danh tiếng của một thiếu gia ăn chơi trác táng, nhưng cũng được coi là một nhân vật nổi tiếng, còn Ngô Thiên thì họ không biết, dù sao Ngô Thiên cũng mới đến Ô Thản Thành được vài ngày. Ngô Thiên nhìn đám người này, khóe miệng lộ ra một tia trêu tức, hắn đã nể mặt sự lương thiện của Huân Nhi mà tha cho tên Gia Liệt Áo này một lần, cũng đã cho hắn một cơ hội, nhưng hắn không biết quý trọng, vậy thì đừng trách ta. Ta đã cho ngươi mặt mũi, mà ngươi lại không cần. Ngay khi Ngô Thiên tưởng rằng sự trong trắng mà hắn giữ gìn cho bà xã Mỹ Đỗ Toa hôm nay sắp không giữ được nữa thì ba đốm nhỏ màu xanh lục trong đôi mắt xinh đẹp của Thanh Lân lúc này như ba nụ hoa nhỏ đang nở rộ, khơi dậy dục hỏa của người đàn ông trước mặt. Mà bản thân nàng cũng bị dục hỏa đốt cháy, thân thể mềm mại như dây leo quấn chặt lấy người Ngô Thiên. Đôi môi mềm mại của nàng đang in trên môi Ngô Thiên, hai đôi môi như hai cực nam châm, hút chặt lấy nhau bàn tay vốn không biết đặt đâu, lúc này đã tìm được vị trí thích hợp. Ngô Thiên khẽ nhíu mày, phát hiện Thanh Lân có gì đó không ổn. Nào một cô thiếu nữ sao lại có thể chủ động như vậy? Hơn nữa, Bích Xà Tam Hoa Đồng của nàng lúc này đang được kích hoạt, lẽ nào vì nó mà Thanh Lân mới trở nên như vậy sao? Bích Xà Tam Hoa Đồng này lại có uy lực như thế ư, lại còn có thể tăng cường loại suy nghĩ này. Nếu đã như vậy, Ngô Thiên sao có thể thừa nước đục thả câu được chứ? Đặc biệt là hắn còn là ca ca của Thanh Lân. Ngô Thiên vội vàng ép mình giữ tỉnh táo, muốn đẩy Thanh Lân ra, nhưng lúc này hai tay nàng đã ôm chặt lấy cổ hắn. Đôi chân ngọc thon thả của nàng lúc này cũng vô tình quấn lấy hắn. Ngô Thiên hắn là một người đàn ông, trước sự quyến rũ như vậy, hắn có thể kiềm chế được nhất thời, nhưng sao có thể kiềm chế mãi được chứ? Nếu làm vậy, hắn thật sự sẽ như hệ thống miêu tả, giới tính chờ xác định mất. Hắn lúc này quyết định, nhất định phải làm chuyện mà đàn ông nên làm, nếu không cái rào cản giới tính này sẽ không qua được. Không được, bà xã của ta còn đang ở trong tay áo. Bản tọa sao có thể làm loại chuyện này được chứ? Phạt. Chiếc váy của Thanh Lân không biết làm sao lại rách ngay khi Ngô Thiên sắp không giữ được định lực, dị hỏa sắp bùng phát thì cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, khiến cho ngọn lửa dị hỏa của Ngô Thiên đang sắp bùng cháy trong nháy mắt dịu lại. Mẹ kiếp là ai vậy? Sớm không đến, muộn không đến, lại đến gõ cửa đúng lúc này. Trên địa bàn của lão tử, lại có kẻ dám gõ cửa phòng lão tử. Bà xã Mỹ Đỗ Toa của ta còn chưa cắn ta. Hôm nay bản tọa phải xem rốt cuộc là ai dám quấy rầy ta làm chuyện tốt. Ngô Thiên lúc này trong lòng đã quyết định phải tiêu diệt kẻ này, thậm chí giết cả nhà hắn. Thanh Lân đang ở trên người Ngô Thiên, lúc này đôi mắt đẹp cũng đã khôi phục lại một tia tỉnh táo, ba đốm nhỏ màu xanh lục cũng biến mất không còn tăm hơi. Nàng chớp chớp đôi mắt to, nhìn Ngô Thiên ca ca đang bị nàng khống chế, còn có mái tóc rối bù, gương mặt vốn mềm mại ửng hồng bá một tiếng, đỏ bừng như quả táo. Nàng lại nhìn xuống thân thể mát mẻ chỉ còn vài mảnh vải của mình, thân thể mềm mại trong nháy mắt trở nên hồng rực. Trong mắt cũng theo đó mà lấp lánh lệ quang. Sao mình lại có thể làm chuyện bồng bột như vậy với Ngô Thiên ca ca chứ? Ôi, xấu hổ chết mất. Thanh Lân xấu hổ vội vàng kéo chăn trùng lên, nhưng nàng lại quên mất mình vẫn chưa xuống. Thế là cả hai người lại bị trùng kín trong chăn. Ngô Thiên chớp mắt, tỉnh táo nhìn Thanh Lân, người có đôi môi lại lần nữa dán vào môi mình, nàng đang làm gì vậy? bịt tai trộn chung sao? Ngoài cửa có người gõ, ngươi trùng chăn lại, rồi tiếp tục ư ý hay. Thanh Lân cảm nhận được hơi ấm bên môi, đôi mắt to chớp chớp, rồi hoảng loạn leo xuống, rụt rè nói, Ngô Thiên ca ca, xin lỗi. Thanh Lân cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, liền. Ngô Thiên, vị thủ hộ linh đại nhân này, lần đầu tiên có cảm giác bị phụ bạc, nàng lại nói xin lỗi với ta. Hắn ngồi dậy lắc đầu, nói, Thanh Lân muội muội, không sao đâu, đây là do Bích Xà Tam Hoa Đồng của muội đã kích phát huyết mạch chi lực, mới tạo thành tình huống như vậy, đây là chuyện tốt. Thực ra, cái đó nếu muội cứ để nó phát ra, có lẽ sẽ tăng cường đấu khí của muội rất nhiều. Nghe xong, đôi mắt đẹp của Thanh Lân sáng lên, vui mừng đứng dậy nói, ồ Ngô Thiên ca ca, huynh nói thật không? Ta cảm nhận thử xem, thực lực của ta đã từ tứ đoạn đấu khí trở thành một tinh đấu giả rồi. Ngô Thiên gật đầu, nhìn thân thể mềm mại đang nhảy cẩn lên của Thanh Lân, lúng túng nói, khụ khụ, cái đó Thanh Lân muội muội, muội cứ muội nghỉ ngơi trước đi, ta ra ngoài trước. Thanh Lân ngơ ngác chớp chớp đôi mắt to, sau đó cúi đầu xuống mới phát hiện mình đã như con thỏ nhỏ chui ra khỏi chăn. Hơn nữa lần này còn táo bạo hơn, không biết từ lúc nào, y phục trên người nàng đã rơi xuống, xuân sắc hoàn toàn bại lộ trong không khí. Cộng thêm việc nàng vừa vui mừng nhảy nhót, phần dưới của nàng lúc này cũng chẳng khác gì không mặc. Điều này khiến Thanh Lân nhất thời xấu hổ, lại lần nữa chui vào trong chăn, xấu hổ chết mất. Ngô Thiên nhìn con thỏ nhỏ đang trốn trong chăn, lộ ra một nụ cười cưng chiều, sau đó nhẹ nhàng bước ra ngoài, còn rất chu đáo đóng cửa lại. Thanh Lân trốn trong chăn, sắc mặt ửng hồng, khóe miệng nở một nụ cười ngọt ngào. Ngô Thiên ca ca cũng không đáng sợ như trong lời đồn, hì hì, huynh ấy thật ấm áp ừm. Ngô Thiên ra khỏi cửa phòng, cuối cùng cũng thấy được kẻ gõ cửa. Gõ cửa không phải một người, mà là hai người. Một lão già có quần thâm mắt, một trung niên có quần thâm mắt, cả hai đều có thân dưới là đuôi rắn. Hai người này không ai khác chính là hai vị thủ lĩnh Mặc Ba Tư và Âm Thế từ Vương Thành trở về. Thực ra họ đã về từ sớm, sau khi được Hỏa Tiêm thông báo rằng thủ hộ trưởng lão đại nhân muốn tìm họ, hai người liền rất nghe lời đến Mặc Thiết Dông binh đoàn. Sau đó, họ được các binh lính xà nhân tộc canh gác cách cửa phòng hơn 10 mét báo cáo lại. Thủ hộ trưởng lão đại nhân đã dẫn một hầu gái vào phòng, đóng cửa lại, đã 3 canh giờ chưa ra. Mặc Ba Tư là một lão già thô kệch, tuy thô mà có tế. Nhưng bây giờ hắn đối với vị thủ hộ trưởng lão Ngô Thiên này là nói gì nghe nấy. Vì thực lực chính là quyền lên tiếng tuyệt đối, sau khi Ngô Thiên thể hiện khả năng đạp không khi rời đi, hắn đã hoàn toàn quy phục. Thủ hộ trưởng lão có thực lực đấu tông, thật sự quá lợi hại, mạnh hơn hắn quá nhiều, không nghe lời sẽ chết. Vì vậy hắn đề nghị phải ngoan ngoãn nghe lời, đi vào tìm Ngô Thiên. Nhưng lại bị Âm Thế trực tiếp phản đối, lão già Âm Thế này thông minh biết bao. Thủ hộ trưởng lão đã đến Mạc Thành tìm Thanh Lân. Vậy cô hầu gái đó chắc chắn là Thanh Lân, bây giờ hai người ở trong phòng lâu như vậy không ra, còn có thể làm gì nữa? Thảo luận triết lý nhân sinh sao? Đã 3 canh giờ rồi, vậy chắc chắn là sắp xong rồi. Âm Thế nói ra suy nghĩ của mình với Mặc Ba Tư, đó là cứ đợi ở ngoài là được, lẽ nào họ còn có thể đợi thêm 1 canh giờ nữa sao? Mặc Ba Tư nghe lời lão cáo già Âm Thế, cảm thấy rất có lý, chắc hẳn thủ hộ trưởng lão bận rộn một chút nữa là có thể ra rồi. Thế là 1 canh giờ trôi qua, 2 canh giờ trôi qua, 4 canh giờ trôi qua, trọn vẹn cả một đêm trôi qua, hai vị cường giả đấu vương đáng thương cứ đứng ngoài cửa chờ đến sáng. Lúc này họ cuối cùng cũng đã hiểu tại sao nữ vương đại nhân của họ lại chọn thủ hộ trưởng lão làm nam nhân. Chỉ riêng cái khả năng này thôi, ai mà bì được. Hết chương 268. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.